Nhị đồng tiếp tục nói, nàng cùng người ta nói hảo, muốn nhiều mang mấy cái cô nương cho người ta nhìn xem, Lý Thủy không đi cũng đúng, tìm mấy cái tiểu tử nữ giả nam trang, đi mấy tranh tử dân cư lừa gạt nuôi cá dưỡng tôm phương pháp cũng hảo. Chương 33. Có thể đương đặc vụ, tâm nhãn đều là đặc biệt nhiều. Nhị đồng như vậy vừa nói, mọi người ý tưởng lập tức liền tập trung ở thiếu niên huấn luyện doanh. Huấn luyện doanh là đặc vụ môi trường nuôi cấy mà, chuyên môn thu thập tuổi nhỏ cô nhi từ nhỏ bồi dưỡng, bằng không từ đâu ra quần quận không ngừng đặc vụ tới làm việc, vốn dĩ lao tưởng kế hoạch là dùng tuyệt đối vũ lực tới chinh chiến, sau lại, lao tưởng lại điều chỉnh kế hoạch, quyết định dùng kinh tế chế tài tới tranh bá. Lao tưởng vung tay lên, huấn luyện doanh lợi hại đặc vụ cùng kẻ ám sát đều trở về trợ giúp lao tưởng củng cố thế lực, tuổi nhỏ hài tử thay đổi huấn luyện nội dung, từ ám sát huấn luyện sửa vì ẩn nút tu luyện, chỉ có tuổi tác không lớn không nhỏ trai trai tiểu tử nhất xấu hổ. Rõ ràng tới rồi sắp kết nghiệp, học lâu như vậy đồ vật không có đất dụng võ, để đó không dùng xuống dưới, thành ăn không ngồi rồi. Nhị đồng coi trọng chính là những cái đó khung xương tử còn không có hoàn toàn trường tốt trai trai tiểu tử, cái đầu không sai biệt lắm có, tuổi không là vấn đề. Chỉ tiếc, thời tiết xảy ra vấn đề, bảy nguyệt lúc sau thời tiết đột nhiên bạo nhiệt, ngày ngày nóng bức vô vũ, đồng ruộng thổ địa sôi nổi khô nước, cả nước các nơi đều lập tức tiến vào cứu giúp lương thực trong chiến đấu, ngay cả chỉ loại khoai lang đỏ cùng bắp thanh thủy thôn cũng không ngoại lệ. Trương Đại Ngưu thân là thôn trưởng thường xuyên đi công xã mở họp, liên tiếp cùng các thôn trưởng chạm trán, nhìn thấy nghe thấy làm người sợ hãi. Bởi vì Trương Đại Ngưu hảo trước tiên kêu gọi năm nay khô hạn chém mạ loại khô hạn lương thực, thanh thủy thôn chúng quanh chịu hắn ảnh hưởng, tình trạng muốn tốt hơn nhiều, không nói cái khác chỉ là khoai lang đỏ dễ cây cắt lấy là có thể ăn, cắt rất lúc sau còn trường. Vì các nơi thôn người cung cấp không ít đồ ăn, ở hơn nữa trong đất có, hoặc nhiều hoặc ít an tâm không ít. Trương Đại Ngưu bởi vậy được đến mọi người vạn phần cảm kích, sôi nổi kêu hắn Trương Đại Ca, Trương Huynh Đệ, Lao Đại Ca lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trương Đại Ngưu trước nay đều không có bị như vậy nhiều thôn trưởng truy phủng, chính là bí thư chi bộ, công xã xã trưởng đều đối hắn thay đổi cách nhìn triệt để tương khai, cổ vũ hắn hảo hảo làm, tranh thủ thu hoạch được mùa lương thực. Trương Đại Ngưu mở họp xong sau khi trở về, liều mạng mang theo các thôn dân từ sớm đến tối gánh nước tới thổ địa, sợ trong đất mại hạn lương thực cũng bị phơi chết, trường không ra, mỗi ngày lo lắng đề phòng, vô cùng lo lắng gấp đến độ bên miệng đều dài quá một loạt vết bỏng rộp lên. Cùng nhau phủng chén ăn cơm, Trương Linh Linh bị nàng cha khỏe miệng thượng một loạt vết bỏng rộp lên cái dọa, kinh hô ra tiếng, cha, ngươi nhìn xem ngươi bên miệng, như thế nào dài quá như vậy nhiều vết bỏng rộp lên. Cảm tình đều là chỗ ra tới, nàng cha như vậy đau nàng, xem nàng cha như vậy tiểu tụy thượng hỏa. Nàng sao có thể không khó chịu, Trương Linh Linh nhíu lại mày trong mắt đều là đau lòng, thanh âm nhẹ nhàng, cha, rất đau đi. Đương nhiên đau, nhưng Trương Đại Ngưu như thế nào cùng hắn khuê nữ nói thật đâu, không có việc gì, cha không đau, chờ thêm mấy ngày thiên mát mẻ chút thì tốt rồi. Trương Đại Ngưu trong miệng hống khuê nữ, trong lòng cấp thượng hỏa, phùng chén lớn hy lý khỏ khẹ mấy khẩu manh uống làm rau dại cháo, chén một ném, từ trong viện lấy thượng đòn gánh trọn tiếp nước thùng đều thượng đại nhi tử vội vã liền chạy, Đại Ngưu. Ăn nhanh lên, rong rong dài dài giống cái dạng gì. Trương Đại Tráng rất là vội một ít nhật tử, đã sớm mệt thành chiếc cẩu, như là đại thái dương phía dưới phơi thảm cẩu cẩu giống nhau, hữu khí vô lực gục xuống đầu, liền kém phun đầu lưỡi, hai ba ngụm uống làm trong chén cháo, không rên một tiếng, nhấc chân liền đi theo hắn cha đi. Vương Chiêu đệ mệt đều buồn không ra tiếng, giọng nói bốc khói, đôi mắt không tiếng động, ngay cả ba cái đệ đệ trai trai tiểu tử đều mệt mất đi sức sống. Trương Linh Linh nhìn người nhà khổ sở muốn khóc. Nàng chịu không nổi làm việc nhà nông khổ, vẫn luôn lười nhác, người trong nhà đều cho rằng nàng thân thể quăng ngã hỏng rồi, mỗi ngày đi sớm về trễ làm việc, đều lặng lẽ, vẫn luôn gặp nàng, đáng thương nàng một chút ánh mắt đầu đều không có, tưởng thiên nhiệt, trong nhà người đều nhiệt héo ba, không phải hôm nay thấy nàng cha một miệng vết bỏng rộp lên, nàng sợ là đều nhớ không nổi, nàng cha vẫn luôn gạt nàng khổ làm. Trương Linh Linh tay duỗi ra cầm chén cháo đến ở nàng nương trong chén, không chén ném cho nàng đệ đệ, đứng lên đi theo nàng ca phía sau. Đuổi theo nàng cha chạy. Trương Đại Ngưu cao mày, quát lớn, nhị nha, trở về, cha cùng đại ca ngươi gánh nước tới ruộng, ngươi một cái cô nương mọi nhà có thể làm gì, ra đi nuôi cá đi. Phần 25. Đảo không phải Trương Đại Ngưu một mặt sủng khuê nữ, hắn khuê nữ nhị nha nuôi cá dưỡng tôm tuyệt đối là một tay tuyệt sống, dưỡng cá tôm lớn lên đặc biệt mau, cũng lớn lên đặc biệt đại, mặc kệ là đổi đến bộ đội, vẫn là đưa đến công xã cũng hảo, cung ứng xã cũng thế kia đều là bị người điên cuồng tranh đoạt. Thay đổi bất lao thiếu lương thực cùng vật tư trở về, trong nhà cá tôm nhưng đều là đầu to, nếu là trong đất thu hoạch không được, liền chỉ vào hồ nước cá tôm đổi lương ăn, tuyệt đối là đại. Ý không được. Trương Linh Linh vẻ mặt cố chấp, cha, ta muốn đi theo ngươi. Ta đi xem, có cái gì ta có thể hỗ trợ. Tri thức niên đại bồi dưỡng nhân tài, chỉ số thông minh nhưng đều không phải nông cạn lý luận xuông, nàng cố nhiên thể năng cùng kỹ thuật đều không thích hợp trồng trọt, nhưng nàng tầm mắt cùng tư duy đều không phải cái này niên đại người có thể so sánh nghĩ, nàng tin tưởng nàng nhất định có thể dựa vào nàng chỉ số thông minh dẫn dắt đại gia đi ra hiện tại khốn cảnh. Trương Đại Ngưu trừng mắt, so Trương Linh Linh còn cố chấp, nhị nha, ra đi. Thời tiết nhiệt thành như vậy, hồ nước thủy càng ngày càng ít, ngươi không ở nhà thủ cá tôm, đều bị đại thái dương phơi đã chết, chúng ta người một nhà thật sự muốn chết đói. Trương Linh Linh trong đầu phán đoán, ngự khí lý trí, chết chúng nói, ta cùng cha đi xem, nhiều nhất ngốc cái nửa ngày liền ra đi, trong nhà hồ nước cùng gà vịt có ra ra thủ đâu, cá tôm đều ra không được sự. Đôi mắt nhìn nàng cha, Trương Linh Linh bay nhanh chuyển động trong mắt, liền linh cơ vừa động linh cảm, đưa ra một cái nàng cha cự tuyệt không được kiến nghị, cha, ngươi mang theo thôn dân chỉ nghĩ như thế nào liều mạng tưới nước lấy bảo hộ trong đất lương thực không bị phơi chết, chính là cha, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi giúp trong đất lương thực che khuất ánh mặt trời, thổ địa không bị phơi như vậy nóng lên, trong đất lương thực tự nhiên cũng liền bảo vệ. Nôn nóng trung Trương Đại Ngưu quay đầu nhìn về phía hắn bà nương Vương Chiêu Đệ, đang nghĩ ngợi tới làm hắn bà nương đem hắn khuê nữ lãnh về nhà, mánh vừa nghe hắn khuê nữ có trật tự điều điều là nói kể ra bảo hộ trong đất lương thực phương pháp, tức khắc tim đập như sấm. Nửa ngày liền nửa ngày đi. Trương Đại Ngưu thật sự là cự tuyệt không được, đối với anh nông dân tới nói, trong đất lương thực so với hắn mệnh đều quan trọng. Dẫm lên ngạnh bang bang bùn đất mà, đỉnh đầu cực nóng đại thái dương, một lát sau, mồ hôi liền theo trán đi xuống lưu, Trương Linh Linh nhiệt phát xuyễn, này quỷ thiên chân là nhiệt muốn mạng người. Khó khăn đi tới từng mảnh màu xanh lục đồng ruộng, nhìn ngoài ruộng thổ nhưỡng khô nước, trên mặt đất khoai lang đỏ đằng bị cực nóng ánh mặt trời phơi héo ba héo ba, Trương Linh Linh không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo nàng cha, cùng hắn trên mặt đất khoa tay múa chân mở ra. Cha tham chiếu ta ở nhà trong viện làm giá gỗ, dựa theo như vậy khoan, cái này khoảng cách, dùng đầu gỗ cái giá đem nơi này giá lên. Trương Linh Linh dựa theo đời sau lều lớn mô hình cùng nàng cha khoa tay múa chân lên. Sở bất đồng chính là đời sau lều lớn, dùng đều là cây trúc, cong thành nửa vòng tròn, mặt trên đắp lên cỡ lạt tiệp ra. Trương Linh Linh khoa tay múa chân còn lại là lều lớn cùng kiến trúc công trường xây nhà dùng giàn giáo kết hợp lên, một tầng lại một tầng, ở thổ địa thượng làm ra một chất lều lớn phiên bản giàn giáo. Trương Linh Linh thiết kế cái này che năng biến dị bản lều lớn là áp dụng cùng cỡ lạt tiệp lều lớn tương phản nguyên lý, nếu cỡ lạt tiệp lều lớn có thể giữ ấm. Như vậy chiếu lều lớn liền có thể hạ nhiệt độ, đương cực nóng thái dương bị chiếu che đậy, không thể bắn thẳng đến ở thổ địa thượng. Đem rơm dạ bệnh mảnh cỏ, chiếu tử, trực tiếp cái ở giá gỗ thượng là có thể che đậy cực nóng ánh mặt trời, hạ thấp độ ấm sau thổ nhưỡng liền có thể tránh cho hơi nước bị phơi khô nhanh như vậy. Trương Đại Ngưu cùng Trương Đại Tráng lập tức cùng tiêm máu gà giống nhau, bất quá hiện tại thời tiết quá nhiệt, bọn họ còn phải tiếp tục gánh nước tới ruộng, để ngừa ngăn trong đất lương thực bị phơi chết, chờ đến trạng vạng thái dương không như vậy nhiệt thời điểm mới có thể đi trên núi đi đốn cây, làm giá gỗ. Chờ đến lúc chẳng vạng, an tịch thực thời điểm, Trương Đại Ngưu đứng ở lâm thời dựng trên bục giảng, tê thanh gầm rú, mệnh lệnh trong thôn sở hữu già trẻ lớn bé đều phải buổi tối ra sức giao tranh, nam nhân cùng hắn cùng đi sau núi chặt cây, nữ nhân cùng hài tử ở nhà dùng rơm dạ bệnh chiếu tử cùng mảnh cỏ. Một đêm giao tranh, ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới vừa sáng lên, phấn đấu một đêm không ngủ Trương Đại Ngưu lập tức dẫn người ở đồng ruộng thượng đóng cọc. Giá nổi lên một điều bản công trường giàn giáo, phụ nữ cùng bọn nhỏ lập tức đem bệnh một đêm chiếu tử cùng mảnh cỏ đắp lên, một bên đóng cọc, một bên phô đệm chăn chiếu tử. Thực đáng tiếc chính là, trong đất một chất che nắng lều lớn còn không có đều xây lên tới, chiếu tử cùng mảnh cỏ lại tiêu hao hầu như không còn, rốt cuộc tìm không thấy rơm dạ còn bệnh mảnh cỏ cùng chiếu tử, mắt thấy còn có hơn phân nửa trong đất lập giá gỗ, lại tìm không thấy che đậy đồ vật, một ngày một đêm không ngủ cũng chưa kêu khổ kêu mệt các thôn dân đứng ở đồng ruộng thượng hồng mắt gào khóc. Trương Đại Ngưu cấp mồ hôi như mưa hạ, cả người đều mau hư thoát, lung lay thoạt nhìn làm nhân tâm kinh cực kỳ. Trương Đại Tráng nhớ rõ lôi kéo cha hắn, phi làm hắn cha về nhà, Trương Đại Tráng cố chấp không thôi, Vương Chiêu Đệ đau lòng nàng nam nhân sợ hãi, vội vàng làm tam mau ra đi kêu hắn nhị tỷ. Nàng nam nhân nhất nghe nhà nàng nhị nha nói, nhị nha quỷ tinh, chạy nhanh lại đây khuyên bảo nàng cha à, nếu là nàng nam nhân ngã xuống, nàng cũng không biết nên làm sao, tam mau cũng sợ hãi, chạy giống đạn pháo giống nhau hướng trở về nhà. Trương Linh Linh đứng ở đại táo trước dùng lẩu niêu thịnh khởi ngao nấu thật lâu chè đậu xanh, chuẩn bị cho nàng cha hàng thời tiết nóng dùng, bị toàn thân đều bị mồ hôi tẩm ướt tam mao thở hổn hển kêu nàng thời điểm, Trương Linh Linh bị tam mao bộ dáng dọa không nhẹ. Vội vàng kêu cho nàng nhóm lửa tứ đệ đệ, ngũ đệ đệ, tiếp nhận nàng vừa mới thịnh chè đậu xanh việc, cấp trong đất thân cha đưa đi, lập tức đi theo tam mao vội vàng chạy đến. Người còn chưa tới, rất xa liền nghe thấy nàng thân cha khàn khàn mau phát không ra tiếng giọng nói ở giống, đều ngốc đứng làm gì? chạy nhanh đến sau núi chặt cây à, không có chiếu tử, ta liền dùng tấm ván gỗ cái, có cái gì chống đỡ tổng so chuỗi lủi bị thái dương phơi cường à. Thôn trưởng lời này hảo có đạo lý, cấp hôn đầu hán tử nhóm chạy nhanh lau trên mặt nước mắt, bỏ dậy liền chạy. Trương Linh Linh ở bên cạnh đều, cha, không cần tấm ván gỗ, không cần tấm ván gỗ, muốn dưỡng con run dùng cái loại này mộc tào tử, bên trong thượng thổ đặt tại mặt trên giống nhau có thể hấp thu nhiệt lượng. Trương Đại Tráng lập tức dẫn người sát đến sau núi chặt cây, vận hồi thôn làm mộc tào tử. Trương Đại Ngưu vẫn như cũ gắt gao canh giữ ở trong đất không chịu đi, Trương Linh Linh lừa dối nàng cha đi dưới bóng cây trao đổi, chờ trong nhà tứ đệ đệ mang theo trang chè đậu xanh bình gốm lại đây thời điểm, một bên thịnh khởi một chén chè đậu xanh cho nàng cha, một bên cho nàng cha họa bánh nướng lớn. Cha, ngươi đừng nội, uống trước chén chè đậu xanh nghe ta nói, khoai lang đỏ hỉ quang, toàn dùng chiếu tử che ánh mặt trời là không được, thích hợp thời điểm cũng nên cấp khoai lang đỏ phơi phơi ánh mặt trời, cho nên, nơi này mà cha cấp quy hoạch một chút, này đó trên mặt đất ngọ che quang, những cái đó ngầm ngọ che quang, phơi cái nửa ngày, che cái nửa ngày, đã phơi tới rồi ánh mặt trời, cũng sẽ không đem mà cái phơi hư. Trương Đại Ngưu chủ yếu chính là nóng nội, vừa nghe hắn khuê nữ nói có đạo lý, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lại uống hai chén chè đậu xanh, chậm rãi sắc mặt liền tốt hơn nhiều rồi, không hề là giống lúc trước giống nhau thoạt nhìn doa người. Nhị nha, nếu mảnh cỏ đều đủ dùng, vậy ngươi muốn một tảo tử có ích lợi gì? Hoan quá khí Trương Đại Ngưu khó hiểu hỏi. Bởi vì khoai lang đỏ là thiển thổ tầng thu hoạch ra. Khoai lang đỏ giống nhau có hai mùa, xuân khoai một dưới ánh trăng tuần bắt đầu ươm giống, thu khoai ở sáu giữa tháng hạ tuần ươm giống, phân biệt với hai tháng sau đem dây đằng cắt thành đoạn ngắn trồng trồng có thời gian nhất định. Trương Linh Linh nghĩ nghĩ, tận lực dùng nàng cha có thể nghe hiểu giải thích, đem đồng ruộng thượng giá gỗ làm thành ba tầng cái giá, dây đằng cắt thành đoạn ngắn cắm vào ở trang thượng thổ mục tàu trung. Chương 34. Trương Linh Linh tận lực ngắn gọn miêu tả, các nàng ra trong viện rửa vào hồ nước bên cạnh chính là bị nàng như thế cấp lợi dụng thượng. Trong nhà trong viện bị đào hồ nước, vì phòng ngừa người nhà ban đêm đi đường nhìn không thấy không cẩn thận lọt vào hồ nước, Trương Linh Linh cấp nước đường bên cạnh thiết trí hàng rào, ôm cải thiện sinh hoạt, cũng vì cấp từ trong không gian nhập cư trái phép rau dừa tìm lấy cớ, nàng ở đem hàng rào thiết trí thành đôi tầng dày giá bộ dáng, phóng thượng hai tầng nam nhân bàn tay cao cánh tay lớn lên mục tàu, cấp mục tàu điền thổ, mỗi cái mục tàu đều loại thượng bất đồng rau dưa. Bất quá cái kia phiên bản giá gỗ quy cách tiểu, dựa theo siêu thị kệ để hàng thiết kế, chỉ là đem độ cao hạ thấp, song tầng, chỉ tới người phần eo vị trí, mà trong đất giá gỗ quy cách đại, dựa theo công trường giàn giáo bộ dáng cải tạo, đã có thể ở giá gỗ sen cái chạy lấy người, không ngại ngại trồng trọt, lại có thể tùy ý dẫm lên leo lên đến tầng cao nhất, đắp lên mảnh cỏ che nắng. Trương Linh Linh như thế thiết kế lý niệm là, ưu hóa thổ nhưỡng độ phì, tập trung không gian mở rộng gieo trồng diện tích, giảm bớt sức lao động cường độ, ưu hóa tăng gia sản xuất. Không biết thiên có bao nhiêu nhiệt, Trương Linh Linh chỉ biết ngồi xổm dưới bóng cây, vẫn như cũ cảm thấy người ngực buồn, thở hổn hển, cả người đều không tốt. Trương Linh Linh nhìn về phía nàng cha, cố nhiên có toàn ướt khăn lông khăn trùng đầu, nhưng vẫn như cũ gương mặt bị phơi hắt tóc đỏ nhiệt, khăn lông thượng thủy hỗn mồ hôi chảy ròng, miệng làm khởi ra vết bỏng rộp lên tinh tinh lượng, trong lòng lo lắng trái tim đều co chặt, ánh mắt lóe lóe, Trương Linh Linh cân não vừa chuyển lừa dối nàng cha. Cha ngươi hiện tại liền về nhà, sau đó triệu tập tuổi đại nam nhân đào thổ, có khả năng tráng niên đều đến sau núi chặt cây vận thụ đi, chỉ có thể tìm tuổi đại chút lão nhân, người tuổi lớn, lỗ thai không tốt, ngươi đến đi hảo hảo cùng bọn họ giải thích giải thích. Sau đó, ngươi ở triệu tập trong thôn nữ nhân cùng hài tử si thổ, mục tàu thổ tuyển tinh tế, dính dính thổ nhưỡng, quấy thượng phân gà trồng chất lên, chờ đến mục tàu toàn bộ làm tốt, điền nhập mục tàu, cắm vào cắt thành đoạn ngắn khoai lang đỏ dây đằng ươm giống. Vương Chiêu đệ đánh thủy ở một bên sốt ruột cấp Trương Đại Ngưu huy thủy, lấy khăn lông nắn nắn đổi cái mát mẻ một ít chiều khăn lông, nghe vậy nàng nam nhân có thể về nhà, xách theo tâm nhắc tới cổ họng, lớn giọng lập tức liền cao lên, Đại Ngưu à, đó là đại sự nhi à. Con thất thần làm gì, chạy nhanh về nhà triệu tập người a. Trương Đại Ngưu đã sớm bị phơi hôn đầu, tất cả đều là trong lòng cấp lạ, toàn dựa vào một hơi ngạnh trống, trong đầu cùng hồ nhau giống nhau mãn đầu góc đều là cứu hoa màu cứu hoa màu, vừa nghe hắn khuê nữ có chiều, cũng vô pháp nghĩ lại, chạy nhanh nghe hắn khuê nữ chỉ huy ra đi. Trương Linh Linh xoay người đối với nàng tam đệ đệ vẫy tay, mang theo đệ đệ, theo sát các nàng cha bước chân về nhà. Về đến nhà lúc sau, Trương Đại Ngưu gào thét giọng nói triệu tập người. Trương Linh Linh trộm từ trong không gian tìm dược, nàng trong không gian trên cơ bản tất cả đều là đồ ăn, trừ bỏ đồ ăn chính là các loại thức ăn chăn nuôi, phân hóa học một loại, lại trở mình một phen chính là các loại thường dùng dược, tránh ở trong phòng bếp nấu nước, bất chấp nhiệt một thân hãn, phiên cả buổi mới từ không gian trồng chất vật phẩm nhảy ra ngủ yên dược, thừa dịp đổ nước công phu dùng thân thể che đậy. dùng đao cầm đem hai mảnh màu trắng ngủ yên viên thuốc tạp thoái biến thành phấn, để vào bát trà chung rảo một rảo. Người đều là có tư tâm, nàng cha là nhà nàng cuộc sống, đối nàng gia đình rất quan trọng, nàng là trăm triệu làm không được, nhìn nàng cha mệt chết mệt chết. Thừa dịp người không chú ý, phóng điểm nhi đồ vật, làm nàng cha ngủ một giấc. Trương Đại Ngưu giọng nói đều kêu ếch, nghẹn ngào thanh âm còn đang không ngừng chỉ huy người, Trương Linh Linh đưa nước cho hắn, hắn cũng là một hơi buồn làm, nhuận nhuận cháy dường như yết hầu, đem bát trà hướng Trương Linh Linh tay một ném tiếp tục giống. Trương Linh Linh lại lần nữa đối với bọn đệ đệ vây vây tay, tiện tay đem bát trà hướng nhỏ nhất đệ đệ trong tay một tắc, đối với mấy cái đệ đệ giáo dục một phen, dùng nhất ngắn gọn nói phổ cập khoa học như thế nào tránh nóng, như thế nào chiếu cố cảm năng khí cha, nếu là cha cảm năng khí té xỉu, muốn như thế nào như thế nào. Trương Đại Ngưu bốn tê giọng nói chỉ huy một trận, bị hắn khuê nữ ở sau người phiền không được, bên hai tất cả đều là nhà hắn nhị nha nói nếu bị cảm nắng, sẽ như thế nào, ngay từ đầu không thèm để ý, càng là nghe, càng là cảm thấy choáng váng đầu, vượng chịu không nổi, đột nhiên xoay người quay đầu lại đối với mấy cái hài tử giống, Trương nhị nha, một bên đi, nào có ngươi như vậy nguyền rủa cha ngươi thân mình rất tốt nói còn chưa dứt lời, mắt tối sầm đổ. Trương Linh Linh xem nàng cha rốt cuộc đổ, trong lòng lén lút nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, chỉ dựa vào dược hiệu nhiều chậm A, đặc biệt là nàng cha trong lòng dẫn theo một hơi ngạnh đỉnh đâu, nàng đến ở một bên trong lòng ám chỉ. Tam Mao cùng bốn cậu đã sớm bị bọn họ tỉ tỉ giáo huấn một đầu góc như thế nào đối đãi bị cảm nắng người, thấy bọn họ cha té xỉu, đồng thời rơi lệ khóc đều, cha. Bị Trương Đại Ngưu chỉ huy xoay quanh các thôn dân, sôi nổi nước mắt đi xuống rớt, nôn nóng kinh hô, thôn trưởng. Trương Đại Ngưu. Trương Đại Ca. Đại Ngưu. Hai tiểu tử nháy mắt bùng nổ, tay chân bay nhanh, một tả một hữu kẹp bọn họ cha, chạy như bay đem thân cha đưa về phòng, bận trước bận sau chăm sóc. Có thể giáo, nên giáo, Trương Linh Linh đều dạy cho bọn đệ đệ, lau mình uy thủy, nàng đứa con gái này đi cũng không thích hợp, từ nàng hai cái đệ đệ bận việc. Trương Linh Linh lau đôi mắt, túi đầu, tế một tế nước mắt, sau đó lại hút khẩu khí, sắc mặt hoảng sợ mà lại ra vẻ kiên định, làm bi sặc nói, các vị đại gia đại bà nhóm, các vị đại thần bác gái, bọn tỉ muội, cha ta, hắn bị cảm nắng lạc. Ta, vì cha ta, cũng vì từ nhỏ lớn lên Thanh Thủy Thôn, kiên trì thế thân cha ta việc, đem cha ta chưa hoàn thành nỗ lực tiến hành rốt cuộc, cũng không hướng cha ta vì đại gia, vì Thanh Thủy Thôn đàn tư kiệt lự. Chính yếu là nàng cha công tác hiệu suất kia kêu một cái thấp, ngày thường còn chưa tính, nàng lười, lười đến đi quản, rốt cuộc cái này niên đại đều là như thế, nhưng hôm nay quan hệ đến toàn bộ thôn đồ ăn vấn đề, chẳng sợ có mặt khác lương thực sống tạm, trong đất lương lại anh nông dân mệnh căn tử, đành phải nàng thượng. Nàng cha đều đổ. Nàng thôn trưởng này ra khuê nữ, đã chịu kích thích, bùng nổ một chút, cũng có thể giải thích quá khứ. Thanh Thủy Thôn các thôn dân giống như Trương Linh Linh tính ra như vậy, sôi nổi kích động đôi mắt đều đỏ, cảm động vô cùng. Trương Đại Tráng ở sau núi chặt cây, cũng chưa về, thôn trưởng ra đại khuê nữ ánh mắt kiên định lời nói kích động đến không được, thuần phát các hương thân bị sôi nổi bị kéo cảm nhiễm cảm xúc, mạnh mẽ duy trì Trương Linh Linh. Trương Linh Linh bay nhanh dựa theo lao động năng lực phân chia, bất đồng lao động năng lực làm bất đồng sống. Đào thổ chuyên môn sạn thổ đào thổ, vận thổ chuyên môn qua lại vận thổ, đánh nát hòn đất chuyên môn dùng thu đánh nát hòn đất, si thổ chuyên môn si thổ. Hết thể an bài gọn gàng ngăn nắp. Cố ý hướng bộ đội xin, mang binh lại đây hỗ trợ Lâm Bạch, giúp đỡ trên đường gặp được đại cứu ca đám người, khiêng cây cối trở về, thấy chính là Trương Nhị Nha đứng ở thôn trưởng gia đại môn ngạch cửa trước, chỉ huy thôn dân làm việc, suy nghĩ bay nhanh, an bài hiệu suất cực cao, rất có chỉ điểm giang sơn chi thế. Ngắn gọn có đồng lòng lực lời nói, cực có sức cuốn hút. Giam ba câu đơn giản vô cùng giống như hết thể đều là đơn giản như vậy, chỉ cần ngươi đi làm việc là có thể vượt qua cửa ải khó khăn tự tin, làm đông đảo thôn dân ở bất chi bất giác trung tin tưởng nàng, duy trì nàng, liều mạng ở chính mình một mô tam mà nỗ lực. Như vậy đồng lòng, nhiều người nhặt tuổi thì lửa to không khí, cho dù là ở quân đội, có quân mệnh cường thế chấp hành, bộ đội quan quân cũng rất khó điều động mọi người cảm xúc đến nước này. Huống chi là không có đồng lòng lực, tán như năm bẻ bảy mảng dân chúng. Đại ca, Lâm Bạch, các ngươi đã về rồi. Rất xa Trương Linh Linh hướng tới bọn họ phương hướng bay nhanh với tay. Vừa mới tới gần, Trương Linh Linh bay nhanh an bài cho bọn hắn từng cái từng điều, từ giản đến khó, ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy rất đơn giản, kỳ thật là mở ra tới thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng nếu là thật sự chính mình suy nghĩ đi tự hỏi, thật là rất khó. Tới, tay chân linh hoạt, thường xuyên chặt cây quần tay, lại đây cấp thân cây lột ra. Sức lực đại, đến nơi đây tới, thấy này đó một sợi không, đem thân cây tất cả đều biến thành lớn như vậy, đối, liền các ngươi mấy cái, nhanh lên, mặt khác đều không cần phải xen vào, liền làm cái này sống là được, làm mau, làm tốt, buổi tối cho các ngươi thêm cơm, thiêu cá ăn. Lâm Bạch một câu không nói, đã bị Trương Nhị Nha an bài một đống sống, sống còn không có thượng thủ, thủ hạ binh còn không có phản ứng lại đây, đều bị an bài nhanh nhẹn, còn bỏ thêm cả rốt treo ở phía trước kích đến đại gia nhiệt tình tràn đầy. Lâm Bạch, ngươi nhiều nhìn xem, học điểm A. Trương Linh Linh sai xử người sai xử xong rồi, còn cấp bộ đội mang tân búc nói, các ngươi bộ đội người thật tốt, biết chúng ta dân chúng tao ngộ nạn hạn hán, còn lại đây hỗ trợ, bất quá chỉ là làm xử sức lực là không đủ, Lâm Bạch ngươi học thêm chút, giúp xong chúng ta, ở đi giúp mặt khác thôn người, dựa theo cha ta này bộ phương pháp, chẳng những có thể giảm bớt nạn hạn hán tình hình tai nạn, còn có thể tăng gia sản xuất lương thực đâu. Lâm Bạch đem trong lòng nghi hoặc cấp nuốt, tay áo một loát, ném cánh tay làm việc, nạn hạn hán trước mặt, lương thực làm trọng, đến, học đi. Lâm Bạch túi đầu nháy mắt, dư quang thấy được Trương Nhị Nha hơi hơi ngượng ngùng biểu tình, hơi hơi câu khỏe miệng, túi đầu làm việc. Trương Linh Linh sai xử người, đều sai xử thuận miệng, há mồm liền tới, ngậm miệng vung tay lên, sở hữu việc đều bị nàng phân giải không còn một mảnh, mỗi người trong tay sống đều phi thường đơn giản, chỉ một cái dây chuyền sản xuất, chẳng những có thể giảm bớt sức lực, bỏ bớt qua lại đi lại thời gian, còn bởi vì lặp lại lao động thuần thục độ gia tăng, làm việc người chẳng những càng làm càng nhanh, cũng sẽ không bởi vì mệt nhọc ảnh hưởng hiệu suất. Trương Linh Linh sức sống hiện ra như thật trình bày, cái gì gọi là tri thức mới là lớn nhất sức sản xuất. Mục tàu một cái lại một cái làm tốt, sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề, tinh tế mềm mại thổ nhưỡng, trộn lẫn phân gà ở nhiệt trong không khí lên men, mỗi một cái mục tàu đều cắm vào mấy cái tiệt thành đoạn một đoạn một đoạn khoai lang đỏ đằng, bị xe bỏ vận chuyển đến lĩnh ruộng, đan sen có tự sắp hàng ở giá gỗ thượng. Có giá gỗ mặt trên cái mảnh cỏ, dư lại không đủ mảnh cỏ cái giá gỗ thượng. Tầng thứ 3 bị trang nhân công chế tạo phân bón mộc tảo tử đặt ở nhất thượng tầng hấp thu ánh mặt trời, hơn nữa dùng bóng ma thế cho mặt hoa màu hấp thu nhiệt lượng phân tán cực nóng ánh mặt trời, hạ thấp phía dưới 2 tầng hoa màu độ ấm. Lâm Bạch nhìn về phía Trương Linh Linh sườn mặt hỏi nàng, vì cái gì sở hữu mộc tảo đều phải chế thành giống nhau lớn nhỏ, thành niên nam tử cánh tay trường, khuỷu tay khoan, bàn tay cao, có cái gì chú ý? Trương Linh Linh không ngừng dùng tay quạt gió nói, hảo dọn a. Ngươi không cảm thấy thống nhất lớn nhỏ sẽ không quá nặng, cũng sẽ không quá lớn, phi thường hảo dọn sao? Lâm Bạch trong lòng không tin, hắn không tin liền đơn giản như vậy. Trương Linh Linh thầm nghĩ, đương nhiên không đơn giản lạc, diện tích không lớn, thống nhất lớn nhỏ, mới thích hợp sắp hàng tổ hợp sao, không ngừng một lần nữa tổ hợp vị trí, hảo phối hợp chiếu sáng. Chương 35. Cho dù là Lâm Bạch mang theo bộ đội binh tới hỗ trợ, trong đất sống cũng không phải một ngày hai ngày là có thể làm xong. Đối với trong đất một chất giàn giáo thiết kế Lâm Bạch đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vây quanh ở ruộng thẳng đảo quanh, nhưng là đối với Trương Linh Linh mà nói, còn lại là người là sát, cơm là thép một đốn không ăn đói hoảng. Trương Linh Linh nguyên bản chính là một cái thích ăn, đặc biệt là nàng lại hứa hẹn cấp bộ đội quan binh muốn thiêu cá cho bọn hắn ăn, là một cái đời sau từ tin tức nổ mạnh trong thế giới tới nữ hài, nàng đặc biệt biết cái gì kêu ăn ké chuẩn dạ, bắt người tay ngắn. Nạn đói còn không ngừng này một năm đâu, mặc kệ là hiện tại, vẫn là về sau đều là yêu cầu bộ đội người hỗ trợ. Bận trước bận sau đều là màu xanh lục thân ảnh, thanh thủy thôn các thôn dân đối bộ đội tới hỗ trợ mỗi người đều là cảm động đến rơi nước mắt, từng trương bị thái dương phơi ngăm đen khuôn mặt tươi cười giống nở hoa, cười nếp gấp đều ra tới, bởi vì bộ đội quan quân là Lâm Bạch, mọi người đều cho rằng Lâm Bạch đây là vì cha vợ cố ý tới hỗ trợ, đối với Lâm Bạch tức phụ, càng là trong mắt từ ái, ngựa khí nhỏ giọng cảm kích cái không ngừng, đều nói Trương Nhị Nha là cái có phúc, gả cho bộ đội quan. Chính là không giống nhau. Trương Linh Linh bụm mặt cười. Quan thái thái, cái gì quan thái thái, có đứng ở trong đất ăn đất quan thái thái sao? Nguyên bản nóng nội, không cảm thấy, hiện tại nàng nam nhân đã trở lại, trong nhà có người tâm phúc, phi phi, là có trọng sức lao động, nàng nhưng không nghĩ tiếp tục trên mặt đất đầu phơi nắng, cùng Lâm Bạch chào hỏi, Lâm Bạch, ta về nhà nấu cơm. Đứng ở trong đất, vuốt một điều rắn chắc không rắn chắc Lâm Bạch, biểu tình ngẩn người. Phần 26. Trương Linh Linh trong lòng tưởng, tham gia quân ngũ không hổ là trên đời đáng yêu nhất người. Lại nhìn thoáng qua không tiếc dùng lực lượng lớn nhất trên mặt đất bận việc không ngừng màu xanh lục thân ảnh, lập tức liền nghĩ chạy nhanh làm một đốn ăn ngon cấp bộ đội binh bổ bổ, một đám thành niên tiểu tử, sức lực đại về đại, chính là quá gầy. Làm xong sống, mang theo bộ đội người cùng đi nhà ta ăn cơm, ta cho các ngươi thiêu ăn ngon. Nếu muốn Ngưu Nhi xuất lực, liền phải cấp Ngưu ăn no, đặc biệt là bộ đội binh huấn luyện vất vả, lại đại công vô tư bảo vệ quốc gia bảo hộ dân chúng, Trương Linh Linh đối bọn họ theo bản năng liền rất tôn kính. Trong đất vội cái không ngừng màu xanh lục thân ảnh, tất cả đều tạm dừng xuống dưới, trong mắt tỏa ánh sáng cố nén cười nhìn về phía Lâm Bạch, theo bản năng hầu kết giật giật. Lâm Bạch nói thanh hảo, không chút hoang mang từ trong đất đi lên bờ ruộng, đối Trương Linh Linh nói, ta và ngươi cùng nhau. Bốn phía truyền đến nhỏ giọng thiện ý tiếng cười, binh lính càn quái binh lính càn quái, tuy rằng là binh, còn mang theo một tia bí khí, đều tới rồi nhất định tuổi tác, ai mà không huyết khí phương cương. Lâm Bạch tân hôn liền ra nhiệm vụ mấy tháng không gặp nữ nhân, tưởng nhà mình nữ nhân nghĩ đến thiêu bữa cơm đều phải đi theo đi. Lâm Bạch biểu tình bình đạm đi đến Trương Linh Linh bên cạnh, vừa không hoảng, cũng không khí, chỉ là lấy mắt nhìn nàng. Trương Linh Linh lại không phải ngốc tử, nhân gia đang cười cái gì nàng nghe không hiểu. Nhưng nàng liền tính là nghe hiểu lại có thể như thế nào, chỉ có thể giả ngu bái, cố tình một cái khác bị cười đương sự, cầm mắt thấy nàng, cũng không biết hắn thẳng tắp ánh mắt là có ý tứ gì. Tao một cái đỏ thấm mặt xoay người liền đi. Lâm Bạch nhắm mắt theo đuôi không nhanh không chậm cùng nàng song song đi. Phía sau lại là một trận tùy ý tiếng cười. Cười cười cười, cười mau cười, Trương Linh Linh có điểm tao hỏa, lại cười đợi lát nữa ăn cơm thời điểm, cho các ngươi trong chén nhiều giải một phen muối, hầu chết các ngươi. Trên đường lui tới người không ít, thấy cùng Trương Linh Linh đi cùng một chỗ Lâm Bạch, ánh mắt sáng lên, gân cổ lên liền chào hỏi, trên mặt tất cả đều là cảm kích chi sắc, thời buổi này lương thực chính là anh nông dân mệnh, thậm chí so mạng người đều chân quý, nhân ra lại đây giúp ngươi làm việc cứu lương thực, kia chính là đại ân a. Lâm Bạch một hồi cùng kêu người của hắn điểm cái đầu, một hồi cùng nhận thức người quen chào hỏi một cái, trong chốc lát kêu một chút cùng Trương Nhị Nha có máu quan hệ thân nhân thúc thúc bá bá, cùng Lâm Bạch song song đi. Trương Linh Linh đột nhiên liền cảm giác Lâm Bạch là Thanh Thủy thôn thôn trưởng ra đi, nàng bất quá chính là một tá nước tương. Tuy rằng nàng vì Thanh Thủy thôn làm nhiều như vậy, đều khó có thể thay đổi Thanh Thủy thôn trọng nam khinh nữ, theo bản năng nam nhân nhìn thấy nam nhân liền ở bên nhau hàn huyên thói quen. Tuy rằng, nàng cũng biết, Lâm Bạch không chỉ là bởi vì thân phận là bộ đội quan quân, cũng bởi vì hắn là Thanh Thủy thôn thôn trưởng con rể, mọi người đều không đương hắn là người ngoài mới đối hắn như vậy nhiệt tình, nhưng từ một cái khác phương diện cũng thuyết minh, từ xa xưa tới nay, mọi người ăn sâu bén dễ tập tính. Nữ nhân xã hội địa vị thấp, không phải một người, hai người nỗ lực là có thể thay đổi mọi người ý tưởng, cái này làm cho Trương Linh Linh trong lòng hảo toan hảo sát. Dọc theo đường đi liền ở chào hỏi chung đi đến ra. Tới rồi ra, cho dù là không tính đồ tham ăn Trương Linh Linh đều tinh thần phân chấn không ít, chỉ huy Lâm Bạch chảo cá. Lâm Bạch, ngươi nhặt lớn nhất nhất phỉ kia mấy cái cá chảo. Lâm Bạch ở cha vợ gia trụ quá, biết lớn nhất cá là cái gì chủng loại. Sắc mặt không mang theo do dự lập tức cự tuyệt nói, không hảo đi, Linh Linh tùy tiện chảo mấy cái cá trích là được, thịt kho tàu, hầm đều có thể, không cần nhiều, mỗi người phân một chút, cấp điểm canh cá là được, chúng ta không chọn. Trương Linh Linh liếc hắn một cái, Lâm Bạch trước kia đều kêu nàng nhị nha, khi đó nàng cùng hắn không thân, liền không có sửa đúng. Chỉ là, như thế nào hôm nay một chút dự triệu đều không có đã kêu nàng Linh Linh, trong giây lát nghe được đã lâu nhũ danh, Trương Linh Linh đột nhiên cảm thấy tâm can đều run một chút. Ẩn ẩn dư run chưa tiêu, trong lòng đã có chút hỉ, lại có chút hoảng. Dù sao cũng là chính mình chân chính tên, lại như thế nào thay đổi một cái thế giới, lại nàng trong lòng, nàng vẫn là trước kia cái kia Trương Linh Linh, cả ngày bị người nhị nha kêu, kêu nàng đều cảm thấy chính mình giống cái nhị tỷ giống nhau, lại thổ lại ngu đần. Trương Linh Linh tới gần hồ nước, chỉ vào hồ nước một góc một đám dày đặc cá trích nói, ngươi xem, nhà ta cá trích dưỡng phì, cái đầu đều không nhỏ, nhưng nhà ta ấm sành bụng không nhỏ. Ấm sành khẩu không lớn, này cá trích quá lớn, lại nhiều, nhét vào ấm sành lúc sau, chỉ là dựa vào cảm giác nhìn không thấy cá trích nhan sắc biến hóa rất khó thiêu ra hỏa hậu, cá trích chính yếu chính là tiên hương, hỏa hậu nắm giữ không hảo hương vị không thể ăn. Lâm Bạch trầm mặc vài giây, không hề răng, nhưng Trương Linh Linh vẫn là cảm giác được trên người hắn tản mát ra một loại không vui cảm giác, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chỉ thấy Lâm Bạch xoay người ra cửa, đi ra ngoài trong chốc lát, phía sau đi theo mười tới cái xuyên lục y hề phục binh. Mỗi cái binh sau lưng đều có một ngụm đại nồi sắt, một đám người lại vào cửa, làm tiểu binh đem đại nồi sắt cấp Trương Linh Linh, ánh mắt tựa hồ có điểm chờ mong cái gì. Trương Linh Linh đột nhiên liền ngộ. Đây là muốn ăn cá trích đâu, lại ngượng ngùng nói, cho nên có điểm ba ba, lại có chút ngượng ngùng. Lúc trước xem Lâm Bạch kêu người đi nước trong khê chảo cá, nàng liền biết bộ đội người là sẽ không ăn không trả tiền dân chúng ra đồ vật, chẳng qua Lâm Bạch cảm thấy nàng thiêu đồ vật ăn ngon, muốn ăn nàng thiêu, lại đau lòng nàng, sợ nàng quá mệt mỏi. Cho nên lại tự mình chạy tới hỗ trợ. Xuyên tới có mấy tháng, Trương Linh Linh đại khái đối cái này niên đại sinh sống giải không ít, thời buổi này liền cả lâm đều ăn không đủ no, vì có thể ăn nhiều thượng một ngụm, giản dị dân chúng mỗi ngày đều vội cái không ngừng, khó được nhàn hạ thời gian đều nơi nơi đi đào rau dại, đi trong nước vớt cá, ai có công phu đi tinh tế nghiên cứu như thế nào đem đồ ăn thiêu ăn ngon. Trong nước vớt ra tới cá, thịt kho tàu không tài liệu, cơ bản đều là thả thủy, ở trong nước nấu lặn ăn, thủy nhiều cá thiếu. Có hay không gia vị, kia hương vị liền một lời khó nói hết. Từ Trương Linh Linh nuôi cá dưỡng tôm lúc sau, không thiếu cấp người trong nhà thêm cơm, Lâm Bạch ăn qua lúc sau, nhưng không phải nhớ thương thượng. Trong viện đều là hồ nước, Lâm Bạch chỉ huy người đi sân cửa sau, lại cửa sau trên đất chống đem đại nồi sắt giá khởi, mã hảo củi lửa, chuẩn bị ổn thỏa. Thực mau lại tới nữa một đám màu xanh lục thân ảnh, mỗi người trong tay đều cầm đồ vật, đó là bọn họ đi nước trong khê chính mình bắt cá. Bởi vì là từ suối nước bắt đi lên, cái gì cá đều có, tham gia quân ngũ làm việc đều là có một bộ quy củ, cá lớn lưu lại, tiểu ngư phóng sinh, cho nên Lâm Bạch ở nhìn thấy bộ đội người bắt cá, trên cơ bản đều là du thủ du thực cá thời điểm, sắc mặt không tốt, nhấp miệng không nói chuyện, không lại yêu cầu Trương Linh Linh cho bọn hắn thiêu cá trích. Cá trích nấu canh ăn ngon chút, du thủ du thực thịt cá lại mùi tanh lại khó ăn, bắt cá kia mấy cái binh sắc mặt đều không có ăn cá vui mừng, thấp đầu, đi đến giếng nước bên sát cá đi vậy, mỗi người mặc không hé răng. Trương Linh Linh trong lòng buồn cười, thời buổi này có thể có ăn, không ai sẽ đi so đo, nhưng du thủ du thực cá mùi tanh quá nặng, thịt cá quá khó ăn, tuy là ăn không ngon người đem thịt cá ăn vào trong miệng, đều khó có thể nuốt xuống. Nói trắng ra là vẫn là sẽ không thiêu, mùi bùn đất quá nặng, ăn ghê tởm. Không đi vào, liền phải đem cá thiết nhỏ phóng, người nhiều, lại không có đại nồi sát, chỉ dùng ấm sành thiêu cá trích không hảo thiêu, không phải tiểu ngư nấu lạ, chính là cá lớn không thủ. Trương Linh Linh lôi kéo Lâm Bạch, chỉ vào hồ nước lớn nhất nhất phì kia một đám dày đặc đều cá lớn đối Lâm Bạch nói, này đó du thủ du thực cá thói quen về ăn tạp cái gì đều ăn, đặc biệt hảo nuôi sống, hơn nữa lớn lên đặc biệt mau, ông nội của ta đem chúng nó vòng lên dưỡng. Quang ăn bất động tùy tiện dưỡng dưỡng chính là cá thịt heo nhiều, buổi tối ta nhiều thiêu một ít, các ngươi rộng mở cái bụng ăn. Lâm Bạch không nói chuyện, trên mặt cùng ăn thổ giống nhau nhan sắc. Trương Linh Linh trong lòng cười trộm, sai xử Lâm Bạch làm việc, làm hắn an bài người bắt cá sắt cá, lại tìm đao công người tốt, phiến cá, đem thật lớn du thủ du thực cá phiến thành từng mảnh thịt cá. Trương Linh Linh chính mình đi phòng bếp làm Lâm Bạch giúp nàng ở đại táo thượng thả một cái đại nồi sắt, ngao nước cốt. Chỉ vào phòng bếp trong một góc thật lớn lu. Làm Lâm Bạch đi đảo cải dưa, dưa muối, làm cho bọn họ bắt được bên ngoài rửa rửa, cắt thành mảnh nhỏ, thừa dịp Lâm Bạch vùi đầu làm việc công phu, Trương Linh Linh trộm đem trong không gian cá lại nhập cư trái phép ra tới không ít, cầm ra cửa làm chuyên môn phiên cá binh tiếp tục phiên cá. Sở dĩ, Trương Linh Linh không nghĩ thiêu cá trích mà là tưởng thiêu cá hầm cải chua, chính là đánh nàng trong không gian cá chủ ý. Một trận bận rộn lúc sau, cửa sau bãi nổi lên một lưu bài trưởng lớn lên nồi sắt. Mỗi một cái đại nồi sắt chi gian đều vẫn duy trì khoảng cách nhất định, Trương Linh Linh đem dưa chua hạ nhập trong nồi ngao nấu, ở đem chính mình ngao tốt đáy nồi liêu để vào nồi to, phân phối cho mỗi một cái nồi sắt bên đều một đại buồn cá sống cắt lát. Không lớn một lát sau, chua cay mùi hương liền ở trong không khí tung bay mở ra. Tích thực thời gian là bóp điểm thiêu, rất xa đại bộ đội nhân mã hoan hô hướng này chạy thời điểm, Trương Linh Linh đối với nhìn chằm chằm đại nồi sắt ánh mắt có chút nghi hoặc hơi hơi chịu động cái mũi Lâm Bạch nói: "Cá trích tiên là tiên." Chính là không đủ khai vị, như vậy nhiệt tiên, vẫn là thiêu cá hầm cải chua lại toan lại hương đặc biệt khai vị. Trương Linh Linh lời nói còn chưa nói xong, liền thấy tuổi trẻ nam tử cổ hầu kết giật giật, nguyên bản giếng cổ không dao động ánh mắt lập tức liền cực nóng. Chương 36. Mặc danh Trương Linh Linh liền nhớ tới một câu. Muốn bắt lấy nam nhân tâm, liền phải trước bắt lấy nam nhân dạ dày. Tẩu tử. Tẩu tử. Tẩu tử hảo. Tẩu tử ngươi thật là lợi hại a, thật xa đã nghe đến tẩu tử nấu cơm hương khí. Phần phật một chút xông tới một đám nam nhân, màu xanh lục quân trang thượng tất cả đều là ướt đẫm mồ hôi, từng trương thanh xuân kiên nghị khuôn mặt dơ lên đại đại gương mặt tươi cười, ánh mắt lóe sáng vây quanh Trương Linh Linh tẩu tử kêu to cái không ngừng, lấy lòng chi ý ngôn giật từ biểu. Trương Linh Linh bị vây quanh ở trung gian tay che miệng cười, đây là một đám còn không có ăn đến miệng, cũng đã bị mùi hương cấp bắt lấy dạ dày các nam nhân, một cái không cẩn thận chào nhiều. Lâm Bạch một cái không chú ý đã bị một đám người cấp tế đi ra ngoài. Cách một đám cao cao gầy gầy tuổi trẻ nam nhân, hắn liền hắn nữ nhân trên đầu sợi tóc đều thấy, xú mặt quát lớn, đều làm gì đâu. Một thân xú hắn liền hướng người trước mặt ấu, tưởng hơn người chết. Đều cút ngay đi rửa sạch sẽ. Lời nói mới lạc, tức khắc tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác. Ngày thường bọn họ ăn một bữa cơm liền cùng lang đoạt thực giống nhau, ai còn cố kỵ hình tượng, này không đến đế là liền trường ra tức phụ tại đây đâu, trong nồi lại thiêu thơm ngào ngạt, thật sự là luyến tiếc đi a. Một đám đem trên người áo trên một thoát. Vai trần chạy tới vây quanh nồi, một bộ kiên định muốn tử thủ trận địa bộ dáng. Một cái liền ba cái bài, một cái bài ba cái ban, tổng cộng 12 cái ban, mỗi ban 10 người, hết thảy đều cởi sạch áo trên, vây quanh đại nồi sắt bất động, một bộ mọi người đều như thế, người nhiều trách không phạt chúng, Lâm liền trường lại có thể lấy bọn họ như thế nào vô lại dạng. Lâm Bạch khí mặt đều đen, Trương Linh Linh nhẹ nhàng kéo lên hắn tay, ngao ngao nhất bang binh viên phủng mặt gào thành một mảnh. Tuy rằng thời tiết nhiệt điểm, nhưng thật sự thực náo nhiệt. Không khí sung sướng vô cùng, Trương Linh Linh có một loại nàng ở quân huấn, mà cái này quân huấn hắc mặt huấn luyện viên là nàng bạn trai, nàng nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem hắc mặt huấn luyện viên cấp lôi đi, cứu vớt nhất bang hùng hài tử, cứu vớt thế giới cảm giác. Đi phòng bếp, ta nấu chè đậu xanh, dùng nước giếng lạnh, hiện tại uống vừa lúc, cho ngươi giải giải nhiệt. Trương Linh Linh hơi hơi thẹn thùng nói. Tuy rằng nam nhân trần trụi thượng thân, nàng không hiếm lạ xem, nhưng thượng trăm hảo tiểu tử đều trần trụi thượng thân, nàng đứng ở bọn họ trung gian vẫn là có chút ngượng ngùng. Lâm Bạch trên mặt không có biểu tình, thẳng thắn ngực, xoay người đi theo Trương Linh Linh hướng tới phòng bếp đi. Tẩu tử, đừng đem ta Lâm ca huy đến quá no rồi, buổi tối căng đến không động đậy. Có kiêng nghịch ngậm ở phía sau bọn họ nhéo giọng nói manh giống một tiếng. Tức khắc cười đổ một tảng lớn. Mỗi người cười đến nước mắt thủy đều toát ra tới, nháy nước mắt hoa, liên tiếp túi đầu cười trộm. Còn có không ít kết quá hôn thanh niên, đại ba trưởng chụp ở đồng bạn chán thượng trêu đùa, cười mau cười a. Liên cái tức phụ đều không có, ngươi ngây ngô cười gì. Lâm Bạch xoay người, đôi mắt hình viên đạn lạnh băng siêu siêu, nghe khí vị đều có thể ăn no đúng không, cơm chiều không cần ăn, xếp hàng chạy bộ đi. Tức khắc kêu rên khắp nơi, một đám đều cùng trong gió chim cút giống nhau xúc đầu, cũng không dám nữa hé răng. Trương Linh Linh thừa dịp Lâm Bạch huấn người, lặng lẽ trước lưu, về tới phòng bếp mở ra đại táo thượng cái nắp, thịnh ra một chén lớn cơm khô, phương Bắc thích ăn mì, phương Nam thích ăn mễ, bọn họ cái này địa phương mà chỗ trung bộ không Nam không Bắc, đã có ăn mì, cũng có ăn mễ, Trương Linh Linh bản nhân thích ăn mễ, ăn mì ăn không đủ no, cho nên nàng giao diện công phu liền không được, thích nấu cơm, xào rau. Bởi vì ra nhiệm vụ mang theo bột mì trưng màn thầu không dễ, giống nhau ra nhiệm vụ trên cơ bản đều là con bao gạo tử. Mỗi người đều dựa theo chính mình nên phân lượng tự mang mục đích bản thân, tới rồi ăn cơm thời điểm, hoặc là đặt ở cùng nhau, hoặc là đơn cái trưng cơm, đã tự do lại phương tiện. Đương nhiên, cái này ăn không đủ no năm đầu, liền tính là bộ đội người đói không đến bụng, cũng chỉ là vừa mới ăn no, vẫn là cơm trộn lẫn bắp viên hoặc là cây đậu nấu cơm. Tuy rằng ăn ngũ cốc hữu ích khỏe mạnh, nhưng ngũ cốc nào có thuần cơm giàu có nhiệt lượng đại, đã bổ thân mình lại còn no. Bộ đội người đều là một nồi to cá hầm cải chua. Một nồi to trộn lẫn bắp viên cơm, người quá nhiều, Trương Linh Linh cũng không có khả năng cấp như vậy nhiều người trộn lẫn nhập đại bạch mễ, chỉ có thể ở cá phiến trên dưới công phu, một con cá lớn phiến thành cá phiến, lập tức thị giác phía trên cảm giác cá phiến nhiều thật nhiều, mỗi cái ban ba điều cá, Trương Linh Linh lại trộn bỏ thêm hai con cá, có cá rất có cá tiểu, dùng lớn nhỏ không giống nhau nông ra mâm hoặc là chén lớn trang, lại không có bếp núc ban người ở, rất khó nhìn ra được tới. Lâm Bạch huấn một hồi người, chờ sở hữu bộ đội người lục tục đều đến đông đủ, mới hô một tiếng ăn cơm, rung trời tiếng hoan hô vang lên, nồi chén gáo buồn vang cái không ngừng, hạ đua giống như thần, mỗi người đều cùng hổ báo xài lang giống nhau hung mãnh đến không được. Chờ đến Lâm Bạch tiến vào phòng bếp, tiếp nhận Trương Linh Linh đưa cho hắn chén, không cấm thần sắc chố mắt một chút, trong chén cơm đều là thuần trắng sắc mễ, không có một cái cây đậu cùng bắp viên. Yên tâm ăn đi, nhà ta năm nay thay đổi không ít mễ, ăn thượng 2-3 năm đều tận đủ. Ngươi cái này cho chúng ta giật dây bắc cầu đại công thần đã sớm nên hảo hảo ngợi khen lạp. Dùng cá tôm, trứng gà đổi gạo, kỳ thật đây là bộ đội mãnh liệt yêu cầu, rốt cuộc cái này niên đại là nhu cầu lớn hơn cung cấp, bộ đội chỉ là mỗi năm mỗi tháng có tiền có phiếu, nhưng có tiền có phiếu đều mua không thứ tốt nhiều, có thể đáp thượng thanh thủy thôn này phi cá, cầu mà không được. Tham gia quân ngũ cũng muốn ăn cơm no, tham gia quân ngũ cũng muốn bổ sung dinh dưỡng, cứ như vậy, những cái đó cá tôm bọn họ bộ đội đều ăn không được. Tất cả đều dùng muối yêm yêm đưa đến tiền tuyến cấp đánh giặc quan binh ăn, trứng gà càng là đưa đến bộ đội bệnh viện chuyên cấp bị thương quan binh bổ sung dinh dưỡng, bởi vì này đó quần quần không ngừng dinh dưỡng phẩm là bọn họ bộ đội đưa đi, rất là làm cho bọn họ bộ đội trướng mặt mũi phong cảnh vô cùng. Lâm Bạch không nói chuyện, đứng lên, ở trên bệ bếp tìm một cái chậu cơm, cầm chén cơm ngã vào một nửa đưa cho Trương Linh Linh, thiên nhiệt ăn không vô, cơm quá nhiều, ta ăn không vô nhiều như vậy, cùng nhau ăn. Sao có thể? Trương Linh Linh là không tin. Cái này niên đại không nước luộc, lại thường xuyên ăn không ngon, bộ đội huấn luyện cường độ lại đại, bọn họ tham gia quân ngũ lượng cơm ăn đại, không chút nào khoa trương nói chính là nhân thể thùng cơm, tùy tiện cái nào binh, cho người ta một thùng cơm, có thể ăn sạch sẽ. Ăn đi, ngươi là ta nam nhân, ngươi không ăn no điểm, đem thân thể dưỡng hảo, ra nhiệm vụ khi xảy ra chuyện, như thế nào che chở nhà của chúng ta. Lời này Trương Linh Linh thiệt tình không ít, mới vừa xuyên tới khi cảm thấy loé hôn. Cùng xa lạ nam nhân kết hôn làm nàng thực không thể tiếp thu, nhưng nàng ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian lúc sau, đột nhiên phát hiện, cái này niên đại có cái này niên đại chỗ tốt. Lâm Bạch người lớn lên hảo, nỗ lực lại tiến tới, đối nàng cũng thực hảo, hơn nữa, quan trọng nhất một chút là, cái này niên đại người đối cảm tình đặc biệt thật. Cùng ngươi ở bên nhau chính là cả đời, nam nhân tâm cả đời đều đặt ở trong nhà, không tồn tại tiểu tam tiểu tứ, không cần sợ hãi nam nhân không đáng tin cậy. Trương Linh Linh cấp Lâm Bạch nấu cá hầm cải chua cũng không phải là bên ngoài liên đội ăn những cái đó giản dị phiên bản, người quá nhiều, yêu cầu liêu quá nhiều, chỉ là dựa nông gia nàng thấu không dậy nổi. Nhưng là, chính mình người nhà ăn, khẳng định là nguyên nước nguyên vị, nước canh phiếm du quang, hồng lam ớt, hành tỏi, rõ ràng hương đến làm người cái mũi đều chịu không nổi, ánh sáng ám đến lại làm người xem không chân thật. Sắc trời đã đen xuống dưới, liền ánh nến mỏng manh quang mang. Lâm Bạch lần đầu tiên ăn thượng hắn tức phụ cho hắn thiêu tiểu biệt thắng tân hôn thêm cơm. Trương Linh Linh, ăn từ từ. Lâm Bạch, nô. Trương Linh Linh, tiểu tâm năng. Lâm Bạch, ân. Trương Linh Linh, về sau ta còn thiêu cho ngươi ăn. Phần 27. Lâm Bạch một bên ha miệng, một bên cũng không ngẩng đầu lên. Trương Linh Linh, ăn ngon sao? Lâm Bạch mánh gật đầu, nô. Ăn ngon, cá ăn ngon, cơm cũng ăn ngon. Đặc biệt là này cơm thẻ bên trong lạn mẹ cha càng là ăn ngon, lại mềm lại hương, phá lệ ăn ngon. Trương Linh Linh. Đó là nàng trong không gian mễ. Nàng đem trong không gian gạo vỡ vụn, cố ý trộn lẫn gạo gạo kê cùng nhau trứng cơm, có thể không thể ăn sao. Này đều có thể ăn ra tới. Trương Linh Linh ngẩng đầu nhìn trời, đại khái là hỏa hậu nắm giữ hảo, nấu cơm đây là kỹ thuật sống, hỏa hậu trọng yếu phi thường. Giải thích nửa ngày, không nghe được thanh âm, Trương Linh Linh quay mặt đi tò mò nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Bạch đem sở hữu cá phiến đều đảo tới rồi cơm thượng, túi đầu mặt đều chôn ở chậu cơm tử, nông ra sức ăn đại chậu cơm cũng đại, Lâm Bạch tiểu hẹp mặt, cả người đều không sai biệt lắm lâm vào chậu cơm. Trương Linh Linh ăn xong rồi cơm chiều, tan vỡ lúc sau, Trương Linh Linh cùng ở nước giếng bên vọt nước lạnh tắm Lâm Bạch nằm tới rồi trên giường, Lâm Bạch phủng bụng, biểu tình an tĩnh, khỏe miệng hơi tiểu, nhét lên lông mi ở ánh nến trung phi thường xinh đẹp, chỉ thấy hắn nhắm hai mắt, mấy cái hô hấp công phu liền tiến vào mộng đẹp. Trương Linh Linh. Mặc danh, nàng nhớ tới một câu, ăn no, uống đã, muốn ngủ. Chẳng lẽ về sau nàng không muốn cùng hắn như vậy, liền thiêu một đống ăn ngon, đem hắn cấp vi no, căng đến hắn không động đậy, là được. Nam ở trên giường Lâm Bạch còn lại là tưởng, hắn tức phụ như vậy sẽ thiêu, như vậy sẽ ăn, hắn không hảo hảo nỗ lực thăng trước, chỉ sợ hắn mỗi tháng tiền trợ cấp đều không đủ hắn tức phụ ăn. Còn có bọn họ hài tử, tổng không thể hài tử không sinh ra thời điểm, có thể ăn uống no đủ. Hải tử sinh ra lúc sau, tựa như bộ đội trong đại viện đại gia hỏa giống nhau, thức ăn chất lượng thẳng tắp giảm xuống. Trải qua nỗ lực, Trương Linh Linh đối với vượt qua nạn đói niên đại tin tưởng tăng nhiều, bên cạnh lại nằm bộ dáng hảo, lại có khả năng nam nhân, nhắm mắt lại, hơi hơi dựa vào hắn, nghe hắn lồng ngực hữu lực tim đập phá lệ tâm an, thực mau cũng tiến vào mộng đẹp. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, trời còn chưa sáng, Trương Linh Linh cảm giác có người ở động nàng chân, tức khắc liền bừng tỉnh lại đây. Mở mắt ra vừa thấy còn không có nhìn đến cái kia động nàng chân tay, liền phát hiện chính mình giống cái bạch tuộc giống nhau gắt gao bái ở Lâm Bạch trên người, đến nỗi nàng cảm giác bị di động chân. Càng làm cho Trương Linh Linh muốn khóc chính là, như vậy nhiệt tiên, nàng ngủ liền ngủ, như thế nào liền sẽ ở giấc ngủ chung, đem chính mình chân cắm nhập ở nam nhân hai điều chân dài trung gian đâu. Sáng sớm, đúng là sáng sớm huyết khí nhất tràn đầy thời khắc, có một cái nguồn nhiệt bị nhiệt không được, hung tàn dựng thẳng lên đầu kháng nghị. Mà Lâm Bạch đầy đầu đổ mồ hôi đang ở nỗ lực hơi hơi di động hắn chân, cố tình Trương Linh Linh chân gắt gao câu lấy không bỏ, tự nhiên liền rất khó tránh cho cọ sát lên. Chương 37. Sáng sớm, đúng là sáng sớm huyết khí nhất tràn đầy thời khắc. Trương Linh Linh ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch cũng nhìn về phía nàng, hai người tầm mắt tương tiếp, tức khắc xấu hổ vô cùng. Lâm Bạch nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Linh Linh, ngươi cảm thấy dùng giá gỗ loại khoai lang đỏ có thể sống sao?" Hỏi xong lúc sau, tim đập một loạn. Thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn rớt, hỏi cái gì vô nghĩa a? Trương Nhị Nha dùng một tàu loại rau dưa, loại cái gì sống cái gì, khoai lang đỏ như vậy hảo nuôi sống, sao có thể loại không sống? Trương Linh Linh biểu tình lực mục, máy móc gật đầu đáp, có thể a, chẳng những có thể loại sống, dùng giá gỗ gieo trồng còn có thể thông qua trên dưới di động điều tiết độ ấm, lợi dụng sung túc không gian giảm bớt qua lại ở bờ ruộng gian chạy vội vất vả, mặc kệ là tưới nước bón phân đều phi thường phương tiện. Nói xong, Trương Linh Linh lại lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch cũng lại lần nữa nhìn về phía Trương Linh Linh, hai người ngươi xem ta chớp chớp mắt, ta nhìn ngươi chớp chớp mắt, chính là không ai là động. Hai người vẫn như cũ vẫn duy trì cứng đờ thân thể tư thái cho nhau ôm đối phương. Tuy rằng trong lòng xấu hổ, hoảng hốt, nhưng không ai chủ động thay đổi. Chân trung gian kẹp một cái không thuộc về chính mình chân, trên cổ ôm một đôi lại tế lại lớn lên không thuộc về chính mình cánh tay, Lâm Bạch đầu góc phát ngốc, không lời nói tìm lời nói, Linh Linh có phải hay không? Năm nay khoai lang đỏ có thể được mùa. Trương Linh Linh chân phóng không phải vị trí, tưởng động lại không dám động, sợ sáng sớm đem tuổi trẻ nam nhân hỏa khí cấp khơi mào tới, ôm cứng đờ tư thế một hỏi một đáp nói, nếu không có ngoại ý muốn nói, năm nay khoai lang đỏ là có thể được mùa. Nói xong, không biết nói cái gì cho phải, nháy mắt lẳng lặng. Lâm Bạch cũng không biết nói cái gì, nhìn chằm chằm nóc nhà xà ngang lẳng lặng. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, bên ngoài thiên tờ mờ sáng, bên ngoài sắc trời từ phương đông lượng ra một mặt hồng. Lâm Bạch lẳng lặng trợn mắt nằm, nửa ngày tới một câu, trời đã sáng. Trương Linh Linh tiếp một câu, muốn rời giường. Sau đó, hai người tiếp tục vẫn duy trì ôm tư thế vẫn không nhúc nhích, phảng phất đều sẽ không cảm thấy mệt dường như. Trương Linh Linh từ nhỏ lớn như vậy, trước nay cũng chưa như vậy từ nghèo quá. Lâm Bạch từ nhỏ liền cơ linh, bằng không cũng sẽ không lại mẹ kế trên tay cầu sinh, lớn lên chút lúc sau thuận lợi thoát khỏi mẹ kế, hắn thượng chiến trường lại khó cũng không có như vậy không biết làm sao quá. Hai người liền như vậy cảm thụ được đối phương hơi thở, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sau đó tiếp tục nằm. Nam không nói lời nào, cảm giác thực xấu hổ, cần phải há mồm nói chuyện, Lâm Bạch trong đầu chỗ trống, lại không biết muốn nói gì. Lâm Bạch, Linh Linh, ngươi hiện tại thân thể dưỡng hảo chút sao? Trương Linh Linh, không phải nàng tưởng như vậy đi. Nàng vẫn là một cái hài tử. Hỏi ra khẩu lúc sau, Lâm Bạch cũng cảm thấy lời này nói thất bại. Trương Linh Linh từ trên núi ngã xuống thiếu chút nữa liền quăng ngã không có, không nói thương kinh động cốt 100 thiên, liền nàng thiếu chút nữa liền không tỉnh lại, cũng đến hảo hảo dưỡng, đừng thân thể không dưỡng hảo có cái gì bệnh kín, ảnh hưởng số tuổi thọ. Thu hồi thượng vàng hạ cám tâm, Lâm Bạch càng không biết nói cái gì cho phải. Trương Linh Linh một tay ôm Lâm Bạch eo, một tay đáp ở hắn ngực, không thể tránh khỏi đầu gối lên Lâm Bạch trên vai, khuôn mặt dán Lâm Bạch ngực, nghe Lâm Bạch trong lồng ngực hữu lực tim đập dùng sức bùm bùm, nhảy cái không dứt. Nàng đều thế hắn trái tim mệt hoảng. Nhảy như vậy cấp, nhanh như vậy, lại không ngừng nhảy lên lâu như vậy, sẽ không sợ mệt chết sao? Trương Linh Linh cũng không biết vì cái gì nhẹ giọng hỏi Lâm Bạch, "Lâm Bạch, ngươi trước kia không phải tổng kêu ta nhị nha sao? Như thế nào hiện tại không gọi nhị nha, kêu Linh Linh?" Kỳ thật, kêu nàng Linh Linh, nàng thật sự thật cao hứng. Lâm Bạch nhìn lên nóc nhà nói, "Trong thôn nhị nha quá nhiều, kêu một tiếng nhị nha, một đám người ngẩng đầu xem ta." "Trương Linh Linh, ngươi như vậy trả lời, ngươi làm ta như thế nào tiếp?" Trong không gian lại là lâm vào từng đợt trầm mặc. Trương Linh Linh là vô ngữ, Lâm Bạch là mờ mịt. Ngày thường lúc này đã sớm đi lên, hôm nay thiên đều sáng hắn còn ở trên giường nằm. "Lâm Bạch, Linh Linh, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên đi bộ đội, thấy ta bên cạnh chiến hữu sao?" Trương Linh Linh nghĩ nghĩ, "Nga, chính là ngươi lừa dối hắn giúp ngươi sạn phân gà cái kia." Lâm Bạch khó hiểu, "Lừa dối?" Trương Linh Linh thở hổn hển khẩu khí, "Ngươi lừa ngươi chiến hữu giúp ngươi sạn phân gà, ngươi lương tâm sẽ không đau sao?" Lâm Bạch cười. "Ngươi mỗi ngày làm hài tử giúp ngươi làm việc, ngươi ỉ ở phòng bếp môn lan biên nhìn ăn cái gì, ngươi lương tâm sẽ không đau sao?" Trương Linh Linh. "O, Nạp Nhi. Tình huống như thế nào? Rõ ràng nàng mỗi lần đều đóng cửa, hắn như thế nào còn sẽ biết? Có thể là không khí quá tùy ý, cũng có thể là bọn họ lúc này quan hệ quá thân mật." Trương Linh Linh như vậy suy nghĩ, cũng liền hỏi như vậy. Lâm Bạch thở dài nói, "Ngươi đóng cửa là đóng cửa. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, làm việc bọn nhỏ có thể hay không nói?" Trương Linh Linh, "O." Nghĩ rồi lại nghĩ, Trương Linh Linh cảm thấy Lâm Bạch nói không thể tin, nàng vẫn là tin chính mình trực giác. "Trương Linh Linh, ngươi nói như vậy ta là không tin, ta không tin kia 10 cái trứng, an ta, còn nơi nơi nói ta nói bậy, tốt xấu là bộ đội lớn lên hài tử, ta không tin bọn họ một chút tính toán trước đều không có, nơi nơi nói bậy." Lâm Bạch lại lần nữa thở dài, hắn rốt cuộc minh bạch những cái đó đặc vụ gặp được Trương Nhị Nha cảm thụ. Hoàn toàn không mắc lửa, hảo khó lửa. Trương Linh Linh híp híp mắt, giả vờ tạc Lâm Bạch nói, "Lâm Bạch, ngươi gạt ta." Lâm Bạch ngửa mặt lên trời thở dài, đôi mắt thẳng tắp nhìn trên nóc nhà xà ngang nói, "Ta ở nhà thời điểm, kỳ quái phòng bếp môn lan như thế nào là oai, có thể là bọn họ 10 cái đối với ngươi hoán niệm quá nặng đi." Thuận miệng liền nói, "Ngươi mỗi ngày liền cùng không khung giống nhau dựa vào, kia khung cửa thượng đầu gỗ như vậy thế, có thể chịu được ngươi dựa sao?" Trương Linh Linh, "Không mang theo các ngươi ngầm như vậy bố trí người." Lâm Bạch lại nói, "Ta lúc ấy liền kỳ quái hỏi bọn hắn, ngươi mỗi ngày dựa vào mặt trên làm gì?" Trương Linh Linh, "Giống như nàng mỗi lần đều dựa vào ở khung cửa, ăn cái gì?" Lâm Bạch, "10 cái hài tử." Đồng thời đáp lại nói, "Lâm đại ca, nhị nha tỷ tỷ mỗi ngày đều dựa vào khung cửa ăn cái gì?" Trương Linh Linh, "Lâm Bạch ngươi nói như vậy, sẽ mất đi ta, ngươi tạo sao? Như vậy mất mặt sự, như thế nào có thể ngay trước mặt ta nói?" Ngoài cửa phòng chuyển đến Vương Chiêu Đệ trước sau như một kêu giường thanh, "Nhị nha, thiên đều sáng, nhanh lên rời giường." Mẹ vợ đều kêu, Lâm Bạch tự nhiên nằm không được, một cái xoay người, lưu loát lên. Trương Linh Linh trợn mắt há hốc mồm. Nàng đột nhiên nhớ tới, nàng tỉnh lại thời điểm, rạng sáng thập phần, là ai một đầu đổ mồ hôi ở dịch nàng chân. Đậu má, nàng chân có như vậy trọng sao? Diễn kịch cho ai xem đâu? Lâm Bạch cùng Trương Linh Linh cùng nhau ra nhà ở, con eo cầm cái chổi quét rắc Vương Chiêu Đệ, ngẩng đầu nhìn về phía nàng khuê nữ, ở nhìn thấy nhị nha bên cạnh con rể khi, kinh cái chổi đều bắt không được. Lúng ta lúng túng kinh hô, con rể, ngươi như thế nào còn ở nhị nha trong phòng? Lâm Bạch một trận xấu hổ. Chỉ thấy Vương Chiêu Đệ đột nhiên vỗ đùi, sắc mặt ảo nào nói, sớm biết rằng ngươi ở nhị nha nhà ở, ta liền không cứ gọi nhị nha rời giường, cho các ngươi ngủ nhiều một hồi thật tốt ta. Hướng tới phòng bếp đi, Trương Linh Linh dưới chân một cái lảo đảo. Lâm Bạch túi đầu, mặt một trận hồng, một trận tím, một trận hồng, một trận tím. Phần 28. Cùng Trương Linh Linh cùng nhau, túi đầu, bay nhanh ăn chiều thực, cùng nhau một trước một sau xuống đất làm việc. Lúc này công xã đại nhà ăn đã chịu không nổi, sôi nổi giải tán, trong thôn phân lương thực, từng người về nhà ăn cơm, Trương Linh Linh trong nhà gà vịt, cá tôm đều dưỡng đều tạc hảo, thay đổi bất lao thiếu lương thực, cho nên trong nhà thức ăn không nói thật tốt, nhưng trên cơ bản có thể ăn no. Hai người chi gian đi không xa không gần. Lâm Bạch lại cùng Trương Linh Linh đề trước kia sự, Linh Linh, chính là cái kia giúp chúng ta ra sạn phân gà ra hỏa, ngươi còn nhớ rõ sao? Trương Linh Linh gật đầu, nhớ rõ, khổ bức sạn phân thiếu gia đảng. Lâm Bạch, hắn phía trước thân cận, tương một cái nữ hài, cùng đối phương đều muốn nhìn qua, sau đó hắn lại gặp một cái khác nữ hài, hắn lại thay đổi chủ ý, hủy bỏ phía trước hôn ước. Trương Linh Linh. Lâm Bạch cũng không nói vô nghĩa, việc này cùng nàng có quan hệ gì. Lâm Bạch nghĩ nghĩ vẫn là nói ra tới, nghe nói, cho hắn giới thiệu đối tượng cái kia bà mối chính là cho ngươi đại ca giới thiệu đối tượng cái kia. Trương Linh Linh. Bà mối không đều là chủ nhân chạy, thay ra giới thiệu sao? Lâm Bạch thầm nghĩ. Bà mối xác thật là như thế, nhưng cái này bà mối nàng không bình thường. Theo ta được biết, nàng giới thiệu cho ta chiến hữu nữ hài kia, nguyên bản là tính toán giới thiệu cho đại ca ngươi nhận thức, kia nữ hài không muốn, không nghĩ gả đến nông thôn đi, chạy ra ra muốn khóc, vừa lúc liền đụng vào ta chiến hữu. Lâm Bạch trong lòng cảm thấy có chỗ nào không đúng, hắn còn không hiểu biết tình huống, vừa lúc cùng Trương Linh Linh ở bên nhau không biết vì cái gì hắn liền đem đang chuẩn bị đi điều tra sự nói cho Trương Linh Linh nghe. Trương Linh Linh cũng cảm thấy không đúng. Bất quá Trương Linh Linh không có từ đặc vụ góc độ suy nghĩ, giống nhau người bình thường nàng vô pháp đi động bất động liền hoài nghi bên người người là đặc vụ nếu là dễ dàng như vậy đã bị vạch trần nguy trang, kia còn xem như đặc vụ sao. Đặc vụ trên mặt lại không biết ta là đặc vụ. Nếu là có người cùng Trương Linh Linh nói, bên cạnh ngươi có không ít đặc vụ lui tới, bằng vào Trương Linh Linh nhạy bén độ, ở nàng có tâm dưới, nàng thật đúng là có thể suy đoán ra mấy cái đặc vụ. Nhưng là, cố tình Lâm Bạch sợ nàng hoảng sợ. Cả ngày lo lắng để phòng sinh hoạt, liền gặp nàng, không muốn cùng nàng nói. Trên thực tế, liền tính là Lâm Bạch tưởng nói, bộ đội có nghiêm mật quy định, đặc vụ thuộc về nhiễu loạn trị an rất nghiêm trọng, tính nguy hiểm phi thường đại, nhất định là không thể tiết lộ cho người thường biết, để tránh xảy ra chuyện. Trương Linh Linh thuận theo tự nhiên không hướng tới nguy hiểm đi đoán, mà là hướng tới bắt quái cầu huyết phương hướng đoán, hứng thú bừng bừng hỏi Lâm Bạch, có phải hay không, bị ngươi chiến hữu từ hôn cái kia cô nương gả không xong người. Sau đó cái kia bà mối liền nghĩ đem kia cô nương giới thiệu cho ta đại ca. Loại này 8 giờ đương cầu huyết, không cần quá kinh điển. Kết quả, Lâm Bạch không hé răng. Trương Linh Linh ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn đang dùng một loại phi thường khâm phục ánh mắt xem nàng. Trương Linh Linh, đậu má. Chẳng lẽ là... Nàng đoán trúng. Trương 38. Ra cửa lúc sau, trên đường nhìn thấy người, luôn là không ngừng có người dơ lên gương mặt tươi cười, cùng Lâm Bạch Trương Nhị Nha nói chuyện. Lâm Bạch đã là thôn gia con rể, lại là bộ đội đại quan, còn mang theo bộ đội binh cho bọn hắn thôn hỗ trợ nhà. Này đây Thanh Thủy thôn các thôn dân mỗi khi nhìn đến Lâm Bạch luôn là báo lấy cực đại nhiệt tình, thường thường đang nói chuyện thời điểm còn mang theo lấy lòng chi ý. Bởi vì Lâm Bạch duyên cớ, Trương Linh Linh bị Thanh Thủy thôn các thôn dân lại xem trọng một phần, địa vị lại thượng một tầng. Bộ đội quan thái thái A. Thiên nhiệt, hoàng thổ mà, lại phá lại lười nhà ở trước, từng trương ngăm đen thuần phát mặt, xương gò má đổ ra, trên mặt da bọc xương. Gây đến một trận gió đều có thể thổi chạy, lại hướng ngươi liệt khai so le không đồng đều hằn răng, chất phát chân thật nhìn ngươi cười, khoáng canh tác giọng nói ngữ khí lo lắng cực kỳ, lớn tiếng dò hỏi, Lâm liền trường xuống ruộng hỗ trợ a, cha ngươi như thế nào, nghe qua ngày hôm qua mệt hôn mê, hôm nay nhưng tốt một chút. Lâm Bạch ngữ khí thực hiền hòa đáp lại các thôn dân quan tâm, thím yên tâm đi, ra ra hôm qua cấp cha xem qua, nói cha không đại sự, chính là quá mệt mỏi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Trương Linh Linh ở một bên phun tào. Nàng cùng Lâm Bạch vừa mới chính nói đến mấu chốt chỗ đâu, kia cảm giác liền cùng nhìn 8 giờ đương cầu huyết kịch, xem chính khẩn trương tinh tiết, sau đó, liền không có. Không biết kế tiếp nàng tâm khó chịu a. Trương Linh Linh nhìn về phía bên cạnh Lâm Bạch thở dài, vừa mới trả lời xong một cái thím nói, lại một cái bà đứng ở nhà ở ngoại trong viện, nghe được bên ngoài động tĩnh, chạy nhanh dò ra đầu cùng Lâm Bạch bước lên giọng nói, Lâm Liên Trường, cha ngươi hắn tỉnh ngủ không, biết gì thời điểm có thể tỉnh không? Lâm Bạch, bà, cha ta hắn còn không có tỉnh, đang ngủ đâu, ta cũng không biết gì thời điểm có thể tỉnh, chờ cha tỉnh, khiến cho bốn cậu tử cùng các ngươi nói một tiếng. Trương Linh Linh yên lặng chửi thầm, chờ xem, nàng cha hai ngày một đêm không chấm mắt, lại là bị nàng dùng dược cấp phóng đảo, ít nhất không ngủ đủ một ngày một đêm căn bản là không có tỉnh khả năng, nhanh nhất cũng không sai biệt lắm muốn tới trời tối lúc sau mới tỉnh, rất có thể vẫn là bị đói tỉnh. Lâm Bạch Đỉnh ở phía trước bị các thôn dân tập trung hỏa lực, lạc hậu một bước Trương Linh Linh luôn là nhịn không được phát tán tư duy, bắt đầu tưởng Lâm Bạch nói cái kia bị cầu huyết giải trừ hôn ước sự tình. Này nếu là ở nàng qua đi cái kia niên đại thỏa thỏa bắt quay a, nhưng lại cái này niên đại sinh hoạt một đoạn thời gian Trương Linh Linh đã không ở là kiếp trước cái kia đơn thuần yêu thích xem cô nương, mà là cầm lòng không đậu bắt đầu đại nhập trong đó. Ở nông thôn không có giải trí, sinh hoạt buồn tẻ bắt quái cũng không ít, la cả đó là phủng cái chén sự, chân một mại liền lưu đến nhà người khác đông ra trường tây ra đoàn đi, thanh thủy thôn, quanh thân thôn, thị trấn nghe đồn, đừng nhìn cái này niên đại không có gì đầu đề, hoài chat, internet, nhưng cái này niên đại bắt quái tin tức thiếu thốn bà ba hoa nhiều a, khẩu khẩu tương truyền, một có cái gì tin tức, liền cùng dài quá cánh giống nhau truyền bay nhanh. Đây cũng là Trương Nhị Nha từ đỉnh núi thượng ngã xuống, nàng cha tàn nhẫn vương tâm buộc Lâm Bạch cưới nàng nguyên nhân, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, phụ cận người đều biết thanh thủy thôn thôn trưởng gia khuê nữ ở nhà ngốc thành một cái gái lỡ thì, vốn dĩ liền ở đoán này Trương Nhị Nha sợ không phải trên người có cái gì bệnh kín đi, như thế nào đều như vậy lớn còn không có gả chồng. Kết quả, người chậm trễ 2 năm không gả không nói, còn từ đỉnh núi thượng ngã xuống thiếu chút nữa người liền không có, lúc này càng là không ai dám cưới. Ai đều sợ cưới một cái không thể làm việc còn muốn uống thuốc bút bê sứ, không nói được thân thể quăng ngã hỏng rồi, liền hoa hoa đều không thể sinh. Đều là lấy tin vịt hoa, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân, Trương Nhị Nha bị nàng nương điên cuồng buộc sinh hoa, sợ nàng thân thể thật sự quăng ngã hỏng rồi sinh không được. Trương Nhị Nha là như thế, kia trong thị trấn cái kia bị từ hôn cô nương đâu. Nhân gia sẽ kỳ quái, hôn sự đều định rồi, còn bị người cấp từ hôn, hoặc là chính là cô nương này thân mình có bệnh kín. Hoặc là chính là cô nương này không sạch sẽ. Đối, một chút đều không khoa trương, nghe nhầm đồn bậy chính là như vậy đáng sợ. Nếu kia cô nương chỉ là thân cận không thành công còn chưa tính, còn có một lần thân cận cơ hội, nhưng nàng đều định ra hôn kỳ, hôn trước bị từ hôn, còn có cái gì nguyên nhân? Trương Linh Linh tưởng thế kia cô nương mắng một tiếng cha nam. Lâm Bạch bất chi bất giác gần sát nàng, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, hắn không cha, chỉ là xem một cái cô nương bị một cái đại thẩm truy. Sau đó hoảng loạn trốn chạy thời điểm không cẩn thận vướng ngã, mắt thấy liền phải quăng ngã, hắn thân thủ nhanh nhạy nhanh tay cứu người, sau đó bị mặt sau đại thẩm thét chói tai cấp hoảng sợ, tay một đốn không cứu người, kết quả vọt tới người cô nương trước mặt kết quả là người cô nương quăng ngã ở trên người hắn, càng xui xẻo chính là hắn tay còn chạm vào cô nương trên người không nên chạm vào địa phương. Trương Linh Linh, cảm giác này vì mao thần giống nhau rất quen thuộc, một loại cùng loại đời sau thường thấy an vạ cảm. Trương Linh Linh thần sắc mạc biện nhìn về phía Lâm Bạch túng túng vai, ánh mắt bất đắc dĩ, Trương Linh Linh chính là từ trên người hắn nhìn ra một loại hơi thở, ta cùng hắn đều là anh em cùng cảnh ngộ đồng bệnh tương liên cảm. Trương Linh Linh nháy mắt mẹ nó xấu hổ. Đậu má, nàng cha giống như cũng là cùng loại thao tác. Hảo đi, cái này cha nam nàng cũng mắng không ra khẩu. Nhân gia cũng là đáng thương nam. Nàng vẫn là đau lòng cái kia ở kết hôn đương khẩu, bị giải trừ hôn sự cô nương đi. Lâm Bạch nói tiếp. Cái kia đại thẩm cảm thấy kia cô nương đáng tiếc, liền nói chính mình là bà mối, đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia nhìn thấy cô nương tiểu hòa nhiều, tưởng cấp kia cô nương một lần nữa giới thiệu. Ngay từ đầu, người nọ ra không muốn, nhưng việc này không phải ngươi nguyện ý hay không liền có thể, một ngày chi gian toàn bộ trong thị trấn người đều biết, kia cô nương ở hôn trước bị từ hôn, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân đều thanh danh tận hủy. Trong thị trấn ai đều biết nàng xảy ra chuyện, tuy rằng cô nương bản nhân không có sai, nhưng nghe nhầm đồn bậy loại sự tình này, làm trong thị trấn người trong sạch rất khó lại tiếp thu nàng như vậy tức phụ, sợ bị người chỉ trò trò. Có như vậy một cái thanh danh, nàng rất khó tái giá một cái người trong sạch. Trương Linh Linh chống cằm, nàng như thế nào có một loại xem cảm giác quen thuộc, theo bản năng có một loại cảm thấy tràn đầy đều là âm mưu cảm giác. Trương Linh Linh lại sờ sờ cằm, sau đó, người nọ ra liền tiếp nhận rồi bà mối an bài. Trong thị trấn tìm không thấy người trong sạch chỉ có thể hướng phía dưới trong thôn tìm. Mà trong thôn tốt nhất nhân gia không gì hơn thôn trưởng gia đại nhi tử. Lâm Bạch không nói lời nào, chỉ là nhìn Trương Linh Linh cười. Trương Linh Linh nhưng thật ra đối với kia cô nương không có gì ác ý, chỉ là vừa nhớ tới nàng kia nương nhất quán tính cách, liền nhịn không được đau đầu, tính không nghĩ. Trương Linh Linh ôm thuận theo tự nhiên tâm thái tách ra đề tài, chỉ là không nghĩ tới lúc sau nàng sẽ cùng kia cô nương như vậy có duyên, vì cứu người, nàng thậm chí ra tay không ngừng một lần. Đi ra thôn lúc sau, đi ở bị dâm thưa thớt cỏ dại đường nhỏ thượng, Trương Linh Linh cùng Lâm Bạch nói trong khoảng thời gian này nàng cha lãnh Thanh Thủy thôn các thôn dân dưỡng gà nuôi cá dưỡng tôm sự. Lâm Bạch nghe xong cũng là vẻ mặt cảm khái, có cảm mà phát nói, ta hai tháng không có tới, các ngươi Thanh Thủy thôn người đều béo không ít. Lâm Bạch lời này là thiệt tình, hắn ra nhiệm vụ hơn 2 tháng xem người đều là càng ngày càng gầy, thậm chí có địa phương đều đã cạn lương thực, ăn đất. Không ra quá môn Trương Linh Linh ngậm bứt mắt, đều mau gầy thành quỷ. Cư nhiên còn bị khen béo. Nhưng ta cảm thấy, tuy rằng Thanh Thủy thôn hiện tại thức ăn so trước kia hảo một ít, nhưng gần nhất đều là từ sớm đến tối vội, tay chân liền cùng cây gậy trúc dường như, đi đường quần áo ở trên người đánh hoảng, căn bản là nhìn không thấy nhân thân thượng trường thì ta. Đấy mệt quá tàn nhẫn, lao động quá mánh. Nhân thân thượng thịt căn bản là trường không đứng dậy, Trương Linh Linh không hảo phu tào, người gầy đến nàng đều thấm hoảng, ban ngày giống một cây gậy trúc lượng quần áo, buổi tối giống bộ xương khô quỷ liền kém hai mắt mạo ma chơi lạp. Lâm Bạch trên mặt biểu tình nghiêm túc lên, so bên ngoài người hảo quá nhiều, đi đường có lực nhiều, tinh thần khí cũng không giống nhau, trên mặt xem có thể nhìn ra người dạng, tính tốt. Lâm Bạch nhớ tới ở hắn ra nhiệm vụ khi nhìn đến cảnh tượng, khẩu khí phá lệ trầm trọng, ta ra nhiệm vụ thời điểm. Thấy hương thân gầy chỉ còn lại có xương cốt, trên mặt chỉ còn lại có một đôi ngoại đột đôi mắt, gió thổi qua liền sẽ đảo bộ dáng, xem phá lệ lo lắng. Cái này đề tài đã có thể trầm trọng, nói tới nói đi, chẳng lẽ bọn họ ở so với ai khác càng giống bộ xương khô giá. Trương Linh Linh tâm tắc đến không được, về Lâm Bạch nói Trương Linh Linh lược có nghe thấy, nàng cha mỗi lần từ công hội trở về, luôn là thở ngắn thăng dài, lo lắng xuất ruột, giống bọn họ chung quanh thôn tuy rằng chịu Thanh Thủy thôn ảnh hưởng, nhưng rốt cuộc là nhổ mạ thời gian đã quá muộn. Khoai lang đỏ ươm giống quá muộn. Tính kế một chút thời gian, khoai lang đỏ thành thục thời gian vừa vặn tốt có thể cứu mạng. Trương Linh Linh vì thế an ủi Lâm Bạch nói, lại ngao một ngao thì tốt rồi. Ông nội của ta nói, khoai lang đỏ ở hạn hán nghiêm trọng dưới tình huống có thể lợi dụng thời tiết, cành lá đại diện tích bao trùm mặt đất, liều mạng cắm rễ xuống phía dưới, chờ thêm này một trận cắm rễ trưởng lá cây thời kỳ, liền có thể cắt khoai lang đỏ đang ăn. Nàng cha chính là ở công xã nghe nhiều, dọa tới rồi. Tuy rằng bọn họ thôn từng nhà đều dùng nhà mình dưỡng cá tôm thay đổi điểm lương thực, tạm thời không đói chết người, ngon miệng lương quan hệ đến mạng sống, ai không sợ. Huống chi, trong thôn khắp nơi liên hôn, từng nhà cơ hồ đều có ngoại thôn tới tức phụ, gả đến ngoại thôn đi khuê nữ, ai không sợ hãi nạn đói sẽ đói chết người, đều tưởng chính mình trong tay có điểm lương, hơi chút mượn điểm cấp thân nhân sống sờ sờ mệnh. Lâm Bạch ở trong lòng tính ra, Trương Linh Linh liền nàng cha cho nàng tin tức kết hợp xem phổ cập khoa học mở rộng khai đạo. Hiện tại dựa vào rau dại cùng ma thành phấn mạch cột ngao thượng hơn nửa tháng, chờ đến khoai lang đỏ đằng cắm rễ phát lá cây, liền nhưng tiếp theo ăn khoai lang đỏ đằng, chịu đựng tám nguyệt, chờ đến chín nguyệt khoai lang đỏ là có thể thu hoạch. Tuy rằng ăn đồ vật rất kém cỏi, nhưng tốt xấu hẳn là sẽ không ở đói chết người. Hai người nói chuyện đi đường, thời gian quá thực mau, đi tới hai đầu bờ ruộng, bộ đội binh rất xa thấy bọn họ liền vây tay chào hỏi, liền Trương Hảo, Tẩu Tử Hảo. Trương Linh Linh thẹn thùng lạc hậu một bước, tránh ở Lâm Bạch phía sau. Dọc theo đường đi trầm trọng mà hầm hực không khí, theo này nhiệt tình như hỏa thăm hỏi thanh gió thổi mây tan. Lập tức bị hơn trăm người dơ lên đại đại gương mặt tươi cười nhiệt tình rào rạt cùng chào hỏi, tôi không kịp phòng nhiệt tình, làm Trương Linh Linh cười đến quai hàm đều toan. Nếu nói tối hôm qua ăn cơm trước nhiệt tình còn mang theo chút rụt rè cùng ngượng ngùng, sáng nay một đoàn màu xanh lục thân ảnh nhìn về phía nàng khi mỗi người đôi mắt lượng kinh người. Lâm Bạch gần sát hơi hơi cúi đầu nàng nhỏ giọng nói, ngươi tối hôm qua làm cá hầm cải chua thật sự là ăn quá ngon. Bọn họ tối hôm qua không phải cắn đầu lưỡi, chính là cắn má, hương đến nước miếng thu không được, ngủ thời điểm nước miếng còn chảy ròng, hiện tại này đó tiểu tử thúi vừa thấy đến ngươi liền lang mắt phương quang. Trương Linh Linh nghe đã chua xót vừa buồn cười, yên lặng chửi thầm nói, có thể không thể ăn sao. Ta mênh mông đại quốc nhiều chính là đồ tham ăn, vì ăn, cái gì đều nghĩ điểm tử thiêu ăn ngon thượng một ngụm, này thiêu đồ ăn kỹ xảo lặp đi lặp lại nhiều lần cải tiến, liền tính là tài liệu không đủ, thiêu ra tới đồ ăn cũng ăn ngon thực. Khi nói chuyện. Lâm Bạch bồi Trương Linh Linh cùng nhau hướng tới dưới bóng cây đi đến, Trương Linh Linh thân thể hư, không thể phơi nắng thái dương, đem nàng đưa đứng ở dưới bóng cây, nghiêm túc nhìn nàng một cái, cười một chút, xoay người hạ điền đáp giá gỗ, đem tối hôm qua cắm hảo khoai lang đỏ đằng mục tàu đặt ở trên giá. Liên Trương cùng tẩu tử cảm tình cũng thật hảo a, ta còn là lần đầu tiên thấy luôn luôn thiên không lượng liền tập hợp liền trường, cư nhiên đến thái dương phơi mông mới xuất hiện. Hư, nhỏ giọng điểm, tiểu tâm bị lòng dạ hẹp hòi liền trường cấp nghe thấy. Trương Linh Linh ngồi xổm dưới bóng cây, nghe thấy mọi người làm sống còn không quên khe khẽ nói nhỏ, trên mặt thẹn thùng cứng đờ, yên lặng xoay người, dùng phía sau lưng đối với bọn họ. Loại trình độ này giọng đừng nói là nhĩ lực đặc biệt nhạy bén trinh sát binh, chính là bình thường như nàng, đều nghe rõ ràng, Trương Linh Linh cảm thấy chính mình, hảo tưởng cũng lòng dạ hẹp hòi một hồi. Chương 39. Trương Linh Linh dùng tay bóp dưới bóng cây cỏ dại trừ tận gốc, chỉ cảm thấy trên mặt từng đợt năng nhiệt, ngày mùa hè phong mang theo sóng nhiệt một trận lại một trận, cho dù là tránh ở râm mát dưới bóng cây tựa hồ đều không có dùng, giống trong nồi nấu con cua, dần dần đỏ xác, rắc cái kìm. Nỗi lòng tựa như từng giọt máng xối nhập bình tĩnh tâm hồ nổi lên từng đợt gợn sóng, giống như về tới thiếu nữ sơ trưởng thành khi, bị vườn trường các bạn học chỉ trỏ trỏ nàng cùng hắn là một đôi khi, túi đầu làm bộ không nghe thấy, trong lòng chua xót cái loại này e lệ. Dùng đến ở trước công chúng đại kinh tiểu quái sao. Phần 29. Trương Linh Linh nhịn không được hơi hơi bĩu môi, vừa xấu hổ lại vừa tức giận tưởng, còn không phải là rời giường đã muộn điểm sao. Trong tay không lưu tình chút nào tóm được cỏ dại từng cây rút, rút rút, hơi dầu miệng độ cung chậm rãi dơ lên, ánh mắt cũng linh động mờ ảo lên, không tự giác ánh mắt liền liếc về phía Lâm Bạch thân ảnh. Vẫn là quá gầy, Trương Linh Linh thấy thế nào như thế nào cảm thấy kia nam nhân tế cánh tay tế chân, gầy cực kỳ. Hai ngón tay dùng sức tóm được dưới chân cỏ dại, trong lòng bàn tay lại là kia sờ hăng say gầy xúc cảm, lại đơn bạc lại tràn ngập sức bật, phảng phất là một con thảo nguyên thượng báo, tùy thời buộc phát ra cường đại lực đánh vào. Ăn cái gì có thể không Trương Dương cho hắn nhanh chóng bổ sung năng lượng đâu. Trương Linh Linh mặt mày hơi cong, tiểu nữ nhi tinh thần tiệm thành hình thức ban đầu. Nhanh chóng kiểm kê chính mình trong không gian đồ ăn, từng bước lay một phen. Thịt cá cao lòng trắng trứng, thấp mỡ, có thể ăn, bất quá. Trương Linh Linh ở trong lòng thực đơn buồn thượng cấp thịt cá vẽ cái vòng. Có dinh dưỡng, có thể suy xét, thịt cá mỡ quá ít rất khó cấp nam nhân trong thân thể chứa đựng thượng mỡ, định vị dự phòng phương án đi. Nhị nha, ngươi sao lạc, có phải hay không quá nhiệt không thoải mái, ngươi trên mặt sao như vậy hồng a? Rất xa Vương Chiêu Đệ thấy nhà mình khuê nữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngồi xổm trên mặt đất, tức khắc liền kinh ngạc. Nàng nam nhân hôm qua liền bị cảm nắng đến bây giờ còn hôn đâu, hay là nàng nam nhân không tỉnh, nàng đáng thương khuê nữ lại bị cảm nắng té xỉu. Vương Chiêu Đệ quýnh lên, bén nhọn tiếng nói liền mang theo lực đánh vào, mang theo khóc nức nở nói, nhị nha à, ngươi thân mình không hảo liền ở nhà đốc, đừng ra tới à, xem ngươi khuôn mặt nhỏ đều hồng thành bộ răng gì. Bất chi bất giác chung ngồi xổm có một hồi. Trương Linh Linh bị nàng nương tiêm giọng nói một dọa, dưới chân không song thân mình quơ quơ, kia bộ dáng lắc lắc muốn ngã sợ tới mức Vương Chiêu Đệ hồn đều phải bay. Tuy rằng ở nông thôn trọng nam khinh nữ, nhi tử tụ tập, khuê nữ liền như vậy một cái, miệng lại ngọn, mắt giải quyết, đánh tiểu liền đi theo cha mẹ góp chân chuyển, đâu giống một đống da tiểu tử ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, tức giận đến người thằng nhảy, khó tránh khỏi đối khuê nữ hiếm lạ chút. Trên thực tế là Trương Linh Linh ngồi xổm thời gian lâu lắm, chân ngồi xổm đã tê dần. Muốn đứng lên an ủi sợ tới mức sắc mặt đột biến nương, kết quả đứng dậy dùng sức quá mạnh, trước mắt từng đợt sao kim từng đợt bạc tinh từng đợt khuyết tán mở ra, đôi mắt trừ bỏ ngôi sao cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Hẳn là ngồi xổm lâu rồi, máu không tuần hoàn, còn có là gần nhất đi theo nàng cha vội điên rồi, nằm ở trên giường liền ngủ rồi, liền ăn vụng đều quên lạc. Nhị nha! Linh Linh! Bên hai cơ hồ là đồng thời vang lên nôn nóng thanh âm. Trương Linh Linh quán mắt, tâm không vựng, thầm nghĩ, không có việc gì. Không có việc gì, chính là lên nóng nảy, không có gì đáng ngại. Có không gian lúc sau, nàng không thiếu trộm cho chính mình bổ thân thể, canxi thiết kém sệ lẩn cũng không thiếu, ăn có ngon miệng không, ai bổ ai biết. Nhị nha Lâm Bạch trước một bước đem người ôm vào trong ngực, Trương Linh Linh dần dần khôi phục thị lực sau, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là hắn trong ánh mắt lo lắng. Mở to mắt thấy hắn, trong lòng vô cùng dao động, ta nương a. Vừa mới hắn ly ta khoảng cách hảo xa a, nháy mắt liền ở nàng trước mặt, quả thực chính là thuấn di a. Nàng nương lạc hậu một bước thương tâm ở bên cạnh gào, ta nhị nha à, ngươi sao liền như vậy mệnh khổ đâu, mới vừa nghỉ ngơi tốt một chút thân mình, lại mệt đi. Thân là huyết mạch tương liên nữ nhi, Trương Linh Linh tự động thân thể phụ thượng thương tâm bờ UFF, bối cảnh phối âm, thanh âm kia thật là nghe rơi lệ, nghe thương tâm. Trương Linh Linh vội vàng tưởng giải thích, không có việc gì không có việc gì, nàng chính là ngồi xổm thời gian lâu rồi, đứng dậy nóng nảy, đứng lên hôn mê một chút, này thực bình thường. Lời nói tới rồi đầu lưỡi. Nàng mới vừa há mồm, bên cạnh gánh nước tới nước trong đám người phát sinh xôn xao, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm gào lên, thanh âm kia so nàng nương thanh âm còn muốn thê lương, còn muốn tuyệt vọng, thậm chí còn đánh lên. Thôn trưởng té xỉu không ở, Vương Chiêu Đệ thân là thôn trưởng bà nương, lập tức liền tinh thần căng chặt lên, nàng nam nhân đổ, nhưng nàng nam nhân cho dù đổ vẫn là Thanh Thủy thôn thôn trưởng, chỉ cần nàng nam nhân là thôn trưởng một ngày, nàng nhất định phải thế nàng nam nhân bảo hộ Thanh Thủy thôn, không thể chẳng quan tâm. ánh mắt lo âu quay đầu nhìn xem gánh nước bên kia một cái hán tử đầy mặt hung ác đánh khóc đến thê lương vô cùng cả người đều ngốc rất phụ nữ. Một khắc bên Trương Nhị Nha ánh mắt chớp chớp, bị nàng con rể chiếu cố, có một chút đứng lên, tay áo một loạt hùng hổ giết qua đi, lớn giọng xả không trùng chim bay tuyệt, "Trương Tam, ngươi đại ngưu ca hôm qua mới mệt đến té xỉu, hôm nay ngươi liền lại hai đầu bờ ruộng nháo sự là không, muốn đánh bà nương về nhà đánh, đừng chậm trễ chúng ta thôn sinh kế." Trương Linh Linh dùng ánh mắt dò hỏi Lâm Bạch, "Sao lại thế này?" Lâm Bạch thần sắc nhìn không ra cảm xúc, nàng trộm trong nhà đồ ăn cứu tế nhà mẹ đẻ, vì che giấu đồ ăn khuyết thiếu, nàng chính mình tỉnh không ăn, nàng nhi tử đau lòng nàng, trộm đem chính mình đồ ăn phân cho nàng ăn, mấy ngày nay làm việc quá nặng, ăn không ngon ngủ không tốt, chịu không nổi gánh nước thời điểm một đầu tài tới rồi trong nước bị nước trôi đi rồi. Trương Linh Linh lập tức đôi mắt liền đỏ. Lâm Bạch, yên tâm, ta binh phản ứng thực mau, trước tiên nhảy cầu cứu người, nhất định có thể cứu trở về tới. Trương Linh Linh ánh mắt phiêu diêu, như gió trung bị thổi bay loạn đám mây, ách giọng nói thanh âm thực nhẹ, như vậy sự, rất nhiều phải không? Đã có cùng nhau, liền không khả năng chỉ có này cùng nhau, kỳ thật nàng cũng là không có biện pháp, trơ mắt nhìn dưỡng dục chính mình cha mẹ, các huynh đệ nói chết, suy bụng ta ra bụng người, nàng nói không nên lời trách cứ cái kia nữ tử lời nói. Lâm Bạch nhẹ nhàng đem trên mặt nàng bị khóc ướt phát câu ở sau đầu, nhẹ giọng nói, Linh Linh, ta cảm thấy ngươi rất thông minh, sư tử ngươi ra ra, trò giỏi hơn thầy, ngươi bản lĩnh so ngươi ra ra lớn hơn, nếu ngươi có biện pháp nào, ngươi liền nói cho ta, ta giúp đỡ ngươi làm. Trương Linh Linh nước mắt nháy mắt hay còn cắt đứt quan hệ trân châu chốc lát gian xái lạc đầy đất. Đúng vậy, nàng vẫn là có biện pháp, chỉ là nàng sợ hãi, nàng không có đem hết toàn lực. Gió thổi rối loạn Trương Linh Linh phát, hỗn độn phát một đôi ướt át mắt, liền như vậy yêu thương nhìn về phía bên cạnh cao lớn nam nhân. Lâm Bạch ánh mắt ở cùng Trương Linh Linh đối diện nháy mắt như bàn thạch, kiên định vô cùng. Trương Linh Linh đã hiểu, Lâm Bạch đây là ở hướng nàng biểu đạt mặc kệ đã xảy ra cái gì, hắn đều nghĩa vô phản cố che chở nàng quyết tâm. Trương Linh Linh nghiêng đầu nhìn về phía gánh nước kia chỗ, hán tử kia bị nàng nương giữ chặt, xem nàng nương ánh mắt kia, kỳ thật nàng nương cũng không nghĩ quản, nhưng là mặc kệ lại không được, bốn phía cái cỏ ầm ĩ, thanh âm như nước sôi cuồn cuộn, lãng khí tận trời, nhìn liền sợ người, tựa hồ không biết khi nào kia sôi trào thủy liền sẽ phiên nổi mãnh liệt mà ra. Thanh âm tạp nhĩ, quá tạp, ngữ tốc quá nhanh, nàng cách khá xa, nghe không lớn thanh bọn họ ở tranh chấp cái gì, ẩn ẩn tựa hồ có người đồng thời hướng về phía kia nữ nhân giống. Người khác chung lại có phụ nữ hàm chứa nước mắt, vẻ mặt hoảng sợ hỏng mất, không ngừng bước chân chân sau, tựa hồ nơi đó có ăn người dã thú. Một cái lại một cái, một cái lại một cái, không biết nói, vừa thấy liền biết các nàng trên mặt trột dạ là vì cái gì. Nàng nương bưu hán bạo biểu, nhấc chân dép lê, túm lên đế giày hướng tới người trên mặt chính là xuyến. Hán tử kia bị chịu ôm đầu, vẻ mặt đưa đám, tận chơi một gào một ngông ngồi dưới đất mặc kệ, nhậm đánh nhậm chịu. Vương Chiêu đệ chịu mấy đế giày, ngược lại chịu không hạ thủ. Sắc mặt do dự, ánh mắt bàng hoàng lên, nàng chỉ là một cái ở nông thôn phụ nhân, nàng gì đều không biết, làm nàng đỉnh bãi nàng cũng không biết có thể làm gì. Ngày thường đều có nàng nam nhân ở, nàng gì sự đều không cần phải xen vào, đi theo nàng nam nhân là được, hiện giờ nàng nam nhân một đảo cảm giác thiên đều sụp. Trương Linh Linh cọ một chút đứng lên, xương sống lưng thẳng thắn, cổ giống thiên nga giống nhau, đều chát cổ tưởng chờ chết sao. Bình tĩnh, thanh thúy, quyết tuyệt, mang theo một tia thượng vị giả uy hiếp lực. Toàn trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Trương Linh Linh bước bước chân chậm rãi mà đi, bệ nghệ toàn trường, vung tay lên chỉ hướng bộ đội làm việc bận rộn thân ảnh, cười lạnh một tiếng nói, cha ta cầu ra ra cáo nãi nãi, cầu tới bộ đội người tới hỗ trợ, vì chính là làm bộ đội người xem các ngươi ở chỗ này biểu diễn người nhà quê sẽ bước sao. Đĩnh Bạt quân tư, theo sát Trương Linh Linh cho nàng chống lưng Lâm Bạch, mặt vô biểu tình, thần sắc lược cổ quái. Lâm Bạch là ra nhiệm vụ lúc sau, kinh với địa phương nạn hạn hán. Chính mình hướng bộ đội xin tới Thanh Thủy thôn chi viện, Thanh Thủy thôn cơ hồ ôm đồn bộ đội tiền tuyến chiến đấu dinh dưỡng đồ ăn, bộ đội rất là coi trọng, hướng thượng cấp hội báo lúc sau, lập tức xin thông qua. Lâm Bạch đến lúc đó, Trương Đại Ngưu nhìn thấy hắn mãn nhãn ngoài ý muốn, kích động cả người run rẩy, kết quả việc này từ Trương Linh Linh trong miệng ra tới chính là, nàng cha Trương Đại Ngưu cầu ra ra cáo mãi mãi cầu tới, nghị sẵn trong đầu đều không đánh một cái, lập tức khiến cho toàn thôn dân sắc mặt xấu hổ không chỗ dung thân. Cha ta hôn mê, ta đại ca mệt chân rút gần. Trương Linh Linh hơi do dự một chút, ta nam nhân ngữ điệu lược sắp lướt qua này ba chữ, ngữ khí tại hạ một giây kiên quyết phảng phất trước nay đều không có tạm dừng quá dường như, đêm qua một đêm không ngủ, khổ tư ngưng tưởng, ngao suốt đêm chính là ngao đến đỏ mắt, ngao làm ra sức suy nghĩ, mới nghĩ ra như thế nào có thể lớn nhất trình độ trợ giúp chúng ta giải quyết gánh nước vấn đề, các ngươi liền lược sạp không làm, tưởng chơi hoành cho ai xem, có thể giải quyết gánh nước vấn đề. Cực nóng không khí hạ, phơi nắng ở đại thái dương hạ, đỉnh một đầu tầm ướt khăn tay, chảy hãn thôn dân mọi người, đỏ lên sắc mặt, ánh mắt động tác nhất trí bắn về phía lạnh mặt, mặt vô biểu tình Lâm Bạch, ánh mắt cực nóng so trên đỉnh đầu đại thái dương còn muốn cực nóng vô cùng. Lâm Bạch đĩnh bạt quân nhân vô cùng vinh quang quân tư, đứng ở dưới ánh mặt trời, quang mang thần thánh. Chân thật Lâm Bạch mặt ngoài bừng, trong lòng, ngao suốt đêm, ngao đỏ mắt, ngao làm ra sức suy nghĩ, mới nghĩ ra. A. Chương 40. Lâm Bạch nhìn Trương Linh Linh liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt lướt qua Trương Linh Linh, động thân về phía trước, đối mặt mọi người nghiêm, túi chào, khẩu hiệu vang dội, quân ủng dân dân ủng quân dân cộng kiến một nhà thân. Liên đội sở hữu binh lính, tức khắc tập thể túc mục, nghiêm, túi chào, khẩu hiệu vang dội, quân ủng dân dân ủng quân dân cộng kiến một nhà thân. Trăm người tả hữu, đồng thời nghiêm, túi chào, vang dội khẩu hiệu nói năng có khí phách, ở rộng lớn, cày ruộng thượng tuyên thệ. Không khí cảm động đến cực điểm, thanh thủy thôn các hương thân sôi nổi mắt hàm nhiệt lệ, nhìn về phía một thân quân trang vô cùng trang nghiêm biểu tình túc mục Lâm Bạch, trong mắt sùng bái cảm kích, còn có một loại từ lồng ngực trung tràn ra tự hào. Cái này tuổi trẻ lợi hại bộ đội liền trường là bọn họ thanh thủy thôn con rể, cùng bọn họ chân chính là người một nhà A. Suối nước biên lại đã xảy ra xôn xao, suối nước biên, mấy cái tham gia quân ngũ bay nhanh vọt tới suối nước biên vươn tay cứu viện rất vào suối nước hương thân, trong nước binh lính nỗ lực phối hợp nhờ người. Người cứu lên đây, không bị suối nước cấp hướng đi, thật tốt quá. Tại đây một khắc thanh thủy thôn các thôn dân càng thêm cảm kích bộ đội hảo, chẳng những giúp bọn hắn chống hạn làm ruộng, còn cứu bọn họ người trong thôn mệnh. Một chốc kia gian một thân màu xanh lục quân trang Lâm Bạch cùng thanh thủy thôn quan hệ lại thân mật rất nhiều. Lâm Bạch à, thật cảm ơn ngươi, vẫn là nhị nha có phúc à, gả cho ngươi tốt như vậy tiểu tử. Lâm Bạch à, thúc cảm ơn ngươi cho chúng ta thanh thủy thôn làm hết thảy, thúc không đại bản lĩnh, nhưng thúc có một đống sức lực, có chuyện gì, kêu một tiếng thúc, dùng thúc, thúc đạo nghĩa không thể chối từ. Trương Linh Linh yên lặng dẫn đường nàng nương, bị xem Vương Chiêu đệ lại bắt lại hùng, kỳ thật nàng thực không chủ kiến, nghe lời nghe quán, chưa gả nghe cha, gả chồng sau nghe nam nhân, một khi nam nhân ngã xuống, nàng liền hoảng hoang mang lo sợ không biết như thế nào hảo. Trương Linh Linh lặng lẽ đối nàng nương nói, nương, Lâm Bạch tưởng phương pháp đương nhiên là cái thứ nhất cùng cha nói, cha hiện tại còn nằm đâu, không thể tiện nghi người khác, này nhưng đều là công lao, làm hảo, mặt trên muốn khen ngợi. Vương Chiêu đệ vừa nghe, nóng nảy, kia nào hành, nàng nam nhân ít nhiều a, vì thanh thủy thôn đều mệt đổ, mới nằm xuống một ngày công lao liền phải bị đoạt, nàng nào làm. Trương Linh Linh lại nói, nương, ngươi kêu bọn họ nên làm gì, cơm muốn một ngụm ăn, cái giá cũng chưa giá hảo, mục tàu cũng không chuẩn bị cho tốt. Cha tỉnh phát hiện nào cũng chưa chuẩn bị cho tốt, sẽ tức giận. Vương Chiêu đệ nhất nghe nàng nam nhân lời nói, nghe vậy trừng lớn đôi mắt, đột nhiên một cái tát ở trên đùi. Lập tức gân cổ lên kêu lên, làm việc lạp, mau làm việc. Đều sững sờ ở hai đầu bờ ruộng ăn đất đâu. Đại nưu cho các ngươi làm sống đều làm xong rồi. Vương Chiêu đệ một tiếng giống, kinh thiên động địa, ban đầu bởi vì thôn trưởng ngã xuống lúc sau, mất người tâm phúc hoảng hốt các thôn dân sôi nổi cảnh giác lại đây, đồng thời phát hiện, ngoà tào. Bọn họ cư nhiên có thật nhiều sống cũng chưa làm, gì đều không làm đứng ở đại thái dương phía dưới phơi nắng. Nay đến là có bao nhiêu ngốc ca. Sôi nổi xem xét mắt Lâm Bạch, ngẫm lại Lâm Bạch rốt cuộc là thôn trưởng ra chạy không được. Lại tưởng tượng hiện tại tính tình ngày ngày tăng trưởng thôn trưởng, đại gia hỏa đều run run, bọn họ hiện tại đổi lương đều là dựa theo CM cao thấp. Này nếu là thôn trưởng tỉnh lại, phát hiện an bài bọn họ nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, khấu bọn họ CM. Kia còn phải. Vương Chiêu đệ giải quyết tốt hậu quả, Trương Linh Linh cùng Lâm Bạch trở lại trong thôn thắng lợi hội sư, thương thảo về như thế nào nhanh chóng dùng ít sức giải quyết gánh nước vấn đề này. Vấn đề này rất nghiêm trọng, một cái là chỉ là dựa người gánh nước tốc độ quá chậm, trong đất bị phơi quá hạn, một khác giải quyết gánh nước vấn đề, có thể tỉnh không ít sức lực, dùng ít sức tương đương tỉnh lương thực, tương đương cứu mạng. Bởi vì tâm hệ Lâm Bạch hứa hẹn giải quyết gánh nước vấn đề, không biết có bao nhiêu người kích động nôn nóng, tinh thần bất an. Trương Linh Linh hữu khí vô lực cầm khăn lông, đi hướng trong viện giếng nước, trong lòng yên lặng nhắc mãi, trộm lương thực về nhà mẹ đẻ thím nhóm, ta có thể giúp các ngươi cũng chỉ có thể giúp được nơi này. Hy vọng, các ngươi nam nhân về nhà, trong lòng nghĩ sự, có thể cho các ngươi tránh được một kiếp. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Trương Linh Linh, đi đến giếng nước bên xách lên không thùng nước hướng giếng nước một ném, Trương Linh Linh nhìn chủ động giúp nàng nam nhân, cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, liền hỏi hắn, Lâm Bạch, nếu về sau, ta nhà mẹ đẻ cạn lương thực, ta trộm trong nhà lương thực tiếp tế nhà mẹ đẻ. Bị ngươi phát hiện, ngươi sẽ đánh ta sao? Vấn đề này, đối với Trương Linh Linh mà nói không thành lập, nhưng nàng chính là tâm tình u buồn, chính là muốn hỏi hắn. Lâm Bạch giật giật dây thừng không chế thùng nước múc tràn đầy thủy, cũng không ngẩng đầu lên nói, cái này giả thiết không thành lập, ta sẽ chủ động đưa lương thực cho người cha mẹ. Trương Linh Linh chưa từ bỏ ý định, nhưng nhà của chúng ta lương thực cũng không đủ đâu. Chúng ta còn có mấy cái gào khóc đòi ăn hài tử, nhà mình đều không đủ ăn làm sao bây giờ. Thùng nước bị Diêu đem chậm rãi Diêu khởi, chứa đầy thủy thùng nước lảo đảo lắc lư bị Diêu đi lên. Lâm Bạch ngữ khí thực bình tĩnh, gả hắn mặc quần áo ăn cơm, nếu ngươi gả cho ta, sinh nhi dục nữ, ta liền có trách nhiệm chiếu cố hảo các ngươi. Lâm Bạch duỗi tay xách lên thùng nước thủy, từ Trương Linh Linh trong tay lấy quá dơ hề hề khăn lông, khom lưng tẩy sạch, nâng lên Trương Linh Linh cằm nghiêm túc cho nàng lau mặt, đôi mắt thâm thúy, ngữ khí thực kiên định, ta tuyệt không sẽ làm ngươi cùng hài tử lâm vào khốn cảnh chung, ta sẽ càng thêm nỗ lực phân đấu. Trương Linh Linh cũng không biết trên mặt nàng ướt át là nước giếng vẫn là nước mắt. Ta và ngươi cùng nhau nỗ lực. Trương Linh Linh ánh mắt đặt ở giếng nước bánh xe thượng, nhẹ giọng nói. Lâm Bạch còn không có hiểu ngầm đến Trương Linh Linh trong miệng cùng nhau nỗ lực. Trương Linh Linh chỉ vào giếng nước nói, Lâm Bạch ngươi xem, đối với giếng nước mà nói, một cây dây thừng, một cái thùng nước, là có thể làm một xô nước từ một chỗ đổi đến một cái khác địa phương. Như vậy, nếu chúng ta cũng có thể tìm được phương pháp, có phải hay không cũng có thể dùng thùng nước đem suối nước từ nhỏ khê di động đến đồng ruộng. Lâm Bạch hơi hơi nheo lại mắt, phương pháp này rất khó. Trương Linh Linh, phương pháp này rất khó, ta hiện tại cũng làm không đến, nhưng chúng ta có thể suy nghĩ một chút tương quan mặt khác được không phương pháp, tỉ như nói, tham khảo bách hóa cửa hàng thu khoản dùng trời cao trượt thông đạo. Phần 30. Kỳ thật, Trương Linh Linh đưa ra phương pháp nàng là có thể làm được, chỉ là không bột đấu gột nên hổ, nàng thiếu điếu luân cùng dòng dọc. Có một vị nhà khoa học đã từng nói qua cho ta một cái điểm tựa hắn có thể cậy khởi toàn bộ địa cầu. Đối với Trương Linh Linh mà nói, cho nàng mấy cái điếu luân cùng dòng dọc, nàng có thể làm chứa đầy thủy thùng nước ở không trung tự do trượt. Lâm Bạch theo Trương Linh Linh miêu tả hồi ức, chấn trên bách hóa cửa hàng bất đồng quầy chuyên doanh mua đồ vật lúc sau, đều là người bán hàng mở hòm phiếu, sau đó đem phiếu định mức dùng kẹp sắt một kẹp, nhéo kẹp sắt tay dùng một chút lực, kẹp sắt liền theo trời cao dây thép trượt tới rồi một khắc đầu. Được không sao? Lâm Bạch ở nhấp nhấp miệng, nhíu mày. Nghe tôi có một loại không thể tưởng tượng cảm giác, cho người ta đệ nhất cảm giác liền có hay không định, nhưng một loại khác tiếng lòng rồi lại lặng lẽ đang nói, như thế nào không có khả năng đâu. Người trí tuệ vô cùng vô tận, giếng nước điếu thủy, bách hóa cửa hàng không chung dây thép, không đều là người nghĩ ra được sao. Còn có một cái phương pháp, tham khảo trong thôn xe bò, nếu như có thể kéo xe, vì người nào liền không thể xe đẩy đâu. Trương Linh Linh nghi ngờ nói, rõ ràng ở cổ đại cũng đã có xe đẩy tay, vì cái gì ở hiện tại nông thôn, lại ngược lại nhìn không thấy xe đẩy tay. Trương Linh Linh mở ra chính mình chi thức điểm, lần nữa khiêu chiến Lâm Bạch thần kinh, nhân lực xe đẩy tổng so dùng bả vai chọn muốn dùng ít sức nhiều đi. Như vậy ngôn luận tự nhiên có chút không phù hợp thực tế, nhưng Trương Linh Linh cảm thấy nàng không nghĩ ở nhịn, nàng tưởng đứng lên, tẫn nàng lực lượng đi thay đổi, nàng vô pháp thay đổi thời tiết, thay đổi nhân lực, nhưng nàng có thể cải tiến sinh sản kỹ thuật. Lâm Bạch ngước mắt nghiêm túc nhìn về phía Trương Linh Linh. Nhân lực xe đẩy không thể so bả vai chọn muốn dùng ít sức, mặt đất bất bình, lộ khó đi, xe đẩy thực khó khăn, không bằng người chọn đi linh hoạt. Trương Linh Linh phủ quyết, không, đó là bởi vì các ngươi dùng xe không đúng. Ở kháng chiến khi liền có độc luân tiểu xe đẩy, linh hoạt phương tiện, thực thích hợp vận chuyển lương thực cùng trọng vật, chỉ là không biết vì cái gì, hiện tại nhìn không thấy độc luân xe đẩy tung tích. Lâm Bạch, bởi vì hiện tại không có gì dùng, cho nên không có người sử dụng. Trương Linh Linh trầm mặc xuống dưới, nghĩ nghĩ, cảm thấy mặc kệ là dùng cái gì phương pháp, nghề mộc sống luôn là không thể thiếu, như vậy Thanh Thủy thôn liền rất khuyết thiếu làm nghề mộc sống công cụ. Trương Linh Linh đang ở tự hỏi lộng thợ mộc sống công cụ khi bên ngoài chạy tới một cái cả người là hãn chiến sĩ, như là chạy thật lâu dường như, nhìn thấy Lâm Bạch nghiêm, túi chào, truyền đạt mặt trên tin tức. Chiến sĩ, báo cáo liên trường, mặt trên truyền đến tin tức, cho các ngươi nhanh hơn tốc độ lập tức đi chi viện mặt khác thôn. Lâm Bạch trở về một cái quân lễ, sắc mặt nghiêm túc hỏi chiến sĩ sao lại thế này. Hắn đánh báo cáo thời điểm, xin chính là Thanh Thủy thôn, tới thời điểm, lãnh đạo không có yêu cầu, như thế nào tới không đến hai ngày, mặt trên liền ở thúc giục, làm cho bọn họ mau chóng đi khác thôn chi viện. Sự tình quan bộ đội sự, Trương Linh Linh chủ động tránh đi Lâm Bạch cùng chiến sĩ, chờ đến chiến sĩ đi rồi lúc sau, Lâm Bạch môi tuyến nhấp thành một đường, cùng Trương Linh Linh cáo biệt, công xã hướng bộ đội cử báo, sự tình quan trọng đại, chúng ta không thể không đi, Linh Linh chờ ta đáp ứng qua các hương thân, sẽ giúp bọn hắn giải quyết gánh nước vấn đề, ta nhất định sẽ mau chóng trở về thực hiện lời hứa. Trương Linh Linh cảm xúc lập tức liền hảo hạ xuống. Nhìn Lâm Bạch, như thế nào đều nói không nên lời. Ngươi không cần đi, biết rõ bộ đội mệnh lệnh, nhất định phải chấp hành, cố tình chính là luyến tiếc hắn đi. Lâm Bạch xoay người, rời đi. Sắp bước ra ngạch cửa thời điểm, dừng lại bước chân, quay đầu lại, nhìn về phía Trương Linh Linh nói, Linh Linh ngươi lần sau có thể đừng khen ta ngao làm ra sức suy nghĩ được chứ. Trương Linh Linh mở to hai mắt khó hiểu. Kỳ thật, nàng vốn là tưởng nói vắt hết óc, nhưng linh quang chợt lóe, cảm thấy nàng một cái ở nông thôn nha đầu cư nhiên sẽ nói thành ngữ, này không khoa học. Sau đó, đến bên miệng vắt hết óc liền biến thành ngao làm ra sức suy nghĩ. Lâm Bạch Ngữ khi đặc biệt bất đắc dĩ, người khác nghe tới sẽ cảm thấy, ngươi ở nấu heo nao hoa. Trương Linh Linh. Phúc. Trương Linh Linh tưởng phun cười, hậm hực tâm tình nháy mắt trong. Chờ Lâm Bạch đi rồi về sau, nhìn xem ngày cảm thấy nên ăn giữa trưa cơm, dọn dẹp một chút chuẩn bị thiêu cơm trưa, ra ra cùng mãi mãi tuổi tác lớn, thân thể không tốt, mùa hè giảm cân, Trương Linh Linh yêu cầu chính là làm nàng huynh đệ mấy cái thay phiên thủ, làm ra ra mãi mãi không cần ra cửa. Lão gia tử ở nhà ngốc không được, liền ở trong thôn chuyển, cho đại gia nhìn xem gà có hay không sinh bệnh, mãi mãi chân cẳng có thể xuống giường, gác gia nào ngốc trụ cả ngày liền đi theo lão gia tử cùng nhau, chủ nhân xuyến xuyến, tây gia xuyến xuyến, liêu sung sướng thực. Nhị nha, trong nhà có bánh bột ngô sao? Hấp tấp vọt vào sân đại tráng vẻ mặt hãn, hướng trong phòng bếp Trương Linh Linh kêu to. Trương Linh Linh dò ra đầu xem hắn, đại ca, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Đại tráng vọt tới giếng nước bên, liền Trương Linh Linh dùng dư lại thủy tưới đến chán thượng, sau đó giống cẩu run mau giống nhau cùng run trên đầu thủy. Luôn luôn đều biểu hiện hàm hậu Trương đại tráng, ném xuống trên đầu thủy, nhấc chân liền tiến phòng bếp, múc lu nước lạnh liền hướng trong bụng rót một hơi, rót xong thủy lúc sau. Ánh mắt phát hùng, sinh nhi tử không lô đít hôn đảng, đừng làm cho lão tử thấy ngươi, thấy một lần lão tử liền đánh một lần. Nhị nha, mau cấp đại ca mấy cái bánh bột nô, cùng nương nói một tiếng, ta đại cha đi công xã. Trương Linh Linh không hỏi một tiếng minh bạch, Trương đại tráng lại hấp tấp đi rồi, Trương Linh Linh không yên tâm, hô Tam Mao trở về hỏi hắn, đại ca là sao hồi sự. Tam Mao đáp, công xã kia bọn sinh nhi tử không lô đít đồ vật, thật không phải đồ vật. Trương Linh Linh há hốc mồm. Tam Mao mắng xong lại không yên tâm. Hỏi nhị tỷ, ngươi cùng tỷ phu nói một tiếng, công xã kia bọn đồ vật thật không phải đồ vật, cả ngày liền nhớ thương nhà ta cá tôm cùng trứng gà, trước kia vẫn luôn bức cha, cha không nói chúng ta cũng không biết, hiện tại cha té xỉu, người tìm đại ca trên đầu, chúng ta mới biết được trước kia bọn họ thường xuyên uy hiếp cha. Trương Linh Linh, công xã, những cái đó ở chúng ta trong thôn chuyển tuổi trẻ nam nhân thoạt nhìn rất hòa khí a. Tam Mao, không phải bọn họ, công xã mười mấy tuổi kia mấy cái cũng khỏe, chưa đủ lông đủ cánh. Quản được sự cũng không nhiều lắm, chủ yếu là công xã Chu Đại Bì 25 tuổi lao nam nhân, trước kia liền một cái tên du thủ du thực, cũng không biết sao lại thế này trà trộn vào công xã, nghe nói khinh nam bà nữ, không thiếu khi dễ người, cũng không biết ta đại ca đi có thể hay không bị hắn khi dễ. Trương Linh Linh nghe xong không nói hai lời, cất bước liền chiều công xã phương hướng chạy. Tam Mao truy ở phía sau kêu, nhị tỷ, ngươi đừng đi, kia lão lưu manh sẽ đùa giỡn ngươi, ngươi đừng đi à. Trương Linh Linh cũng không quay đầu lại. Hướng tới mặt sau xua xua tay nói, không có việc gì, ngươi tỷ là quân hôn, đùa giỡn ngươi tỷ là muốn ăn súng. Chương 41. Đều chạy ra khỏi cửa nhà, kia một câu sinh nhi tử không lô đít lập tức liền tạp ở trong đầu quẩn quẩn cái loại này khinh nam bá nữ những cái đó làm nhân khí phẫn miêu tả. Trương Linh Linh lập tức quay đầu, Tam Mao, giúp ta đem trứng tôm đều vớt ra tới, ta đưa tới trong thị trấn. Cha là tội không thể thứ, mà khi nhi tử vô tội, hài tử không thể lựa chọn phụ mẫu của chính mình. Hải tử cũng thực ủy khuất ta, vì không cho hải tử vô tội chịu khổ, nàng vẫn là đại phát tử bi hỗ trợ giải quyết hậu hoạn đi. Trương Linh Linh còn đang lo thuốc tránh thai dưỡng ra tới trứng tôm càng ngày càng nhiều, ở nàng không gian trồng chất đâu, vừa lúc, đối khẩu đơn vị xuất hiện, chờ đợi tiếp thu. Quay đầu về phòng cởi dưới chân ma phá động còn luyến tiếp vứt lạ giày, thay một đôi lần trước đi trấn trên tân mua giày vải, tuy rằng giày rách chịu người chịu sảng, nhưng nàng còn phải thay xong hảo giày, miễn cho nàng đá người quá hạ sức lực, không giày về nhà. Lâm Bạch mang đội cấp khác thôn hỗ trợ đi, lúc này đi chân trần nhưng không ai bối nàng. Không biết như thế nào, Trương Linh Linh lại nghĩ tới Lâm Bạch, trong lòng giống như không một khối to, mới vừa chia lịa, tưởng niệm khởi. Hất hất đầu, đem chìa khóa nhét vào đầu giường lạn ngăn tủ khóa trước, mở ra ngăn tủ móc ra nhà nàng tiểu kim khố, nơi này tiền đều là Lâm Bạch mỗi tháng tiền trợ cấp, mỗi lần vừa thấy mặt hắn đều sẽ đem trên người tiền cho nàng. Nếu muốn đi trong thị trấn, tổng không thể tay không, mang điểm tiền. Từ trấn trên mua điểm đồ vật về nhà, Trương Linh Linh lén lút tưởng, hắn hống nàng khi nói thật dễ nghe, nàng lúc này đây thượng trấn trên đem hắn tiền tiêu, lần sau gặp mặt nói cho hắn, xem hắn đau lòng không đau. Trương Linh Linh đẩy cửa ra khỏi phòng, bị cửa nàng đệ kinh ngạc một chút, kêu ngươi vớt một cái tôm, ngươi rất trong nước. Tam Mao cả người đều là mồ hôi, trợn tròn mắt sợ hãi không được, vội vàng đem vớt ra tới tôm tắc hắn tỉ trong tay, thanh âm nôn nóng đến không được, tỉ, ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi, ta đại ca như vậy thành thật vô tâm mắt. Nếu là xúc động đem người đánh, bị người nhốt lại làm sao? Tam Mao khí thời điểm, cùng đại ca một cái trong lỗ mũi hết giận, hận không thể loát khởi nắm tay đem người hung hăng tấu một đốn, nhưng vừa rồi đột nhiên nhớ tới, ngọa tào, cái kia tên du thủ du thực hiện giờ không phải trong thôn lưu manh à, hắn hiện tại là công xã tiểu đầu đầu, tấu hắn chỉ cần bị bắt lại, tức khắc liền sợ hãi lên. Vừa rồi còn lo lắng ngươi tỷ bị đùa giỡn, hiện tại quay đầu niệm ngươi ca, tỷ đều từ bỏ. Tam Mao khuôn mặt nhỏ lại luống cuống hoảng hốt, choai choai tiểu tử đứng thẳng so với hắn tỷ đều cao, chính là trải qua thiếu, trong lòng không xuống dốc không chính xác. Tỷ không phải ngươi nói, đùa giỡn quân tẩu muốn ai xuống sao? Trương Linh Linh túm lên một khối vải lẻ cái ở trang trứng tôm rổ thượng, được rồi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, có tỷ ở đâu, cùng nương nói tỷ cùng đại ca thượng trong thị trấn bán trứng tôm đi, buổi tối mới trở về, cơm chiều không cần chờ chúng ta. Lại là công xã người, Lâm Bạch bị công xã người cử báo, nghe nói là kêu Chu Đại Bì nam nhân, nàng đại ca cũng bị công xã kêu đi rồi, cũng là kêu Chu Đại Bì nam nhân. Trương Linh Linh một đường đi một đường tưởng, này Chu Đại Bì là cỡ nào người, nhảy nhót lung tung nơi nào đều có hắn. Đem trong rổ trứng tôm bí ẩn hướng không gian vừa thu lại, dẫn theo cái bố che đậy không rổ, trên đầu đỉnh một khối khăn lông ướt, Trương Linh Linh hướng tới công xã đi đến. Ngay đại, thái dương nóng rát, như vậy thiên ra cửa quá phơi người, Trương Linh Linh cơ hồ đều nhịn không được muốn tìm một phen chống nắng dù tạo ra đánh, đáng tiếc nàng trong không gian không có, chính là nàng đỉnh không sợ chết, tưởng tìm đường chết một phen cơ hội đều không có. Nếu là có xe buýt, cũng liền bốn chạm lộ, liền xuống xe. Trương Linh Linh lau mồ hôi, nhìn xa thị trấn phương hướng an ủi chính mình. Người vượng thời điểm, cảm giác mắt đều là hoa, Trương Linh Linh phảng phất thấy một cái lớn mạnh thẩm bước đi như bay hướng tới nàng chạy tới. Trong lòng không cảm thấy kỳ quái, này lớn mạnh thẩm hảo phi a, cái này niên đại còn có lớn lên như vậy phì như vậy tráng. Nữ nhân. Không trách Trương Linh Linh hoài nghi, thời buổi này trọng nam khinh nữ, nam tôn nữ ti, nhà ai lương thực không phải tăng cường nam nhân ăn trước, nữ nhân cũng liền trộn lẫn khẩu mà thôi. Liền tính là trong thị trấn thu vào không tồi giai cấp công nhân gia đình mọi nhà dựa vào lương buồn ăn cơm, tưởng dưỡng phì. Lãnh không đến lương thực dư A. Nhị nha A, đến không được, đã xảy ra chuyện, đại thẩm vừa định lớn tiếng ồn ào một câu. Thói quen tính vang lên Trương nhị nha luôn là sẽ vẻ mặt tò mò hỏi nàng, đại thẩm, ngươi ai A. Đại thẩm sắc mặt do dự vài giây, thử tính nhỏ giọng giống mèo chiêu tài giống nhau trước cười hít mắt, sau đó vây tay, Trương nhị nha, là ta. Ta là cho đại ca ngươi giới thiệu đối tượng nhị đại thẩm tử. Trương Linh Linh gật gật đầu, phơi vượng vượng đầu, cảm giác càng hôn mê, nga một tiếng, không hỏi lại, đại thẩm, ngươi ai à? Trương Linh Linh ánh mắt kinh ngạc nghiêng đầu, nhị đại thẩm tử thói quen tính lui ra phía sau một bước, trong lòng nhảy dựng, không biết Trương nhị nha lại muốn làm gì. Mỗi ngày đều khai tiểu táo cũng chưa béo Trương Linh Linh cảm thấy, nàng ăn vụng cũng chưa ăn béo, cái này đại thẩm muốn ăn như vậy béo, sợ là khả năng không lớn, đại khái là đói quá mức xương vụ đi. Khó trách cho người ta giới thiệu đối tượng như vậy tích cực đâu. Ánh mắt rất là lo lắng, Trương Linh Linh nhẹ nhàng hỏi, đại thẩm, ngươi bị bệnh sao? Như thế nào cả người xưng vụ xưng thành một cái cầu? Đại thẩm, tâm hảo ngạnh. Nàng có thể nói nàng lần trước ăn Trương nhị nha làm đồ ăn, miệng hảo thèm, nơi nơi tìm ăn ngon ăn sao? Đại thẩm mặt nếu cấp sắc, vội vàng thúc giục nói, nhị nha, đến không được, đã xảy ra chuyện, ngươi mau cùng tìm đi. Dứt lời thượng thủ liền túm Trương Linh Linh cánh tay, chào thời điểm. Trong lòng thỉnh thịch nhảy một chút, tựa hồ nàng lỗ mãng, nói đến cũng kỳ quái, nàng trước kia trước nay cũng chưa tiếp xúc quá Trương nhị nha thân thể, nguyên tưởng rằng lại sẽ chào không, kết quả. Một chào bắt được. Đại thẩm trong lòng ngẩn ra. Chẳng lẽ là nàng báo tên, này cũng coi như là người quen. Trong lòng kinh ngạc, dưới chân lại là không đỉnh, bắt lấy Trương nhị nha phong giống nhau hướng thị trấn phương hướng lên đường. Có người mang theo đi, tốc độ lập tức mau nhiều. Trương Linh Linh xem đại thẩm mang theo nàng còn đi như vậy hấp tấp bộ dáng phòng trừng không có bệnh, suy đoán đại khái là gần nhất bà mối làm hảo, ăn nước luộc đủ, không thấy đại thẩm tóc trên đầu đặc biệt du quang thủy hoạt. Không cảm giác được nguy hiểm, lại cảm thấy đại thẩm quen mắt, Trương Linh Linh liền từ đại thẩm túm nàng đi, có người lôi kéo giáo trình nhanh không nói. Còn đặc dùng ít sức. Tới rồi trong thị trấn lúc sau, đại thẩm lôi kéo Trương Linh Linh liền hướng ngõ nhỏ toàn. Trương Linh Linh lập tức liền cảnh giác lên. Nàng tới thị trấn số lần không nhiều lắm. Đối thị trấn tình huống không thân, theo bản năng liền kháng cự đi vào ngõ nhỏ. Quả nhiên, còn không có quải mấy vòng, liền nghe thấy nữ hài mang theo khóc nức nở ở thấp khóc, ngươi không cần lại đây. Ngươi nhanh lên tránh ra, ngươi ở lại đây ta liền kêu người. Trương Linh Linh theo bản năng miệng vừa động nhỏ giọng xứng cái âm, ngươi kêu à, ngươi kêu à, ngươi chính là kêu phá yết hầu, cũng không có người nghe được. Ngõ nhỏ nam nhân âm điệu phá lệ đáng khinh, ngươi kêu à, ngươi kêu à, ngươi chính là kêu phá yết hầu, cũng không có người nghe được. Đại thẩm cổ ca ca ca chậm rãi chuyển động, dùng một loại thực cổ quái biểu tình, mặt bộ biểu tình cứng đờ nhìn về phía Trương nhị nha. Không cần, đừng chạm vào ta. Ngõ nhỏ nữ hài thét chói tai. Trương Linh Linh không nói hai lời, một cái quẻo vào vọt đi vào, các nàng ba nữ nhân, kia nam nhân liền một người, sợ gì sợ. Quả nhiên, chuyển vào ngõ nhỏ, liền xem một người nam nhân đổ ở đầu ngõ đổ lộ, không cho bên trong nữ hài ra tới. Trương Linh Linh một vọt đi vào vừa lúc thấy nam nhân bối, cùng hai chỉ nâng lên tới ý đồ chảo tưởng phía trước tay, hô to một tiếng, lui ra phía sau. Hoảng sợ trung thiếu nữ theo bản năng xúc bả vai lui ra phía sau, bị đột nhiên chảo bao nam nhân một cái chưa chuẩn bị, theo thanh âm cũng đẩy sau một bước. Nhưng mà, hoảng sợ trung thiếu nữ lui ra phía sau cùng nam nhân kéo tới một khoảng cách, phương tiện lui ra phía sau một bước nam nhân vừa lúc đưa đến Trương Linh Linh dưới chân, một chân đá phi, mặt chiều hạ cấp ngã ở trên mặt đất. Phần 31. Trương Linh Linh ai ra một tiếng kêu to, ai ra, ta đều kêu tránh ra, ngươi như thế nào liền như vậy không cẩn thận đâu. Nhị đại thẩm tử có điểm ngốc, cảm giác có điểm tiếp không thượng kịch bản. Đây đều là gì tình huống? Nàng vốn dĩ liền muốn lôi cá nhân đụng phải mà thôi, sau đó, Trương Nhị Nha cũng bị đùa giỡn, vừa lúc các nàng người anh hùng cứu mỹ nhân. Như thế nào lại đột nhiên thấy lộn xộn đâu? Nhưng là nàng vẫn là thực phụ trách nhiệm dựa theo ban đầu kế hoạch tún tún Trương Nhị Nha, chỉ vào cái kia hoảng sợ cô nương nói, Nhị Nha, đó là ngươi tương lai đại tẩu. Trương Linh Linh. Trương Linh Linh cũng nhỏ giọng tiến đến nhị đại thẩm tử biên nhỏ giọng hỏi nàng, thím, ngươi sợ là nghĩ sai rồi đi, ta đại ca còn không có đối tượng đâu. Nhị đại thẩm tử vẻ mặt khổ bức tướng, này không phải cùng ngươi nương nói tốt, trong thị trấn cô nương sao, như thế nào các ngươi lại không nhận. Trương Linh Linh. Cái gì kêu lại không nhận, nói giống như các nàng đã từng hối hôn giống nhau. Bất quá nói đến hối hôn, Trương Linh Linh bị phơi vượng đầu lập tức liền thanh minh lên, giống như nàng nghe người ta nói quá, bà mối muốn đem cái kia trong thị trấn bị hối hôn cô nương giới thiệu cho nàng đại ca. Giống như nàng còn nghe ai nói quá, nói là công xã tên du thủ du thực coi trọng cái kia cô nương, một hai phải cùng kia cô nương cầu hôn, kia cô nương người nhà không dám đắc tội công xã, liền nhờ người nơi nơi tìm, liền tìm đến bọn họ nông thôn đến. Trương Linh Linh quay đầu nhìn về phía trên mặt đất quăng ngã cự tàn nhẫn, hùng hùng hổ hổ đang ở từ trên mặt đất bỏ dậy nam nhân. Nam nhân đối diện cô nương trong mắt hoảng sợ cơ hồ đều phải thực chất hóa, sợ tới mức người đều mau hôn mê, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, cũng không biết chạy. Trương Linh Linh đối với kia cô nương phất tay, ý tứ thực rõ ràng, nhanh lên chạy à, chạy mau à, ngốc đứng làm gì. Cái kia cô nương cũng không phải thật gờ, bị sợ hãi, không biết làm thế nào mới tốt, thấy Trương Linh Linh đối với nàng phất tay làm nàng chạy, tức khắc nước mắt liền chạy xuống tới, lắc lắc đầu, ngón tay chỉ gian nan từ trên mặt đất bò lên nam nhân, lại chỉ Trương Linh Linh phía sau đầu ngọ 90 độ quẹo vào, ý tứ là làm Trương Linh Linh thừa dịp người còn không có bỏ dậy, chạy nhanh đi. Trương Linh Linh trong lòng ấm áp, đối cô nương này ấn tượng lập tức thì tốt rồi lên, cảm thấy cô nương này nhân phẩm cũng không tệ lắm, không giống cái loại này ngươi cứu nàng, nàng còn cắn ngươi một người. Trương Linh Linh duỗi tay đem nhị đại thẩm tử một túm, đầu ngón tay chỉ nhị đại thẩm tử phi phi cánh tay, cùng phi phi bụng, làm một cái nắm tay thủ thế, tỏ vẻ chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Nhị đại thẩm tử, toàn bộ hành trình chết lặng mặt. Mắt thấy các nàng cố ý dẫn ra đảm đương lời dẫn cô nương trốn thoát, cũng không có phóng ám hiệu gọi người, kêu cái gì kêu à, Trương Nhị Nha sợ quá ai, nàng chờ xem nàng như thế nào đạp người lúc sau, lại như thế nào xong việc. Cây rát cái tám. Là ai ở phía sau đá lao tử? Từ trên mặt đất bỏ dậy nam nhân ác thanh ác khí. Chương 42. Nam nhân ánh mắt hung ác, từ trên mặt đất bỏ dậy đột nhiên vừa nhấc đầu, biểu tình hung ác. Tuy là lòng có chuẩn bị, tiểu tâm phòng bị, Trương Linh Linh thấy đối phương hung tướng, cũng trong lòng không khỏi nhảy dựng. Một thân lao cán bộ quần áo 8 phần tân, một chút mụn vá đều không có, xuyên nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng, trải đầu dáng vẻ lưu manh nhị phân công nhau, Chu Đại Bì ánh mắt hung ác khắp nơi béo đại thẩm cùng kia gầy gầy tiểu cô nương chi gian qua lại đi tuần tra. Trương Linh Linh yên lặng quan sát, không xem mặt nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần ăn mặc cùng tiểu tóc, đối phương rất giống điện ảnh đặc vụ hình tượng, này mặt vừa thấy, tức khắc ăn uống liền đổ 7 phần, đứng lên, cái đầu thấp bé, lần thứ 2 cái mình. Người đáng khinh liền tính, dài quá một trương bánh nướng lớn mặt vóc dáng nhỏ đáng khinh tướng, này diện mạo xứng dáng người cũng là tuyệt. Nhị đồng ôm xem diễn thái độ, liêu liêu mí mắt, chuẩn bị hai tay chuẩn bị, vốn dĩ nàng là chờ xem Trương Nhị Nha như thế nào ứng đối, trong đầu vừa chuyển du ăn ngon đến làm nàng thiếu chút nữa cắn lưỡi đầu mị thực lại ở trong đầu đảo quanh, nước miếng lập tức liền phân bố lên, kỳ thật, có thể suy xét. Chu Đại Bì ngưu bức hông hông ngón tay nhị đồng, uy, vừa rồi có phải hay không ngươi đi đường không có mắt, đụng phải lão tử. Nhị đồng phản xạ có điều kiện nhìn về phía Trương Nhị Nha, Trương Linh Linh cũng là phản xạ có điều kiện nhìn về phía nàng, hai người bốn mắt tương đối. Nhị đồng ánh mắt hoang mang, vẻ mặt đều là, Trương Nhị Nha, người là ngươi đáng người, vì cái gì bối nổi người là ta? Trương Linh Linh chớp chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu, ta cũng không biết ta. Vì cái gì đá người chính là ta, nam nhân kia lại đối với ngươi? Hai người lẫn nhau khó hiểu chớp chớp mắt, ánh mắt giao lưu. Từ Trương Linh Linh chiếm vị trí, cùng với vừa rồi hô lên thanh âm, có đầu óc đều có thể đoán được là nàng đập người, hảo đi. Nam nhân kia sợ không phải mặt chấm đất, đầu óc quăng ngã hỏng rồi. Chu Đại Bì mới mặc kệ kia hai người ánh mắt giao lưu, ác ác cả giận, tên mập chết tiệt, không cần xem người khác, nói chính là ngươi đâu. Béo Nhị Đồng đột nhiên vừa quay đầu lại, ánh mắt hung ác. Trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, tên mập chết tiệt nói ai đâu. Ăn mặc một thân láo cán bộ quần áo, Chu Đại Bì tên du thủ du thực dạng, đi đường đầu điểm điểm, nâng lên tay xoa xoa trong miệng chảy nước miếng, rũ duyên ba thước nhìn béo đại thẩm một thân hoành hoành hình thể, cứ hắn sắc bén vô cùng chưa bao giờ làm lỗi quá ánh mắt tới xem, kia dài rộng quần áo phía dưới, kia thân thịt. Hào phì. Chu Đại Bì trong lòng bản tính hoa bá lạc, thời buổi này người đều mau chết đói, còn có người có thể ăn ra như vậy một thân thịt mỡ, này đến ăn nhiều ít thứ tốt mới có thể ăn ra như vậy một thân thịt. Chu Đại Bì đối ăn thịt có mãnh liệt vô cùng khát vọng, hại hắn té ngã người nhất định là này phi bà, nàng cần thiết đến bồi thường. Chu Đại Bì so béo Nhị Đồng càng hung ác, tên mập chết tiệt nói ngươi đâu. Béo Nhị Đồng đôi mắt bốc hỏa, tức chết cá nhân. Nếu không phải nàng bên cạnh còn đứng một cái Trương Nhị Nha, nàng tạm thời không thể bại lộ, nàng hiện tại là có thể giết hắn. Nàng liền biết, nàng một gặp được Trương Nhị Nha liền không có chuyện tốt. Hai người lỗ mũi phun khí. Đại công như đối có cái, đỉnh đối đỉnh, sắp làm lên. Chết phì bà, chính ngươi cúi đầu nhìn nhìn, trên người của ngươi thịt so đại phì heo đều phì. Hiện tại nơi nơi đều là mau đói chết người, ngươi thượng nào ăn vụng, ăn nhiều ít thứ tốt mới ăn ra như vậy một thân thịt. Béo Nhị Đồng cơ hồ khống chế không được tưởng bóp gây đối phương cổ, phiên cái đại bạch mắt, lỗ mũi một hừ, so ngươi cường, so ngươi hảo, vóc dáng nhỏ, tiểu người gầy, mặt đại thân mình tiểu, lớn lên xấu còn ra tới dọa người. Béo Nhị Đồng mới không sợ hắn đâu. Nàng được xưng trăm biến đại thẩm, nhất am hiểu chính là biến trang, cùng lắm thì lại đổi một thân phận, làm lại từ đầu quá. Chu Đại Bì liền chờ chọc giận tên mập chết tiệt, hắn muốn đem này phì bà nương nhốt lại bức cung, nàng rốt cuộc có cái gì bí mật, từ nào lộng nhiều như vậy lương thực ăn như vậy phì. Chu Đại Bì muốn ăn thịt, tưởng điên mất rồi, nguyên bản hắn liền cơm đều ăn không đủ no, thật vất vả gặp được một cơ hội xoay người, cơm là có thể ăn no, nhưng hắn ăn không được thịt. Từ bị đại lãnh đạo thỉnh hắn ăn một bữa cơm, ăn thịt lúc sau, hắn đối ăn thịt có không giống nhau chấp cuồng, dựa vào cái gì hắn một cái làm quan đều ăn không được tốt, cái kia chết phì bà ăn so heo đều trắng. Nàng đáng chết. Hai người la đối la, cổ đối cổ, mắt to trừng mắt nhỏ, Trương Linh Linh thấp đầu nhìn chính mình trong tay khen rổ. Trong rổ, bố phiên cái, là nàng từ trong không gian lấy ra tới trứng tôm, đây là nàng dùng thuốc tránh thai dưỡng, trừ bỏ cấp ra ra mãi mãi ăn, chính là thu vào trong không gian. Chậm rãi tích góp, hiện tại có không ít. Nàng chuẩn bị mấy tay phương án, van, nàng có thể dùng trứng tôm lấy lòng Chu Đại Bì, giống hắn làm như vậy vô số chuyện xấu hỗn đản, nên làm hắn đoạn tử tuyệt tôn, miễn cho hắn nơi nơi hại người, võ, nàng tốt xấu đai đen TAE của do, nếu là cái kia vô lại thật sự là khó chơi, nàng sẽ khởi nắm tay, đánh gãy răng hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lại vô dụng, còn có 36 kế, tẩu vi thượng sách sao. Ta chính là công xã cán bộ. Ngươi dám can đảm tập kích công xã cán bộ, trở ngại công xã cán bộ vì nhân dân quần chúng phục vụ, nhục mạ công xã cán bộ, ngươi khẳng định là địa phương phái tới gian tế, nên bị bắt lại, nghiêm trị không tha. Chu Đại Bì nào cùng Nhị Đồng vô nghĩa, hai ba câu lời nói vừa nói, liền lấy ra hắn nhất quán kiểu cũ, chỉ vào Nhị Đồng liền nói nàng là gian tế. Bị cố ý bị người bôi nhọ gian tế, thật gian tế Nhị Đồng. Lao nương thảo ngươi tổ tông 18 đại. Mắt thấy hai người liền phải đánh nhau rồi, đầu ngõ truyền đến ngạc nhiên thanh âm. Ai ra, nơi này có người đánh nhau nha. Ở đâu đâu? Bảy tạp tám tạp tiếng bước chân sôi nổi vang lên, từ đầu ngõ lại vụt ra một đám người, trong đó có một thanh âm thấy Trương Linh Linh lập tức nôn nóng hô to, Nhị Nha, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trương Linh Linh theo thanh âm chiều đầu ngõ xem, chỉ thấy nàng đại ca, đi theo một đám người hô hô lạp lạp hướng tới bọn họ chạy tới, nàng đại ca bên cạnh, có một người môi hồng răng trắng dưới ánh mặt trời phá lệ mắt sáng, chớp nhấp nháy mắt to. Xinh đẹp làm người không rời được mắt. Béo Nhị Đồng đồng thời nhìn về phía đối phương, nắm chặt nắm tay không thể không chậm rãi bung ra, đáy mắt vẫn là căm giận khó tiêu, tức chết lao nương, như thế nào đến bây giờ mới đến, tiện nghi hôn đàn này. Dựa theo nguyên bản kế hoạch là, Trương Nhị Nha xông tới thời điểm, thấy chính là nàng đại ca vì cứu một cái cô nương cùng lão lưu manh đánh nhau. Nhưng là, không biết nơi nào làm lỗi, nàng mang theo Trương Nhị Nha lại đây thời điểm, Trương Đại Tráng không ở. vẫn là một cái lão lưu manh đùa giỡn một cái cô nương, nhưng là lão lưu manh lại là thay đổi một người. Nàng còn ở buồn bực như thế nào kế toán vẽ ra sai, một cái do dự, Trương Nhị Nha thượng chân liền đem người cấp đá phiền, lại sau đó này lão lưu manh từ trên mặt đất bò dậy sau, nhìn Trương Nhị Nha liếc mắt một cái, đôi mắt liền bình tĩnh lớn lên ở nàng trên người, đối nàng rũ duyên ba thước, liếm miệng nuốt nước miếng, ghê tởm chết nàng, này nguyên bản kế hoạch nàng cũng vô pháp tiếp theo diễn. Trương Linh Linh hướng tới nàng đại ca phất phất tay, đại ca, ngươi không phải đi công xã tìm Chu đại bị sao? Như thế nào chạy nơi này tới? Trương Linh Linh không mặt mũi hỏi hắn, không phải muốn đi tấu Chu đại bị sao? Như thế nào chạy nơi này? Lão lưu manh sửa sang lại trên người lão cán bộ phục, âm dương quái điều nói, ngươi là ai a? Tìm ta làm gì? Trương đại tráng đĩnh đĩnh ngực, sau đó bị hắn muội muội một phen cấp tún tới rồi mặt sau. Trương Linh Linh đôi mắt tỏa sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu đại bị nói, nguyên lai ngươi chính là công xã Chu chủ nhiệm a. Cửu ngưỡng, kính đã lâu ngươi xú danh a. Trương Linh Linh vượt rổ tiến lên vài bước đi đến Chu đại bỉ trước mặt, thân mình một chán, ngón tay nhéo đem rổ thượng bố xốc lên một góc, trong rổ nằm một đống lớn vẫn không nhúc nhích trứng tôm. Chu đại bỉ ở Trương Linh Linh bước nhanh hướng tới hắn đi thời điểm, khoe miệng đều là hoai, kết quả nhìn kia cô nương chiều hắn một tới gần, cho thấy chính mình thân phận xốc lên trong tay rổ đối với hắn thẳng trước mắt, trong rổ một đống lớn trứng tôm xem đến hắn đôi mắt tức khắc đều thẳng. Trương Linh Linh nhân thể ở đem rổ thượng bố cấp đắp lên, đưa lưng về phía nàng đại ca, đối Chu đại bỉ thẳng trước mắt. Chu chủ nhiệm, cha ta là Thanh Thủy thôn thôn trưởng Chu Đại Nghiêu, nghe cha ta nói, ngươi đặc biệt duy trì chúng ta Thanh Thủy thôn công tác, còn nói chúng ta Thanh Thủy thôn dưỡng tôm dưỡng không tồi, khen thưởng chúng ta thợ mộc công cụ. Thật nhiều trứng tôm, thật lớn trứng tôm, Chu Đại Bì chỉ nghe thấy chính mình tim đập bùm bùm thanh âm, trong miệng nước miếng phân bố nuốt đều nuốt không xong, trước mắt tiểu cô nương đôi mắt ngó ngó trứng tôm, đối với hắn thẳng đưa mắt ra hiệu. Chu Đại Bì tức khắc liền nháy mắt đã hiểu. Đây là Thanh Thủy thôn muốn dùng trứng tôm tới đổi thợ mộc công cụ. Thanh Thủy thôn nơi nơi đều ở làm mộc sống, bọn họ công xã cũng có nghe thấy, Trương Đại Ngưu cùng hắn xin quá vài lần, đều bị hắn cự tuyệt, hừ, làm hắn hiếu kính điểm cá tôm, trứng gà động bất động liền đẩy đến bộ đội trên đầu, một chút ngon ngọt đều không cho hắn, tưởng từ hắn nơi này muốn đổ vật, nằm mơ. Không nghĩ tới Trương Đại Ngưu người ngốc, con của hắn xuẩn, hắn khuê nữ nhưng thật ra cái cơ linh. Trương Đại Tráng biết Chu Đại Bì là lão lưu manh, sợ hãi Trương Linh Linh có hại, cấp mặt đều đỏ lên, nhị nha. Ngươi như thế nào một người chạy trong thị trấn tới, mau cùng ta trở về. Trương Linh Linh cự tuyệt, đại ca, ngươi đừng lo lắng, ta chính là quân tàu đâu, ai dám khi dễ ta, liền phải thừa nhận bộ đội lửa giận, ta nam nhân thủ hạ binh đều thượng quá chiến trường. Chu Đại Bì vừa nghe, dây túng, tức khắc dập tắt cướp đoạt tâm, trong lòng tức giận khó tiêu tay một lóng tay giận chó đánh mèo béo đại thẩm chỉ huy đi theo Trương Đại Tráng cùng đi đến mấy cái công xã xã viên nói, cái này phì bà nương là địch quân gian tế, cho ta đem nàng bắt lại. Béo nhị đồng, sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Mấy cái công xã tuổi trẻ tiểu tử ánh mắt lập tức liền lệ lên, hách bạch chớp hai hạ mắt to, trong mắt chuyển động chạy đến nhị đồng trước mặt, chẳng nếu thiên chân bổ nhào vào nhị đồng bên cạnh, vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi, thím, ngươi như thế nào sẽ là địa phương gian tế đâu, các ngươi không cần bắt ta thím. Tròn tròn mắt to xinh đẹp cực kỳ, thật dài hắc lông mi hai tiếp theo chớp liền rơi lệ, túm theo sát hắn một tấc cũng không rời Trương Đại Tráng nói, đại tráng ca ca, ta thím nàng không phải gian tế. Thím hôm nay thượng trong thị trấn tới, chỉ là tưởng giúp ta làm ai, ô ô ô. Ta không nói hôn. Trương Đại Tráng cấp hãn chảy ròng, nhìn về phía Chu Đại Bỉ muốn nói lại thôi. Nhị đồng lập tức phối hợp tay che miệng, ô ô nước nở nói, tiểu bạch à, đều là thím vô dụng, không chiếu cố hảo ngươi, thím thực xin lỗi ngươi à, đáng thương ngươi không cha không mẹ, cũng không có người chiếu cố, ta đáng thương hải tử à. Trương Đại Tráng gấp đến đỏ mắt, cái này đại thẩm ta nhận thức. Trương Linh Linh không biết như thế nào tâm nhảy dựng. Nàng cảm giác trước nay liền không có bỏ lỡ, tay một túm đem nàng đại ca lại túm trở về, đối với Chu Đại Bì nói, Chu chủ nhiệm, này đại thẩm đã từng cho ta đại ca giới thiệu qua đối tượng, gặp qua một lần, chúng ta không thân. Thời buổi này nào có tùy tùy tiện tiện cho người ta đảm bảo. Béo đại thẩm người bị công xã vài người mang đi, Trương Linh Linh chủ động tiến lên đem rổ cho Chu Đại Bì, rổ không phải bách cấp, tăng thêm một câu, Chu chủ nhiệm, đừng quên thợ một công cụ A, có rảnh lại đây, thỉnh ngươi ăn cơm. Nói xong. Lại chớp chớp mắt. Chu Đại Bì lập tức liền hiểu ngầm, trong tay xách theo nặng chiếu rổ, đáng khinh trên mặt tươi cười lập tức liền tràn ra, tiểu cô nương không tồi, chờ xem, thực mau liền cho các ngươi thôn đưa qua đi a. Chu Đại Bì lời này là thiệt tình, hắn liền tính là tưởng vô lại, cô nương này là quân hôn, nam nhân là bộ đội, hắn có thể lại một lần, có thể lại lần thứ hai, nhưng nhiều lần đều lại nói, nàng nam nhân không vui, bộ đội càng không vui, vẫn là lẫn nhau trao đổi càng tốt, dù sao hắn khẳng chính là công xã khái. Chu Đại Bì vừa đi, Hách Bạch lau nước mắt liền nhào lên Trương Đại Tráng. Đại Tráng ca ca, ta thím không có, ta không chỗ để đi, ngươi có thể hay không thu lưu ta? Chương 43. Trương Đại Tráng thực thành thật. Trương Đại Tráng rất ít cầu người. Thành thật Trương Đại Tráng một khi cầu khởi người tới thực phiên nhân. Trương Linh Linh lạnh nhạt mặt, đại ca, ngươi năm đầu cô nương thanh danh so thiên đều đại, ngươi đem người mang về nhà, nàng về sau thanh danh liền không có. Không phải nàng vô tình, nói tốt thân cận đối tượng, kết quả người còn không có thấy, lại đổi một cái càng xinh đẹp, còn muốn hướng ra mang. Thanh danh đâu? Nhà nàng. Tiểu cô nương. Phần 32. Xinh đẹp tiểu cô nương biểu tình kinh hoàng thất thố cực kỳ, nước mắt lưng tròng hỏi, kia làm sao bây giờ? Nàng buổi tối một người không dám về nhà, hơn nữa nàng cũng không ra, nhà nàng nghèo ăn không được cơm, nàng cha mẹ đem nàng bán cho nàng thím, hiện tại nàng không nhà để về. Tiểu cô nương cũng chưa nói, làm Trương Đại Tráng đi nàng, chỉ là liên tiếp run bần bật, bộ dáng đáng thương cực kỳ. Trương Đại Tráng không đành lòng cực kỳ, khéo đáp đáp thực không tự tin ghé vào Trương Linh Linh trước mặt, cực tiểu thanh mang theo khẩn cầu ngữ khí cầu xin nói, thật sự không được sao. Bằng không hắn cưới nàng cũng đúng. Trương Linh Linh tả nàng đại ca liếc mắt một cái, thầm nghĩ ngươi nhưng thật ra tưởng mỹ, nhân ra gả ngươi kia thật là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Giống tiểu cô nương như vậy xinh đẹp quả thực chính là hoa thủy, nhà nàng là cái gì thân phận, dưỡng không người ở. Giống vừa mới cái kia tên du thủ du thực Chu Đại Bì chính là một cái nguy hiểm, vừa mới là trước thấy nàng trong rổ tôm, sau đó đôi mắt liền không nhổ ra được, trong mắt liền lớn lên ở nàng rổ thượng mới sao chú ý trên đầu bao khăn lông xinh đẹp tiểu cô nương, nhưng ai nói chuẩn đâu, nói không chừng lần sau liền coi trong mắt, hơn nữa giống như vậy sự, về sau đều sẽ không thiếu, nhà nàng có cái gì năng lực có thể hộ trụ người. Bất quá dù sao cũng là nàng đại ca, lại là một cái người thành thật, Trương Linh Linh quải một cái cong, huyển chuyển nhắc nhở nói, đại ca, nương không phải cho ngươi nói một cái đối tượng sao? Vẫn là trong thị trấn cô nương đâu? Nhạ, chính là cái này xinh đẹp tiểu cô nương nàng thím cấp giới thiệu. Luôn luôn nghe cha mẹ lời nói Trương Đại Tráng ở hắn muội tử trước mặt ngao một tiếng liền khóc hai. Hách Bạch vẻ mặt sợ hãi tiểu bộ dáng nước mắt lưng tròng đi theo cùng nhau khóc. Trương Linh Linh căn bản là đỉnh không được, kỳ thật nàng không nghĩ mang người xa lạ về nhà, còn có một nguyên nhân, chính là nàng xem cái này tiểu cô nương xinh đẹp làm nàng không rời được mắt. Ẩn ẩn có một loại ẩn ẩn tim đập cảm giác. Chơi ạ. Nàng giới tính nữ, yêu thích nam, đối một cái xinh đẹp nữ hài tim đập đó là không có khả năng. Cho nên, nhan cầu Trương Linh Linh rất là cự tuyệt. Đáng tiếc, nàng không có kháng được nàng đại ca đau khổ cầu xin, cũng không có ngăn cản được trụ xinh đẹp tiểu cô nương nước mắt. Không đúng, phải nói nàng quá coi thường người thành thật, nàng đại ca trực tiếp đem người mang về nhà. Nàng chỉ là, cự tuyệt không đủ kiên định mà thôi, chính là như vậy. Tình yêu tới đột nhiên, chắn đều ngăn không được, luôn luôn keo kiệt, một cái tiền đồng đều luyến tiếc hoa Trương Đại Tráng, còn cố ý phí tiền giấy cùng phiếu gạo ở trong thị trấn duy nhất một nhà tiệm cơm quốc doanh mua hai cái bánh bao thịt tử. Xinh đẹp tiểu cô nương nháy đại đại đôi mắt, đem bánh bao thịt tử hướng Trương Linh Linh trong tay một tắc, sau đó lại xúc ở Trương Đại Tráng phía sau, lặng lẽ chật cái đầu, lộ ra nửa khuôn mặt, môi hồng răng trắng thiên mặt, làm Trương Linh Linh trong đầu trực tiếp thoáng hiện một loạt tự, 360 độ vô góc chết. Bộ dáng này xinh đẹp quả thực làm người không rời được mắt, khí chất thanh thuần phủng một ly trà sữa, tuyệt đối nghiền áp trên mạng sở hữu khí chất mỹ nữ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt nhỏ là kinh diễm, chỉ nhìn một cách đơn thuần đôi mắt ngập nước giống như một cái đầm hồ nước, chỉ nhìn một cách đơn thuần sườn mặt thanh thuần nhu nhược động lòng người, nói ngắn lại chính là, nhan giá trị cao người thấy thế nào, từ bất luận cái gì góc độ xem, đều phi thường đẹp. Thái dương dần dần tây hạ, màu lam không trung vẫn như cũ một bích như tẩy. Mặt trời lặn hoàng hôn tản mát ra nhàn nhạt màu cam chiếu vào bạch bạch đám mây thượng, nhan sắc càng ngày càng nồng đậm, khắp không trung đều xinh đẹp lên, bầu trời sáng lạn nhiều màu, trên mặt đất cô nương người tiếu xinh đẹp. Trương Đại Tráng một đường kỳ kỳ hoa hoa cái không ngừng, vui sướng như chim tức giống nhau phịch cái không ngừng. Sắp đến cửa nhà, Trương Đại Tráng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ra môn, sợ hắn nương tấu hắn dây túng, hỏi Trương Linh Linh, nhị nha, làm sao à? Trương Linh Linh có thể nói cái gì? Hồi hắn, chính ngươi cứu người. Chính mình nhìn làm bái. Đời sau có một câu đưa cái người, chính mình cứu người, vì cũng muốn cứu xong. Huống chi, Trương Linh Linh cảm thấy, nàng nương, đại khái, cũng là. Nhan cầu đi. Nhưng xem nàng nương thấy Lâm Bạch Tuấn tiếu mặt, liền vui mừng, luôn là vui mừng khôn xiết đối nàng nhắc mãi nói, con rể bộ dáng như vậy đẹp, về sau nàng cùng Lâm Bạch sinh hải tử bộ dáng kém không được, làm nàng chạy nhanh hoài, sinh về sau cho nàng ôm tôn tử. Không biết vì cái gì, Trương Linh Linh lại nghĩ tới Lâm Bạch. Thậm chí theo bản năng lấy Lâm Bạch Tuấn tiếu cùng cái này xinh đẹp cô nương tương đối, rõ ràng một cái là nam, một cái là nữ, nàng liền thích ở trong lòng so thượng một so. Nếu cái này xinh đẹp tiểu cô nương khuôn mặt lớn lên ở nam hải tử trên mặt nói, kia khẳng định một cái là chạy theo mạn đi ra phi thường xinh đẹp xoái ca, khuynh thành cấp bậc giáo thảo. Mà Lâm Bạch còn lại là sáng lạn dưới ánh mặt trời chậm rãi mà đi nam thần. Trương Linh Linh nói mặc kệ, chính là mặc kệ, trực tiếp đẩy cửa mà vào, tẩy tẩy ngủ, đều nhiệt một ngày, mệt mỏi một ngày, không ngủ được làm gì. Tuy rằng mệt, nhưng cũng không phải một đêm vô ngộng, Trương Linh Linh làm một đêm ngộng, đệ nhị sớm, bị nàng cha kia quen thuộc đại giọng nói chung khí mười phần ở trong sân một giống, so chung báo đều dùng được. Tỉnh lại lúc sau, Trương Linh Linh mở mắt ra, hồi tưởng trong ngộng ký ức, lại phát hiện càng nghĩ càng là mơ hồ, dứt khoát cái gì đều không nghĩ, rời giường. Lấy thứ tốt, ngồi xổm giếng nước đánh răng rửa mặt, bên cạnh lao tới một cái lưu hồ lan đầu, mềm mại đầu tóc nửa che mặt, một nửa tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ở bên ngoài đẹp cực kỳ. Một thân quần áo mới, không lớn không nhỏ, thượng thân ngắn tay, hạ thân nửa thanh quần, đúng là nàng cấp tam mao thủ công làm một bộ tân y liễu phục. Trương Linh Linh phun ra trong miệng thủy, hướng về phía đệ đệ phòng hô to, "Tam mao, ngươi đi ra cho ta." Tiểu cô nương nhu nhược đáng thương xem nàng, tiểu bộ dáng sợ hãi, tam mao đệ đệ cùng đại tráng ca ca xuống đất làm việc. Trương Linh Linh nao nao, ngẩng đầu nhìn nhìn ngày. Thái dương đại lại phơi đến thí cổ. Nàng lười cô nương mũ trích không xong. Trương Linh Linh, ta trước một đoạn thời gian bị rất nghiêm trọng thương. Nói xong đi vào phòng bếp, nấu cơm làm việc đi. Trước kia xem như nàng lười đi, rốt cuộc mặc kệ ai, một cái trong thành sinh hoạt thói quen nữ hài đột nhiên đến nông thôn làm việc, đi vẫn là nghèo chỉ có thổ, cơm đều ăn không được địa phương, nàng cũng khó có thể khống chế tốt tâm thái. Thấy Trương Linh Linh đi phòng bếp nấu cơm, Hách Bạch đôi mắt đột nhiên sáng ngời, đi theo Trương Linh Linh nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ta kêu Hách Bạch. Trương Linh Linh quay đầu lại, xem nàng, trên dưới vừa thấy, nửa thanh lộ ra cánh tay, cùng cẳng chân, thật sự hảo bạch. Trương Linh Linh mánh khen, hảo bạch, ngươi thật sự hảo bạch ta. Loại này thủy đậu hủ giống nhau da thịt, nàng siêu cấp thích, bạch tỏa ánh sáng, còn không sợ phơi, quá tán. Trương Linh Linh nấu cơm, Hách Bạch ngồi xổm đại táo bên hướng đại táo thêm xài. Đỏ rực ánh lửa chiếu rọi ở trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, mị kinh diễm. Trương Linh Linh nhịn không được nhìn thoáng qua, thấy tiểu cô nương cái chán hãn một giọt lan xuống, hơi có chút gợi cảm đẹp, cảm thấy trong chốc lát nàng ca lại đến, nhất định cấp mê ngốc lập đường trường, thật là xinh đẹp. Hách Bạch chiều chiều đẹp tiểu núi ngọc, thơm quá a. Trương Linh Linh, tính ngươi có lộc ăn, gần nhất thiên quá nhiệt, trong đất sống lại nhiều lại trọng, ta cấp cha nấu mặt ngật đáp, thả mấy cây rau xanh, hương vị cũng không tệ lắm, ngươi cũng có thể ăn một chén. Hách Bạch đầu điểm gà con mổ thóc. Trong miệng nước miếng ngăn không được đại lượng phân bố, trong lòng mừng thầm vô cùng, quả nhiên nhị đồng không lừa hắn, Trương Nhị Nha nấu cơm tay nghề quả thực liền tuyệt, nhìn đơn giản thực, thiêu ra tới lúc sau, chẳng những nhan sắc trau chuốt xem thoải mái, chỉ là nghe hương khí, làm người lộ đều đi bất động. Chỉ là suy nghĩ đến hắn hiện tại thân phận cùng tình cảnh, lập tức biểu tình khống chế lên, trong mắt nổi lên nước mắt, thấp đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, không biết ta nhị thẩm hiện tại thế nào, có hay không người cho nàng cơm ăn. Trong phòng bếp không khí lập tức liền bi thương lên, tiểu cô nương nước mắt xoạch xoạch, hơi hơi buông xuống khuôn mặt nhỏ, phảng phất không có cơm ăn là một kiện phi thường bi thương sự. Vì thế Trương Linh Linh liền trước thịnh một chén mang theo màu xanh lục thanh lá cây cải thìa hồ rán hồ đưa cho nàng. Người đều tới rồi nhà nàng, còn có thể bị đói người không cho cơm ăn, dù sao sớm cấp vãn cấp đều là cho, xem nàng như vậy đáng thương, làm nàng ăn một ít chậm rãi cảm xúc đi. Bưng chén thời điểm, tiểu cô nương trong mắt nước mắt lập tức liền đỉnh trệ ở hốc mắt. Cũng không rảnh lo năng, một ngụm ăn xong đi, đôi mắt đều sáng, thấp đầu một ngụm lại một ngụm gấp không chờ nổi, phảng phất có ba ngày không ăn không uống quỷ chết đói đầu thai dường như. Một chén đi xuống, tiểu cô nương sợ hãi ngẩng đầu, mắt to chớp chớp, đỏ tươi cái miệng nhỏ tuyết trắng hàm răng nhẹ nhàng cắn, đến, còn không có ăn no. Trương Linh Linh lại cấp thịnh một chén, trong phòng bếp trừ bỏ thơm ngào ngạt tan đổ vật thanh âm, chính là đại táo thiêu xài phát ra ngẫu nhiên tuân ra đùng thanh, có thể là đã ăn một chén, trong bụng lót thực. Đệ nhị chén không giống như là đệ nhất chén như vậy ăn ngấu nghiến, nguyên lành xuống bụng. Tiểu cô nương bộ dáng vô hạn vui sướng phùng chén, một cái miệng nhỏ, vô cùng quý trọng ăn, chỉ là nhìn nàng nổi tiếng, liền có loại cầm di động phát sóng trực tiếp xúc động, bộ dáng này, này ăn đến mi mắt cong cong trong mắt như sao trời lập lòe, thượng chiếu vào trên mạng tuyệt đối nháy mắt bạo hồng. Ước chừng ăn hai chén, tiểu cô nương chưa đã thèm liếm liếm miệng, xúc đầu không dám lại muốn, chỉ là lập lòe ánh mắt không biết ở đánh cái gì chủ ý dường như. Trương Linh Linh nghe thấy sân bên ngoài nàng cha trở về thanh âm, tựa hồ ở cùng người nào nói chuyện dường như, thanh âm từ xa đến gần hướng tới trong viện đi tới. Nhị nha, ngươi bao lớn? Tiểu cô nương mắt tò mò xem nàng. Trương Linh Linh, ta 16 tuổi. Tiểu cô nương sung sướng cực kỳ, hoa, ngươi cũng 16 tuổi a, ta cũng 16 tuổi ai. Trương Linh Linh quay đầu nhìn về phía trong viện, tưởng kêu nàng cha ăn cơm, nghe thấy tiểu cô nương thanh âm ân ân, chúng ta giống nhau đại. Thấy nàng cha thanh âm ly phòng bếp càng ngày càng gần, xoay người đi hướng phòng bếp cửa, đứng ở khung cửa chỗ vọng ngoại xem, lại phát hiện không biết khi nào, tiểu cô nương ly nàng rất gần rất gần. Ta là mùa đông tháng chạp sinh ra, ngươi hẳn là so với ta đại, nhị nha ta kêu ngươi tiểu tỷ tỷ được không? Tiểu cô nương dùng một đôi chim nhỏ linh động ánh mắt nhìn Trương nhị nha, trong mắt đựng đầy vui mừng, ngự khi mang theo điểm vội vàng. Trương Linh Linh trong lòng thực buồn bực, cũng không biết tiểu cô nương đống nhiên có điểm vội vàng là vì cái gì, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía nàng cha phương hướng, có lệ nga một tiếng. Nhị nha, ra tới khách nhân, ngươi nhiều chuẩn bị chút ăn ngon chiêu đãi khách nhân. Trương Đại Ngưu đi đến phòng bếp cửa đối Trương Linh Linh kêu. Trương Linh Linh nhìn nàng cha cười ra tám viên nha, nghỉ ngơi sung túc lúc sau, Trương Đại Ngưu trong mắt hồng ti rút đi, trước mắt thanh hắc cũng khá hơn nhiều, tốt cha, cha ngươi đừng đi, ta mới vừa thiêu hảo một nồi hồ rán hồ, các ngươi ăn trước điểm. Trương Đại Ngưu phía sau lộ ra một trương trắng non đẹp tuổi trẻ nam tử mặt, làm Trương Linh Linh có một loại gặp qua cảm giác, cười nói, không cần khách khí, tùy tiện lộng điểm ăn là được. Trương Linh Linh đang xem nàng cha sắc mặt, nàng cha nghe nói thiêu mặt ngật đáp, nghe hương khí không nhịn xuống nhìn về phía trong phòng bếp đại táo. Tuổi trẻ nam tử đối với Trương Linh Linh bên cạnh tiểu cô nương nhướng mày, bộ dáng khoe khoang, kiếm cơm mà thôi sao, có cái gì khó. Tiểu cô nương nhìn lại một cái khinh bỉ ánh mắt, liếm liếm chính mình miệng tỏ vẻ, ta sớm đều ăn đến trong bụng. Chương 44. Nông gia thổ bếp trước, hương khí phát mũi, thiếu nữ bưng chén thịnh hồ rán hồ. Đơn bạc thân thể, bưng mặt đại tô bự, xem đến đặc biệt suy nhược. Trên người ăn mặc lại gầy lại đoạn vô tay hào háo trên, quần đoạn đến đầu gối vị trí, tóc dài cao cao trải lên, biên một cái bánh quai trèo biện, có vẻ nhân cách ngoại thoải mái thanh tân, thoải mái. Đại muỗng một múc, mang theo màu xanh lục lá cải tạp hồ rán hồ bị thịnh nhập trong chén, tràn đầy hai đại chén, nàng cha một chén, công xã tiểu tử một chén. Nóng hầm hập lượn lờ mạo nhiệt khí, đồ ăn hương khí vào mũi, còn không có ăn đến miệng, tựa hồ đầu lưỡi liền cảm giác được phi phàm mỹ vị. Hương, thật là hương. Chịu đựng hơi năng, theo chén bên miệng duyên liền thổi mang uống, thơm nước hồ rán hồ theo thực quản chảy vào, có bột ngô mùi hương, còn có gạo trắng mặt tinh tế, hắc mặt thô lệ kính đạo, vài loại tạp mặt quẻ với nhau thiêu ra một loại hoàn toàn mới ngon miệng ngũ cốc cháo, ăn ngon rừng không được tới. Ta còn tưởng rằng chỉ có tinh bạch diện là ăn ngon nhất đâu. Cao Lượng không khống chế được cán bộ hình tượng, thực tự nhiên cùng một bên một thân lạn áo vải thô láo nông động tác không có sai biệt, người rỗi một chút đầu lưỡi, ta rỗi một chút đầu lưỡi, ôm từng người chén, cầm chén liếm đến cùng thủy giặt sạch giống nhau. Hách Bạch ở một bên rỗi cổ, không biết cố gắng nuốt nước miếng, tuy rằng hắn ăn hai đại chén, chính là hắn còn muốn ăn. Khi còn nhỏ trải qua làm hắn hiểu được ở nhà người khác là không thể ăn nhiều, nếu là ăn nhiều, bị Trương Nhị Nha một nhà ghét bỏ đuổi hắn đi. Hách Bạch tiên lặng nhìn Cao Lượng liếc mắt một cái, nghĩ rồi lại nghĩ, nếu không cùng tên kia hợp tác. Hắn hận không thể lập tức liền lộng chút lương thực tới, cấp Trương Nhị Nha làm tốt thật tốt ăn, làm cho hắn ăn. Trương Linh Linh nhịn không được hoài niệm lên, nàng khi còn nhỏ mãi mãi làm cơm sáng thời điểm, thích nhất làm mặt ngật đáp cho các nàng ăn, không khỏi theo Cao Lượng nói, nếu có tuyết trắng bột mì nói, làm được hồ rán hồ thật là ăn ngon nhất, nồng đậm một nồi, lại hương lại trù, khởi nồi thời điểm thịnh nhập đạo trong chén, ở lại trong chén tích vài giọt dầu vừng, thoáng chốc hương khí bốn phía. Trương Linh Linh nói thời điểm mang vào rất sâu cảm tình, khi đó nàng còn nhỏ, kia chén mì ngật đáp có nàng yêu nhất ra hương vị. Hách Bạch ngập nước mắt to mở to cực đại, xinh đẹp cái miệng nhỏ hoàn toàn không khép được miệng, Cao Lượng chậm rãi đem kính đen mang ở trên mũi, động tác rất chậm rất chậm. Ăn qua nhà mình nữ nhi nấu hảo tư vị đồ ăn, Trương Đại Ngưu ánh mắt là phá lệ khát vọng, Bạch Diện à, ta cũng liền khi còn nhỏ cha ta tuổi trẻ nhất có khả năng thời điểm ăn qua vài lần, này đều 20-30 năm, rốt cuộc không ăn qua, cũng không biết sinh thời có thể hay không ở ăn thượng một ngụm Bạch Diện cháo. Khi nào a? Cao Lượng trong mắt ở dày nặng hắc khung thấu kính sau xoay lên, trong đầu chuyển bay nhanh, nên làm công sự vẫn là phải làm, bàn ăn tử thượng nói công tác, cơm nước xong sau, Cao Lượng lại khôi phục thành lao cán bộ bộ dáng nghiêm trang nói, ta lần này là đại biểu công xã lại đây. Đại Ngưu Thúc cũng biết năm nay thời tiết khô hạn, thật lâu cũng chưa trời mưa, đối với chúng ta trong đất hoa màu thương tổn là thật lớn, nước trong khê phụ cận đồng ruộng toàn dựa nhân lực gánh nước tới vẫn như cũ vô pháp làm mạ trưởng thành, rất nhiều mạ đều là cây phát hoàng khô chết. Thực may mắn chính là Thanh Thủy thôn sớm nhổ mạ sửa loại khoai lang đỏ, hơn nữa kéo nước trong khê phủ cận thôn cùng nhau loại chống hạn lương thực, công xã đối với Thanh Thủy thôn làm đi đầu tác dụng phi. Thương khẳng định, cũng phi thường cảm tạ Thanh Thủy thôn vì nước trong khê phủ cận thôn trang làm ra công hiến. Trương Đại Ngưu nghe cơ hồ khống chế không được hai mắt thẳng phiên, là như thế này sao? Hắn mỗi lần đi công xã thời điểm, đều bị Chu Đại Bì phê bình nói móc, nói hắn không làm việc đàng hoàng, nông dân trên mặt đất nên loại hoa màu loại lương thực, trách cứ hắn đứng đắn lương thực không loại, đầu óc hỏng rồi, đem lương thực rút loại khoai lang đỏ. Công xã là kiên quyết không đồng ý bọn họ Thanh Thủy thôn dùng khoai lang đỏ tới trước thuế lương. Trong khoảng thời gian này hắn bị công xã chèn ép áp lực thật lớn, nếu không phải hắn con rể là bộ đội, có bộ đội lãnh đạo hứa hẹn cấp lương thực, trao đổi Thanh Thủy thôn cá tôm, Trương Đại Ngưu đã sớm khiêng không được. Cho nên, lời này nghe một chút liền có thể, công xã nói, hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, trước nay đều không lo thật. Cao Lượng, Chu chủ nhiệm làm ta tiện thể nhắn, nói Đại Ngưu thúc mang theo Thanh Thủy thôn công xã đối với Thanh Thủy thôn trên mặt đất giá khởi giá gỗ. Ở giá gỗ thượng phóng mục tàu loại khoai lang đỏ phụ cận thôn trang mọi người đều đã biết, rất nhiều người đều thực quan tâm loại này phương pháp loại khoai lang đỏ hiệu quả. Chu chủ nhiệm hy vọng Đại Ngưu thúc có thể ở bận rộn đồng thời rút ra thời gian đi công xã tổng kết một chút trong thôn lao động công tác tình huống. Trương Đại Ngưu, nhà ta đại tráng không phải hôm qua mới đi công xã gặp qua Chu chủ nhiệm sao? Vì cái gì còn muốn ta đi một chuyến? Cao Lượng sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, cái này chủ yếu là công xã nghe nói Thanh Thủy thôn sự tình. Đối Thanh Thủy thôn vất vả công tác, Trương Đại Ngưu thôn trưởng tỏ vẻ an ủi, công xã đối với ngươi mệt nhọc quá độ té xỉu thập phần lo lắng, Chu Đại Bì chủ nhiệm càng là đối với ngươi khen không thôi, ngày mai Chu chủ nhiệm sẽ mang theo cấp Thanh Thủy thôn ngợi khen ban phát cấp Thanh Thủy thôn. Trương Đại Ngưu vẻ mặt một bức, là hắn biết đến cái kia Chu Đại Bì sao? Không biết xấu hổ Chu Bái Bì bị lừa đá. Phần 33. Chán ghét cảm xúc xông lên trong lòng, Trương Đại Ngưu mày nhíu một cái trước mắt, ngay sau đó lại không thể không giãn ra. Lôi kéo ra mặt tử cười, trong miệng khách khách khí khí nói, tốt, tốt, cảm ơn công xã lãnh đạo nhóm quan tâm cùng ngợi khen, cảm ơn chủ nhiệm đối ta lo lắng. Nói tới công tác, Trương Đại Ngưu đứng lên chuẩn bị lãnh công xã cán bộ đi hai đầu bờ ruộng nhìn xem ruộng giá gỗ dựng tình huống, cùng với trong đất khoai lang đỏ sinh trưởng trạng huống. Trương Đại Ngưu cùng Cao Lượng đều đứng dậy, Trương Đại Ngưu hô một tiếng, nhị nha, ngươi ở nhà giữ nhà, chiếu cố hảo trong viện cá tôm, thái dương quá lớn đừng đem cá tôm đều cấp phơi đã chết. Ta cùng công xã người đi hai đầu bờ ruộng nhìn xem. Nói là giữ nhà chiếu cố cá tôm, trên thực tế là Trương Đại Ngưu nghe hắn tức phụ nói nhị nha thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất đầu, trong lòng khẩn trương hắn khuê nữ, nhưng thời buổi này nhà ai không phải vội xong trong đất vội trong nhà, không có một cái người rảnh rỗi, nhà hắn khuê nữ cũng không hảo có vẻ quá đặc biệt. Bán ra phòng bếp ngay cửa, Trương Đại Ngưu còn hướng hắn khuê nữ trên mặt thiếp vàng đâu, nhà ta nhị nha là nhà ta lão nhân thân thủ dạy ra, nuôi cá tôm là cái này. Nói vươn ngón tay cái. Đừng nhìn chúng ta toàn bộ thôn nuôi cá dưỡng tôm đều là nhà ta lão nhân dạy ra, nhưng toàn thôn 300 nhiều hộ nhân ra, không có nào một nhà cá tôm có nhà ta dưỡng lại mau lại đại, nhà ta trứng tôm cơ hồ một tháng là có thể dưỡng thành công. Trương Đại Ngưu buồn ý là nhà ta khuê nữ sở dĩ không thế nào ra cửa là bởi vì muốn chiếu cố trong nhà cá tôm, này có người chiếu cố cùng không ai chiếu cố chính là không giống nhau, bởi vì đối hắn khuê nữ quá mức với tự hào, khen lên liền có điểm thu không được. Càng khen càng cảm thấy nhà mình khuê nữ hảo, ngươi xem nhà ta cá tôm dưỡng thật tốt. Nhưng người nói vô tâm, nghe có tâm. Cao Lượng không biết nhớ tới cái gì, không giấu vết nhìn Trương Linh Linh liếc mắt một cái, Trương Linh Linh vội vàng thu thập phòng bếp không chú ý, Hách Bạch nhìn Cao Lượng liếc mắt một cái, hai người thực hiện ở không trung tương đối, nháy mắt lại tản ra, Cao Lượng đi theo lải nhải khoe khoang nhà mình Trương Đại Ngưu hướng tới hai đầu bờ ruộng đi đến. Hách Bạch nhìn về phía bận rộn không ngừng Trương Linh Linh, sợ hãi hỏi, nhị nha, ta giúp ngươi rửa chén được không? Trương Linh Linh chính thu thập đồ vật, nghe vậy nhìn nàng liếc mắt một cái, tiểu cô nương gầy gầy cao cao, đại đại đôi mắt chớp chớp, cười một chút nói, hảo, thuận tiện ở đem nồi to cũng giặt sạch đi. Trương Linh Linh không cảm thấy tẩy cái chén, xoát cái nồi sẽ làm khó tiểu cô nương, các nàng thôn tiểu nha đầu 3 tuổi liền đi theo người trong nhà làm việc, 5 tuổi liền sẽ nấu nước nấu cơm, người còn không có bệ bếp cao, dọn cái ghế nhỏ bò lên trên đi, đứng ở trên ghế nấu cháo so nàng còn cường. Ân. Nếu không suy xét đến nấu cơm hương vị nói, trong thôn tiểu nha đầu nhóm làm việc mỗi người so nàng lợi hại, nàng cũng liền nấu cơm hương vị tốt một chút. Nhưng, vả mặt tựa hồ tới quá nhanh. Trương Linh Linh nhìn tiểu bạch ngoan ngoan ngoan ngoan ai một tiếng, bộ dáng nhanh nhẹn rất là nhẹ nhàng đem mấy cái chén lớn phóng tới nồi to, bưng nồi chén liền đi đến giếng nước bên, từ giếng nước bên thùng nước múc nước, hướng nồi chén thượng một tưới một xối, lại đem nồi trong chén thủy quơ quơ, thủ đoạn vừa lật đem thủy đảo rớt, bưng nồi chén liền đã trở lại. Trương Linh Linh nay nồi to cùng chén đũa tựa hồ tẩy quá nhanh điểm. Bất quá, nhà nàng nồi to bị nàng cha càn quét sạch sẽ, liền ấy nồi thủy đều càn quét sạch sẽ, mấy cái chén, ngạch, giống như đều bị liếm lại liếm, liếm sạch sẽ, tựa hồ cũng không dơ, nhưng, rửa chén tẩy nhanh như vậy, thật sự không thành vấn đề sao. Hách Bạch thấy Trương Nhị Nha xem nàng, nhấp nháy hai mắt vụ sáng lên, cắn cắn hạ môi lộ ra một ngụm xinh đẹp tiểu bạch nha, sợ hãi nói, nhị nha, ta xem giếng nước mực nước càng ngày càng thấp, sợ là lại qua một thời gian sẽ không thủy, cho nên không dám dùng quá nhiều thủy. Trương Linh Linh. Nói như vậy giống như cũng có đạo lý. Trương Linh Linh gật gật đầu nói, tốt, ta đã biết, ngươi cầm chén thả lại đi thôi. Trong miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là rối rắm thành một đoàn, ai một tiếng lại nói, tiểu bạch, ngươi cầm chén đặt ở trên bệ bếp là được, ta nương cùng ta đệ đệ đều không có ăn cơm đâu, đợi lát nữa các nàng trở về còn muốn ăn, đặt ở bên ngoài hảo lấy. Nói là nói như vậy, kỳ thật là Trương Linh Linh vẫn là ghét bỏ kia chén tẩy không đủ sạch sẽ, nàng tổng cảm thấy chén đế rốt cuộc bị liếm lại liếm, tất cả đều là nước miếng, chỉ là hướng một chút, sợ là hướng không sạch sẽ đi. Hách Bạch tùy thời cầm chén hướng trên bệ bếp một phóng, hắn này đôi tay đánh nhau giết người đều không nói chơi, rửa chén sao có thể tẩy không sạch sẽ đâu, hắn căn bản liền không hướng không rửa sạch sẽ thượng tưởng, buông chén lúc sau, tiến đến Trương Linh Linh trước mặt. Trương Linh Linh không biết tiểu cô nương luôn là vây quanh nàng chuyển là làm gì, dùng ánh mắt hỏi nàng. Tiểu cô nương rụt rụt gầy bả vai mím môi, sau đó trước miệng, ta có lời cùng ngươi nói. Nàng thanh âm rất êm tai, thanh âm tinh tế mềm mại, thực dễ nghe, còn có một loại sống mái mạc biện cảm giác, xứng với nàng xinh đẹp khuôn mặt một chút cũng không thua kém. Trương Linh Linh là cái nhan khống, xem cảnh đẹp ý vui, thanh âm cũng phá lệ ôn nhu, hỏi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Chương 45. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Ôn nhu thanh âm, ôn nhu ánh mắt, Hách Bạch tâm mạc danh vừa động, tay che thượng ngực, nhược liêu phủ phong run bần bật, giống như một con ở trong gió lạnh sợ hãi bất lực chỉ điểu. Trương Linh Linh mạc danh trong lòng căng thẳng, một loại điểm xấu dự cảm lập tức cập vào trong lòng, cổ họng hơi hơi vừa động, ngữ khí nhẹ nhàng nhẹ hống, làm sao vậy, có cái gì trọng yếu phi thường sự cùng ta nói sao? Hách Bạch cắn cắn môi, như là nhớ tới cái gì dường như, thần sắc bất an, đại đại trong ánh mắt chậm rãi tích tụ nước mắt, doanh doanh dục lưu. Nếu không phải trong lòng thật sự phảng phất cảm ứng được cái gì, Trương Linh Linh thật đúng là tưởng khen một tiếng, thật xinh đẹp tiểu bạch hoa. Nàng trước nay cũng chưa gặp qua muốn khóc không khóc bộ dáng có thể khóc như vậy Mỹ. Nghĩ thời gian cũng kém không được quá nhiều, nàng nói đã muốn nói, Thanh Thủy thôn tổn thất quá lớn, phỏng trừng Trương Nhị Nha tâm tình cực độ không song sợ là không có tâm tình lại thiêu ăn ngon cấp nàng ăn. Hách Bạch nghĩ nghĩ, cùng nàng nhiệm vụ không quan hệ, dâng tặng một cái đại nhân tình cấp Trương Nhị Nha cũng không tồi, ăn uống điêu không sai biệt lắm, có thể nói trọng điểm. Hách Bạch, ta không biết nói như thế nào. Trương Linh Linh, rồi tay gãi gãi tóc. Trương Linh Linh hấp tấp thở dài, hít sâu một hơi, biểu tình ôn nhu xem Hách Bạch, ánh mắt mang theo cổ vũ mang theo an ủi. Hách Bạch, chính là ta phát hiện, gần nhất không phải đại luyện cương sao, có thật nhiều mang theo hồng tụ trương nam nhân nơi nơi chặt cây cây cối, muốn thiêu thụ luyện cương, cho nên ta thực sợ hãi. Thời buổi này hồng tụ trương quá khiến người phiền chán, mười mấy tuổi tiểu thanh niên hùng hổ cả ngày không làm cái gì, một đám người đi đến nào đều là động tay động chân, nơi nơi đánh đánh tạp tạp, mặc kệ là lao nhân vẫn là hài tử. Thấy hồng tụ trương liền sợ hãi, cơ hồ liền không có người là không sợ bọn họ. Xong rồi. Xong rồi. Trương Linh Linh có chút tuyệt vọng gãi gãi đầu, nàng đều mau quên mất một kiện trọng yếu phi thường sự. Cái này niên đại vừa vặn là đại luyện cương năm thứ nhất, từ này một năm bắt đầu sở hữu thụ đều không cho chém, đều phải kéo đi cấp đại luyện cương đương tuổi đốt, nơi nơi đều là chủi lủi đỉnh núi, bởi vì trên núi thụ thiếu, đất màu bị trôi nghiêm trọng, chim tước mất đi phù hộ càng là tăng lên năm mất mùa bi kịch. Người ta nói rửa núi ăn núi, đỉnh núi đều không, chỗ rửa có thể ăn gì, quang gặm thổ sao. Hách Bạch cho rằng Trương Nhị Nha không tin, nhỏ giọng hỏi, Nhị Nha, ngươi có phải hay không tin ta sao? Cảm thấy ta là ở nói lung tung. Trương Nhị Nha mãn đầu góc đều là tưởng triệt, một người lực lượng quá mỏng manh, nàng yêu cầu đoàn kết toàn bộ Thanh Thủy Thôn lực lượng, chính là nàng như thế nào cùng Thanh Thủy Thôn người ta nói đâu. Còn có liền tính là nói, toàn bộ Thanh Thủy Thôn đoàn kết, Thanh Thủy Thôn lại không thể cùng thế giới này đối kháng. Như thế nào ứng đối hồng tụ trương đâu? Trương Linh Linh bài trừ một cái cảm kích tươi cười, đối Hách Bạch nói, Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái hảo cô nương, người hảo, tâm càng tốt, chúng ta toàn bộ Thanh Thủy Thôn đều cảm ơn ngươi, về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Hách Bạch tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười, do dự hỏi, kia về sau, ngươi lại cho ta thiêu một ít ăn ngon được không? Trương Linh Linh, đương nhiên có thể, bất quá hiện tại ta có chuyện rất trọng yếu phải làm, ta đi trước một bước. Trương Nhị Nha phi giống nhau chạy, không nhìn thấy nàng đứng dậy chạy trốn lúc sau, Hách Bạch ở nàng phía sau nâng lên cánh tay dùng tay xoa xoa miệng mình, nghe nói Trương Nhị Nha thiêu cay đồ ăn nhất tuyệt, thiêu cá hầm cải chua càng là nhất tuyệt, hắn nàng cung cấp tin tức công lao không nhỏ, Trương Nhị Nha sẽ thiêu cái gì ăn ngon đâu? Là cay đồ ăn đâu? Vẫn là cá hầm cải chua. Nếu hắn đã tới, dù sao cũng phải ăn được, ăn qua nghiện, cá hầm cải chua hắn muốn ăn, cay đồ ăn cũng muốn ăn, lại thuận tiện hỏi một chút Trương Nhị Nha còn sẽ thiêu cái gì ăn ngon, mới không hướng hắn hướng này đi một chuyến. Thời tiết nhiệt làm đầu người nao ngất đi, toàn bộ mùa hè giống như là nướng lò giống nhau, từ buổi sáng thiên tờ mở sáng, liền nướng người tư tư mạo du, nông dân ra không có bản lĩnh khác, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, canh giữ ở đời đời lưu lại thổ địa thượng, vất vả cần cù lao động, cần cù chăm chỉ liền vì có thể từ trong đất loại ra lương thực, vì tồn tại. Bọn họ này đó thuần phác, cần lao dân chúng không nên sống sờ sờ đói chết ở như vậy niên đại. Chạy ra ra môn lúc sau, lại chạy vài bước, Trương Linh Linh bước chân càng ngày càng chậm, trong thôn có cây cây lệ tán, này cây rất lớn rất già rồi, đại khái có mấy trăm năm lịch sử, rất nhiều người ra trong viện đều loại cây táo, quả lê thụ, quả hồng thụ, này đó cây ăn quả đều phi thường hảo nuôi sống, liền như vậy một loại cắm rễ trưởng thành mỗi một viên thụ đều là các thôn dân bà bối, trong nhà hài tử mệnh căn tử, mỗi năm kết quả thời điểm, đều vô cùng khát vọng thủ bọn họ bà bối. Thu. Trương Linh Linh nhớ rõ, nàng xem qua đã từng có ghi, đại luyện cương tiến đến khi, trong thôn từ đây không chuẩn chặt cây, dẫn tới xây nhà đều không có đại lương vô pháp cái, từng nhà sân thụ tất cả đều bị chém quang, lão nhân hải tử khóc tuyệt vọng, vẫn như cũ vô pháp ôm lấy các nàng cây táo, cây lê cùng quả hồng thụ. Vai cổ đại thụ rất lớn, duỗi thật dài cổ, như là một cái nằm lão nhân, một bàn tay duỗi ở không trung che đậy thái dương, một bàn tay mở ra như là muốn ôm ấp nó yêu thích bọn nhỏ, mỗi phùng ngày mùa hè. Các thôn dân luôn là thích ngồi ở dưới tảng cây kéo hoa, bọn nhỏ bò ở nhánh cây tốt nhất nhảy hạ nhảy vui sướng vô cùng. Nay thụ là bọn họ thôn mấy trăm năm lịch sử chứng kiến, chém này thụ chính là chém nàng cha mệnh, nàng cha có thể đau lòng chết. Trương Linh Linh ngồi xổm dưới tảng cây, tay vỗ thụ, cảm thụ được bóng cây che chở mát lạnh, tiếp theo kia tia gió nhẹ mát lạnh buộc chính mình bình tĩnh. Nhiều năm giáo dục cao đẳng không phải giáo hội nàng bàng hoàng cùng bất lực, nàng mười mấy năm giáo dục không chỉ là học ngữ văn, toán học, tiếng Anh, còn có chống trải tầm mắt, hiền lành với tự hỏi đầu óc. Xuyên qua không phải vì làm nàng giống bình thường nông thôn nữ giống nhau sinh hoạt bị đồng hóa, nàng hẳn là phát huy ra nàng ứng có trí tuệ dẫn dắt toàn thôn người đem nhật tử càng ngày càng tốt, nhưng tại đây đặc thù niên đại, đối mặt không kiêng nể gì hoành hành vô cùng hồng tụ trương, nàng nên áp dụng cái gì thi thố đâu. Từ trên mặt đất nhặt lên một cái nhánh cây, Trương Linh Linh ở khô cạn hoàng thổ trên mặt đất họa ra các nàng thôn bản đồ địa hình, thôn phía nam là thật dài nước trong khê, thôn phía bắc là sơn. Sơn độ cao rất thấp, chuẩn xác mà nói không tính là núi lớn, nhiều nhất chỉ có thể tính cái khá lớn đại sơn núi, độ cao đại khái có mấy chục tầng cao lầu độ cao, sơn phạm vi ước chừng là 2-3 km trường cùng khoan. Nghe nói là Trương gia lão tổ tông bởi vì chiến loạn cử tộc chạy nạn chạy trốn tới nơi này tới, nhìn nơi này có sơn có thủy, lập tức liền quyết định tại đây định cư, hoàn cảnh như vậy thổ chất không phải thực phì nhiều trồng trọt hoa màu lớn lên không phải thực hảo, nhưng là lão tổ tông nhóm vẫn như cũ quyết định định cư ở chỗ này. Có thủy có thể bắt cá, còn có thể lại nguy hiểm khi nhảy vào trong nước chạy trốn, có sơn có thể đào rau dại săn thú, sơn không quá cao, tự nhiên không có manh thú. Đã có thể bảo đảm bọn họ sinh hoạt, lại có thể ở chiến loạn khi hướng trên núi trốn. Trương Linh Linh đem thanh thủy thôn bản đồ họa ra tới lúc sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trong thôn đông, tây hai cái phương hướng, nói cách khác chỉ cần nàng mang theo người trong thôn bảo vệ cho đông tây phương hướng, nhưng khống chế ngoại thôn người ra vào. Nhị nha tỷ. Ngươi ngồi xổm dưới tảng cây làm gì, trên người không thoải mái sao? Không lớn không nhỏ hài tử tử ở vào thời kỳ vỡ giọng thanh âm thô cắt vang lên. Trương Linh Linh theo thanh âm nhìn lại, đó là Trương Toái miệng ra lao tam, nhân xương tam lưu tử, trên mặt đen tuyển bộ dáng dơ cực kỳ, trên đầu đầu tóc cũng không biết bao lâu không tẩy qua, thành khối dính vào cùng nhau một đoàn, một sợi, gầy ra bọc xương, trên mặt xương gò má đột ra, cảm tiêm giống cái rùi, đột ra đôi mắt mắt hình không lớn, trong mắt chuyển động cực nhanh. Thoạt nhìn liền lấm la lấm lét bộ dáng. Nếu là xuyên qua trước Trương Linh Linh phản ứng đầu tiên khẳng định là tâm lý thượng ghét bỏ, quá bẩn, quá xấu, tiểu hài tử nhân phẩm quá kém, theo bản năng vòng quanh tiểu hài tử liền đi, nhưng nàng ở trong thôn sinh sống một đoạn thời gian, đối thôn quen thuộc lúc sau, nàng xem người nhìn vấn đề thị giác lại sinh ra biến hóa. Ngồi xổm trên mặt đất cầm nhánh cây trên mặt đất họa thời điểm quá chuyên chú, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, Trương Linh Linh mới phát hiện chính mình chân đã tê dần, hơi hơi giật giật chân. Tinh mịn đau đớn che kín hai chân, kêu nhỏ một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Tuy rằng nàng xuyên qua sau cho chính mình trộm khai tiểu táo ăn vụng không ít, chính là thân thể của nàng mệt quá tàn nhẫn, bụng thiếu nước luộc, lại ăn vụng nàng cũng vô pháp trộm thiêu thịt ăn, chỉ là khói dầu vấn đề này liền rất khó giải quyết, thời buổi này thiếu y hề thiếu thực, người cái mũi nhanh nhạy có thể so với cảnh khuyển, nàng không thể không cẩn thận. Tam lưu tử một cái bay nhanh vọt lại đây đem Trương Linh Linh bế lên. Như là một trận gió bay nhanh từ cây lệch tán chạy đến cách đó không xa trong thôn giếng nước chỗ, đem Trương Linh Linh đặt ở giếng nước bên đại thạch đầu thượng, động tác lưu loát cầm lấy thùng nước ném vào giếng nước múc nước, lại đem thùng nước xách lên, múc nước cấp Trương Linh Linh rửa mặt rửa tay hàng thử. Người trong thôn bị cảm nắng đều là như vậy xử lý, nước giếng lạnh dùng để sinh lý hạ nhiệt độ hiệu quả thực hảo. Trương Linh Linh ánh mắt nhìn về phía sơn phương hướng, này không phải nàng lần đầu tiên chân mềm say xe, liên tiếp đầu góc say xe làm nàng minh bạch thân thể của nàng còn không có bổ hảo. Tuy rằng nàng trộm cho chính mình bổ sung dinh dưỡng, nhưng ăn đồ ăn hữu hạn, cá cùng tôm đều là cao lỏng trắng trứng thấp mỡ, bổ sung không được nước luộc, muốn bổ sung cao mỡ đồ ăn, nhất định phải đến ăn thịt, nàng còn phải nghĩ ra quang minh chính đại phương pháp ăn thịt. Lạnh tư tư nước giếng rơi tại trên mặt, một trận mát lạnh làm Trương Linh Linh bị nhiệt choáng váng đầu đầu góc thoải mái lên, tẩy xong rồi mặt cùng tay, cười ý bảo Tam Lưu Tử cũng rửa rửa mặt cùng tay, Tam Lưu Tử túi đầu liền tẩy, Quỷ Nhiệt Thiên ngay cả không chú ý hắn đều có chút nhiệt chịu không nổi, chờ hắn rửa mặt xong ngẩng đầu, thấy chính là Trương Nhị Nha cười tủm tỉm đưa cho hắn hai cái rau dại bánh bột ngô. Kia bánh bột ngô thật lớn, thật thật tại tại so với hắn bàn tay còn muốn đại, Tam Lưu Tử trực tiếp dầm một chút nuốt nuốt nước miếng, hắn liền đỡ Trương Nhị Nha một chút. Không cần thiết cho hắn hai cái bánh bột ngô như vậy nhiều đi. Vẫn là làm như vậy thật sự bánh bột ngô. Bởi vì có không gian duyên cớ, Trương Linh Linh tùy thời tùy chỗ đều thích bối một cái bao. Trong bao trang cái gì không ai biết, phương tiện nàng từ trong không gian lấy đồ vật. Kia rau dại bánh bột ngô là nàng mới vừa xuyên qua lại đây không lâu. Trong nhà thức ăn, nàng ăn không vô đi tất cả đều để vào trong không gian. Hiện tại có việc yêu cầu người hỗ trợ lấy ra tới cho người khác ăn vừa và tốt. Ăn đi, ăn xong rồi, ta có việc yêu cầu người hỗ trợ. Ở phát hiện Tam Lưu Tử sức lực phi thường đại thời điểm, Trương Linh Linh trong lòng vừa động, nàng nhớ tới Hồng Tụ Trương đều là giống Tam Lưu Tử lớn như vậy nam hài tử, không lớn không nhỏ nam hài giá trị quan không thành thục, nhất dễ dàng xúc động, làm khởi sự tỉnh tới không kiêng nể gì, dễ dàng bị người có tâm lợi dụng. Cùng lý, tuổi này nam hài, ngươi dẫn đường hảo hắn, giống nhau có thể có phi thường đại tác dụng, tỉ như nói cho hắn ý thức trách nhiệm, làm hắn thủ vệ hắn địa bàn. Trong sách có câu nói rất đúng, cường long không áp địa đầu xà. Hồng Tụ Trương nhóm lại lợi hại, các nàng thanh thủy thôn các thôn dân cũng không phải ăn chay, chẳng qua là đối phương nhằm vào quá cường, chuyên môn nhằm vào thôn trưởng, dùng thôn trưởng tới chấn áp thôn dân, thôn trưởng lực có phản kháng liền hướng chết trình. Trương Linh Linh tưởng tổ chức cũng là như vậy một đám không lớn không nhỏ hài tử, lại không có thành niên đúng là nghịch ngợm gây sự tuổi tác, trong nhà đại nhân đánh đều quản không được hôn tiểu tử, ngươi làm thôn trưởng sao quản. Chỉ cần Trương Linh Linh có thể tổ chức khởi đám hài tử này, sẽ không sợ Hồng Tụ Trương tới. Lại nói còn có nàng ở phía sau bảy mưu tính kế đâu. Tới A, ai sợ ai A. Chương 46. Trương Linh Linh không xác định Hồng Tụ Trương người hôm nay tới hay không, nàng làm Tam Lưu Tử đi tìm nàng bọn đệ đệ lại đây. Chờ đến Tam Mao, bốn cẩu, năm trứng đều lại đây sau. Trương Linh Linh đối với Tam Mao nói, Tam Mao, chúng ta hôm nay đi trên núi đào rau dại, ngươi nhiều kêu những người này cùng đi, người càng nhiều càng tốt. Tam Mao là thôn trưởng gia nhi tử, trừ bỏ hắn đại ca đại tráng bên ngoài. Choai choai tiểu tử hắn ở trong thôn nói chuyện cũng là phi thường có quyền uy tín, đặc biệt là ở bọn nhỏ trung gian càng là nói một không hai. Tam Mao đều mau thành niên, đi theo hắn cha xuống đất, bị thông chi hắn nhị tỷ vựng ở cây lệnh tán bên, làm hắn chạy nhanh trở về, hắn cha ở ứng phó công xã người, hắn nương đang nhìn người trong thôn làm việc, Tam Mao vội vàng từ trong đất hướng ra tới, hướng trong thôn đuổi, chạy đến nửa đường phát hiện, tứ đệ đệ, ngũ đệ đệ đều bị hô, mấy người chạm vào đầu lúc sau, cũng chưa nói hai lời. Trên mặt biểu tình càng khẩn trương trở về đuổi. Tam Mao đối với hắn tỷ không thoải mái còn muốn đi trên núi đào rau dại thực không cao hứng, không tán thành phản đối nói, nhị tỷ, ngươi đều bị cảm nắng té xỉu, không trở về nhà nghỉ ngơi kêu người lên núi thượng đào rau dại làm gì. Bốn cậu cũng là vẻ mặt không tán thành, nhị tỷ, nhà chúng ta còn không thiếu ăn, không cần đào rau dại, tỷ ta có ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Lặng lẽ nhìn thoáng qua chung quanh, Trương Linh Linh dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên miệng làm một cái im tiếng thủ thế. Nhỏ giọng nói, không phải đi đào rau dại, là đi trên núi đào bẫy dập chảo lợn rừng. Vây quanh Trương Linh Linh mấy cái hài tử, sôi nổi thở hốc vì kinh ngạc, đôi mắt mở cực đại. Năm trứng tuổi tác nhỏ nhất nhất tham ăn tuổi tác, nghe vậy nước miếng ào ào chảy ròng, bổ nhào vào Trương Linh Linh bên cạnh khẩn trương hỏi, nhị tỷ, ngươi sẽ đào bẫy dập, sẽ chảo lợn rừng. Trương Linh Linh chu lên miệng thở dài một tiếng, nhỏ giọng điểm, ở không bắt được lợn rừng phía trước, không thể cho các ngươi tỷ phu biết, cũng không thể làm các đại nhân biết. Đây là chúng ta bí mật. Mấy cái choai choai tiểu tử cuồng gật đầu, trong mắt phát ra già kinh hỉ ánh mắt. Đổi một người tới nói dẫn bọn hắn đi đào bấy dập, bọn họ khẳng định là không tin. Trương Nhị Nha nàng gả nam nhân là bộ đội quan quân, nàng lại ở bộ đội ở mấy tháng, học được đào bấy dập không hiếm lạ. Tam Mao mau 16 tuổi, tính cách ngày càng thành thục, áp xuống hài đồng tâm tính, ánh mắt bất an sờ sờ Trương Linh Linh mặt cảm thụ trên mặt nàng độ ấm nói, nhị tỷ, ngươi không phải bị cảm nắng sao? Về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay vẫn là tính, hôm nào chúng ta lại kêu người cùng đi. Mấy cái mười mấy tuổi nam hài trong mắt quang mang nháy mắt ảm đạm xuống dưới, túi đầu ánh mắt do dự lập lòe. Trương Linh Linh thề thốt phủ định, ta mau, tỷ tỷ không phải bị cảm nắng té xỉu, tỷ tỷ là thân thể hư, khuyết thiếu dinh dưỡng, yêu cầu ăn du hân trọng thịt heo bổ bổ, cho nên tỷ tỷ mới nghĩ tổ chức người cùng đi trên núi đào bấy dập chảo lợn rừng. Tam Mao ánh mắt nghi hoặc, thật sự. Phần 34. Trương Linh Linh nắm tay, giơ lên chính mình gầy gầy cánh tay cho nàng đệ đệ xem, ngươi xem, tỷ gầy tất cả đều là da bọc xương, không lộng điểm có dinh dưỡng bổ bổ, tỷ như thế nào trường thì ta. Kỳ thật, khuyết thiếu dinh dưỡng đảo không phải thực khẩn cấp chính là nàng muốn dẫn người đi trong núi, ở đỉnh núi thượng thủ cửa thôn, ngăn cản hôm nay Hồng tụ Trương đột kích. Nhìn đến Trương Nhị Nha tinh tế cánh tay, ba cái đệ đệ tất cả đều là hốc mắt ướt át, cổ họng nghẹn ngào một chút. Trong nhà liền một nữ hài tử, bọn họ cha cùng nương đều thực sủng bọn họ tỉ tỉ, làm việc không cần nàng xuống đất, ăn cũng chiếu cô nữ hài nhi, theo lý mà nói Trương Nhị Nha thân thể sẽ không hao tổn như vậy lợi hại, nhưng ai làm tỉ tỉ đau lòng đệ đệ đâu. Nhà ai hài tử không nhiều lắm, nhà ai hài tử không phải đại hài tử mang theo tiểu hài tử đem tiểu hài tử lôi kéo đại, nương muốn đi theo cha xuống đất làm việc, ba cái đệ đệ tất cả đều là Trương Nhị Nha một tay mang đại, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, nam hài tử có thể ăn. Tuy rằng thôn trưởng gia sinh hoạt điều kiện so nhà người khác muốn hảo rất nhiều, nhưng trong nhà lão nhân không thể làm việc, hài tử lại nhiều, ăn cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đủ ăn mà thôi, muốn ăn đến no đó là không có khả năng. Trương Nhị Nha đau lòng đệ đệ trường vóc dáng thời điểm, thường thường đói ngao ngao kêu, nàng cảm thấy cha mẹ đau nàng, nàng đều không cần xuống đất, làm sống thiếu, ăn cũng dùng ăn quá nhiều, luôn là từ chính mình trong miệng dư lại lương thực cấp đệ đệ ăn, thời gian dài thân thể sao có thể không lỗ. Tam Mao đối với bốn cậu kêu, bốn cậu, người đi kêu người, nam trứng, người dẫn người lộng công cụ, ta con tỉ lên núi. Trương Linh Linh ở một bên điểm danh, một đại khí tên điểm xuống dưới, lại dặn dò mấy trăm lần, cẩn thận một chút đừng làm người khác biết, đây là bọn họ chi gian bí mật, nhất định phải bảo mật. Có thể cùng thôn trưởng gia hải tử ở bên nhau làm việc, đó là thực quang vinh sự, đặc biệt là mang theo bọn họ đi bắt lợn rừng ăn thịt, mặt khác bọn nhỏ sôi nổi nhấp chặt miệng mánh điểm đầu. Tam Mao con Trương Linh Linh. Bốn cậu đi kêu người, năm chứng cùng ở trong thôn không xuống đất hải tử cùng với tam lưu tử đám người cầm đi trước chân núi. Trong núi cây có nhiều, tương ứng muốn so trong thôn muốn mát mẻ rất nhiều, cho nên mang theo sẻn chờ công cụ ở trong núi đào bấy dập không cần nhưng làm mưu cầu danh lợi thử. Chân núi thụ thường xuyên bị người chặt bỏ thiêu xài, phần lớn cây cối tinh tế, niên đại không lớn, chặt bỏ một bộ phận gieo một ít, qua đi niên đại dân cư khẩu tương truyền đều biết muốn có thể liên tục phát triển, chặt cây đồng thời, mỗi năm đều sẽ gieo không ít thụ. Nước trong khê phụ cận sơn thấp lẻ tẻ đối với cao lớn sơn mà nói không tính là sơn, nhưng chiếm địa diện tích rất quảng, trên núi xanh um tươi tốt cây cối rất nhiều, cánh rừng không nhỏ bên trong cái gì điểu đều có. Vào cánh rừng đầu tiên là nghe thấy được điểu tiếng kêu, thanh âm thanh thúy cực kỳ, nếu không suy xét đến nạn đói đói bụng đến lời nói, không có việc gì lên núi thượng chơi chơi, chơi xuân, chơi thu, đạp đạp thanh đều là thực tốt nơi đi. Bởi vì đỉnh núi lùn cho nên không nổi danh, sơn cũng liền không có tên. Trương Linh Linh sở di đối đỉnh núi tương đối thục, là lấy nàng ra ra phúc, nàng ra ra là thú y tự nhiên liền phải hái thuốc chế dược cấp ra cầm ra súc chữa bệnh, cho nên đỉnh núi các nơi nàng ra ra cơ hồ đều chạy cái biến. Trong núi có lợn rừng chỉ có nàng ra ra cùng nàng cha biết, ở Trương Nhị Nha lúc còn rất nhỏ nàng ra ra từng đã nói với nàng, trong núi đông đầu có lợn rừng, nhưng là không thể nói cho người khác biết. Trương Linh Linh đã từng hỏi vì cái gì không thể nói cho người khác, nàng ra ra nói. Đây là lao tổ tông lưu lại quy củ, lưu chữ dưỡng, chờ đến nào một ngày sơn cùng thủy tận không có đường sống thời điểm, liền lên núi, ở lợn rừng kia phiến trong rừng có rất nhiều trái cây lâm, dựa vào trái cây người là có thể sống sót, lợn rừng không thể giết, là bởi vì này phiến cánh rừng đến dựa vào thành đàn lợn rừng tới bảo hộ, trừ bỏ bộ đội dùng bắn chết, giống nhau trong thôn người tưởng toàn bộ giết. Chết lợn rừng đàn không có khả năng. Đó là các nàng lão Trương gia lão tổ tông cấp hậu đại nhóm lưu lại cuối cùng một cái lộ. Mà hiện tại, Trương Linh Linh đánh chính là này đàn lợn rừng sở ngốc lợn rừng lâm chủ ý. Có nàng ở, liền không cần này cuối cùng đường lui, chỉ cần chịu đựng mười mấy năm chờ đến quốc gia cải cách mở ra, liền càng không cần này đàn lợn rừng đường lui, ba năm nạn đói không đánh chúng nó chủ ý, lưu trữ làm gì. Khai hoang dại vườn bách thu sao. Chân núi lộ còn khá tốt đi, càng là hướng lên trên càng khó đi, đi đến trên núi ba phần chi núi lớn sườn núi có người liền rất khó đi, ở chỗ này có một chỗ tiểu hồ. Trương Linh Linh cùng Tam Mao đám người liền ở chỗ này ngồi ở nghỉ ngơi một hồi chờ bốn cậu mang theo người trong thôn tới hội hợp. Tam Mao đối lợn rừng đàn biết đến không nhiều lắm, chỉ mơ hồ biết một ít, ở sơn đông đầu tựa hồ có một đám lợn rừng đàn, nhưng nơi đó địa thế phi thường đầu tiếu, rất khó bò lên trên đi, cho nên đi ít người. Đám người khe hở, Tam Mao lặng lẽ nhỏ giọng hỏi Trương Linh Linh, nhị tỷ, đào bẫy dập có khó không, quang chúng ta này đó mười mấy tuổi hài tử có thể bắt được lợn rừng sao? Trương Linh Linh hồi ức một chút khi còn nhỏ ký ức, đào bẫy dập không khó, khó chính là như thế nào bò đến nơi đó đi, nhớ rõ ra ra từng nói qua kia địa phương thực đầu, rừng cây thực mật, thân hình cao lớn người rất khó toàn đi vào, cho nên thành nhân đi thiếu, biết đến người cũng ít, bí mật này chỉ có Thanh Thủy thôn thôn trưởng mới biết được. Tam Mao ánh mắt mở mịt. Trương Linh Linh suy nghĩ một chút cẩn thận giải thích cho hắn nghe nói, trên núi có lợn rừng, cái này mọi người đều biết, chính là tại đây tòa sơn có một chỗ là trái cây lâm, nơi đó có một đoàn lợn rừng đàn, nếu có thể tìm được kia phiến trái cây lâm liền tính là bắt không được lợn rừng, cũng có thể thải đến rất nhiều trái cây, cũng không uổng phí một chuyến tay không. Tam Lưu Tử ra mặt dày, cũng mặc kệ này tin tức có thể nghe không thể nghe cũng chạy tới dựng lỗ tai nghe, kỳ thật ở trong lòng hắn cảm thấy Trương Nhị Nha là nguyện ý nói cho bọn họ, bằng không đột nhiên kêu bọn họ lại đây làm gì. Cha ta không nói cho người trong thôn nguyên nhân là, nơi đó địa thế quá đầu tiêu thành nhân rất khó toàn đi lên, lợn rừng đàn quá hung số lượng mọi người, chỉ là dựa vào người trong thôn là sát không xong lợn rừng, thưa thất vài người trộm lại đây, còn sẽ toi mạng. Nhưng là, ta từ bộ đội học được đào bẫy dập phương pháp, không cần chúng ta đi bắt, chỉ cần đem bẫy dập đào hảo liền có thể chờ lợn rừng chính mình ngã xuống, an toàn thực. Trương Linh Linh vì an đại gia tâm lại giải thích nói. Trương Linh Linh dám mang mười mấy tuổi nam hải tới nguyên nhân là, nàng biết đến lộ tuyến là lao tổ tông để lại cho hậu nhân đường lui, không đủ an toàn như thế nào có thể xem như đường lui đâu. Vài người hàn huyên một hồi, bốn cậu tử mang theo một đám tử người tới, đều là Trương Linh Linh điểm danh mười mấy tuổi nam hải, là nàng tỉ mỉ tính kế quá, một phần ba là cái loại này đặc biệt thành thật có thể chịu khổ có khả năng sức lực đặc biệt đại nam hải, một phần ba là cái loại này đầu góc chuyển đặc biệt mau xảo quyệt nam hải, còn có một phần ba lại hung lại tàn nhẫn đặc biệt có thể đánh lại xúc động chính là làm nam hải tử. Ba loại hình nam hải cho nhau chế hành, đã có thể làm việc, đầu góc lại sống, chuyển mau, lại có thể ứng đối đột phát sự kiện. Nói chuyện nhất có quyền uy tinh chính là Tam Mao, nhất xảo quyệt chính là Tam Lưu Tử, đánh nhau nhất hung bốn cậu tử, một người lãnh một đội nhân mã tề sống. Trương Linh Linh chỉ lộ mang theo một đám mười mấy tuổi trai trai tiểu tử nhóm ở trên núi bò, lời này thật không khoa trương, thật là tay chân cùng sử dụng ở bò, đó là một mảnh rậm rạp rừng cây phía dưới là thấp bé bụi cây, thiên nhiên bảo hộ đoạn đường, có một cái không người nào biết đường nhỏ, đẩy ra mật mật bụi cỏ, bọn họ nhỏ nhỏ gầy gầy mười mấy tuổi bọn nhỏ một cái tiếp theo một cái quỳ rạp trên mặt đất dầu nông, tứ chi dùng sức một chút đi phía trước liền cùng mang. Bò đã lâu, khó khăn bò ra rừng cây tử, trên mặt đất quán một đống lớn thịt người bánh, mở ra tứ chi ngực mạnh mẽ phập phồng, hồng hộc thở hổn hển. Tam Lưu Tử trực tiếp kêu lên, mệt chết lao tử, mệt chết lao tử, lộng bùn tam đại gia, này rừng cây tử thật khó đi. Tam Mao ngực phập phồng ánh mắt mang theo một chút tự hỏi, thân là thôn trưởng gia nhi tử, hắn cùng hắn đại ca cũng không biết như vậy như thế nào hắn thì biết, tỷ, con đường này ngươi là làm sao mà biết được. Trương Linh Linh tay chân liền cùng mì sợi giống nhau, mềm mại, hữu khí vô lực nói, đây là gia gia hái thuốc lộ, các ngươi đều không muốn cùng gia gia học, gia gia chỉ có thể tất cả đều giao cho ta, miễn cho gia truyền tuyệt học chặt đức ăn. Tam Mao, bốn cậu, nam trứng, tức khắc mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, không phải bọn họ không nghĩ học, mà là bọn họ mấy cái nam hải không thiên phú, họ không được thường thường ai ra ra đánh không nói, đầu óc không hảo không nhớ được, chiếu cố ra cầm ra súc thời điểm, càng là bởi vì không nhẫn mại, thường xuyên bị ra cầm ra súc ghét bỏ gà bay chó sủa, bị toàn thôn người cười nhạo, cho nên bọn họ đều rất sợ học cái này. Bốn cậu tử cảm xúc táo táo nói, tỷ, về sau chúng ta mỗi ngày tới chém thụ, đêm này đó cây cối đều chém, về sau lại đây không phải dễ dàng. Bốn cậu tử một câu khiến cho trong thôn bọn nhỏ một mảnh phụ hòa thanh. Nỗ lực nâng tay, kết quả phát hiện cùng khó khăn, Trương Linh Linh khẽ đảo mắt cuối cùng ánh mắt định ở nơi xa một mảnh quả trong rừng, thanh âm sung sướng nói, thật vậy chăng? Đêm này đó thụ toàn chém, sau đó làm khác thôn người đem chúng ta trái cây đều hái được phải không? Trái cây? Nào có trái cây? Trái cây? Trái cây ở đâu đâu? Nơi này thật sự có trái cây sao? Liền cùng Vương Bát xoay người dường như, vừa nghe thấy trái cây. Một đám bốn chảo hướng lên trời mở ra thân thể các nam hải tất cả đều bám một chút một đám chờ mình, kia động tác nhất trí gấp không chờ nổi mà bộ dáng, xem Trương Linh Linh đều muốn cười. Một đám tiểu cầu đi tiểu tư thế, liền kém chân vừa nhấc, phóng thủy quyển địa bàn, đầu mọi nơi nhìn xung quanh, tầm mắt nhìn đến rất xa địa phương một tảng lớn quả lâm khi ngao một tiếng kêu, eo không toan, chân không đau, khí cũng không thở hổn hển, té ngã lộn nhào nhằm phía trái cây lâm, hùng hổ như một đám sói đói. Trương Linh Linh bị nàng đệ đệ một bối, đi theo đám kia lục con mắt lang dường như nam hải vọt qua đi. Thành phiến cây táo mặt trên kết ra thạc thạc trái cây, rất nhiều thành thục quả táo rất đầy đất, tảng lớn quả lê trên cây kết đầy thanh thanh quả lê, còn có rất nhiều dây nho mặt trên thanh quả nho, tím quả nho, đại quả nho, tiểu quả nho đều là. Một đám hải tử nhào tới, hoan hô, chạy về phía chính mình thích trái cây bắt lấy liền gặm. Trương Linh Linh trong lòng đã cao hứng, lại khẩn trương, sợ bọn họ tiếng la gọi tới lợn rừng đàn, vội vàng chặn lại nói, đừng kêu, đừng kêu, đều an tĩnh, đừng đem lợn rừng đều đưa tới, đến lúc đó chạy cũng chưa mà chạy. Vui sướng, hưng phấn tiếng kêu tức khắc đều nhỏ xuống dưới, mười mấy đại nam hải hưng phấn khẩn trương chuyển cổ mọi nơi xem xét, phát hiện chung quanh không có lợn rừng tức khắc như chó con dường như phát ra nhỏ giọng ô ô thanh, vui vẻ tay trái quả táo, tay phải lê, sát cũng không sát, tẩy cũng không tẩy, cầm hướng trên quần áo một cọ đặt ở trong miệng răng rắc gặm. Trương Linh Linh che mặt, không mắt thấy nha, kia một đám vừa mới còn trên mặt đất bò đâu, quần áo dơ không thể so trên mặt đất sạch sẽ nha, này cọ một cọ động tác bạch cọ, còn không bằng không cọ, nói không chừng còn muốn sạch sẽ chút đâu. Đối với bụng nhiều năm ăn không đủ no hài tử tới nói, ngươi nói cho bọn họ chờ một chút, đợi khi tìm được nguồn nước rửa rửa, rửa sạch sẽ ở ăn, sao có thể? Như thế nào nhịn được a? Đừng nói là dơ, đói đến tàn nhẫn người, chính là biết rõ trái cây là lạn đều sẽ ăn. Cao hứng về cao hứng, Trương Linh Linh vẫn là đầu góc bình tĩnh cảnh cáo mọi người nói, đừng ở chỗ này ăn, chạy nhanh nhiều lấy mấy cái, chúng ta đến một cái khác an toàn điểm địa phương ăn. Nam chứng yêu nhất ăn, nhặt ra một ngụm mật mật tiểu nha, trên người quần áo cũng không mặc, áo trên một thoát hướng trên mặt đất một phóng, các loại hắn thích ăn trái cây đều hướng trên quần áo ba kéo. Mặt khác hài tử nhìn, sôi nổi áo trên một thoát, học ra dáng ra hình. Trương Linh Linh không có tới quá nơi này, sợ chậm trễ thời gian dài, thời buổi này đặc thù không chỉ là điểu vì thực vong, chính là người cũng vì thực vong, nàng đến nhìn điểm. Trương Linh Linh thúc giục nói, đừng trang quá nhiều, đợi lát nữa bỏ rừng cây nhỏ thời điểm lộng không ra đi, thiếu lấy điểm, ngày mai chúng ta lại đến, mỗi ngày tới đều được, không sợ không ăn. Nhưng đói mắt xanh lẻ hài tử nào không chế trụ, những người khác ra không giống như là thôn trưởng ra sinh hoạt điều kiện hảo chút, khó khăn nuôi cá dưỡng tôm thay đổi điểm lương. Không chỉ có không cho ăn no, rất nhiều lương thực đều bị người trong nhà cứu tế cấp thân nhân, bọn nhỏ vẫn là ăn không đủ no. Bốn cậu nhất nghe hắn tỷ nói, thanh âm phóng nói nhỏ điều hung ác nói, đều nghe ta nhị tỷ nói nghe thấy không, ai không nghe lời, về sau không cho hắn tới. Bốn cậu lời này nói tàn nhẫn, trên thực tế không chỉ là tàn nhẫn, hắn thật có thể làm đến. Thôn trưởng hạ lệnh, ai dám không nghe, thôn trưởng gia nhi tử cũng không phải dễ chọc, chọc bao một thôn người đều cùng ngươi làm, trừ phi ngươi không ở thôn này trụ. Nhưng kia sao có thể? Thời buổi này rời đi thôn, có thể đi nào? Nào có đường sống? Trương Linh Linh không quản bọn họ, trực tiếp chỉ vào một phương hướng mang theo bọn họ đi, nàng mang người nàng tính cách tính tình đều tính kế hảo, liền tính là lưu manh, tên du thủ du thực đều có thể khống chế đều trụ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nàng mang đều người bên trong đều có thể khắc chế người tài ba, không ai dám không nghe lời. Đoàn người đi theo Trương Linh Linh phía sau đi ở rừng cây tử, trên đường đều là thật cẩn thận, rừng cây tử có sâu, gián độc, còn có không biết là gì đó đồ vật, tam mao một đường cảnh cáo, bốn cẩu một đường cảnh giới, đảo cũng không xảy ra việc gì, an an toàn toàn đi tới một khối to trống trải mảnh đất. Trương Linh Linh chỉ vào kia khối đất trống nói, cái này địa phương có thể khai hoang ra tới, loại thượng rau dưa, bắp cùng lương thực, tại đây khối đất trống chung quanh đảo thượng bấy giờ, lợn rừng lại đây gặm vườn rau thời điểm, còn không có lại đây liền sẽ điều nhập bấy giờ. Trương Linh Linh nói nàng sẽ đào bấy giờ, thật đúng là không gạt người. Ở bộ đội liền tính là nàng thích trạch ở nhà không ra khỏi cửa, bộ đội người cũng sẽ làm quân nhân báo cho người nhà không cần dễ dàng đi bộ đội phụ cận trên núi, hơn nữa nói cho người nhà trên núi có này đó dã thú, này đó bấy giờ, như thế nào phân biệt bấy giờ, phòng ngừa ngộ thương rồi bộ đội người nhà, chủ yếu là phòng hài tử không để phòng đại nhân, nhưng sợ hãi vạn nhất hài tử chạy đến trong núi đại nhân đi tìm, không. Hiểu bấy giờ bị bấy giờ cấp ngộ thương rồi, cho nên Trương Linh Linh thật đúng là nghe Lâm Bạch nói qua không ít về bấy giờ sự. Đương nhiên, Trương Linh Linh nói sẽ đào, cũng chỉ giới hạn trong lý luận thượng, miệng thượng thuật lại Lâm Bạch nói, làm nam hải tử nhóm như thế nào đào, nam hải tử nhóm liền như thế nào đào, mười mấy tuổi nam hải lại đều là nông gia tử, thường xuyên xuống đất, đào thổ làm việc mỗi người một phen hảo thủ. Người nhiều lực lượng đại, thực mau liền theo Trương Linh Linh phân chia địa phương, đào ra vài cái hố to, Trương Linh Linh một bên làm cho bọn họ đào, một bên mang theo người phân tán mở ra đổi đến địa phương khác đào thổ, còn ăn bài người đem thổ trở đi. Thừa dịp vận thổ dân viên qua lại không đương, tìm kiếm cơ hội trộm đem rất nhiều đào ra thổ thu vào đến trong không gian. Tam lưu tử lung lay, một bên làm việc một bên theo núi rừng đi xuống xem, đương thấy bọn họ thanh thủy thôn thời điểm cao hứng ngao ngao kêu, hoa, cái kia thôn là chúng ta thôn, ở trên núi xem hảo rõ ràng a. Bốn cậu cùng mặt khác bọn nhỏ nghe vậy tức khắc kích động lên, sôi nổi đứng ở trên núi biên ôm thụ đi xuống xem, một đám đều hưng phấn ngao ngao kêu. Ta giống như thấy cha ta. Ta cũng là, ta cũng là. Ha ha ha, các ngươi tận nói lung tung, như vậy nhiều người chạm cùng nhau, như thế nào phân rõ là ai a? Mới không phải đâu. Nhà ta miếng đất kia tới gần nước trong khê, ngươi xem miếng đất kia thượng lão nhân, không lưng dẩu thí cổ bộ dáng không phải cha ta là ai. Một đám bọn nhỏ đầy mặt mới lạ từ trên xuống dưới nơi nơi loạn xem, nước trong khê bên cạnh sơn chiếm địa diện tích không nhỏ, nhưng là đỉnh núi không cao, đứng ở trên núi mặt đi xuống xem, liền cùng đứng ở lầu 18, lầu 20 đi xuống xem không sai biệt lắm, chạm xem trọng xa không nói, nhãn lực người tốt cẩn thận từ trên núi đi xuống nhìn lại thật đúng là có thể phân biệt không ít người. Tỷ như nói, Trương Linh Linh đứng ở bên kia, dựa vào nước trong khê tương phản phương hướng nàng liền thấy một đám người tuổi tác nhìn thực tuổi trẻ bộ dáng, cánh tay thượng mang theo bắt mắt hồng tụ trương hướng tới nước trong khê phương hướng đi đến. Trương Linh Linh mang theo người lên núi, chuyến này lớn nhất mục đích, chính là ngăn cản những người này tiến thanh thủy thôn. Mười mấy đại nam hải đều là mê chơi tuổi tác, ngày thường mệt chết mệt sống làm việc, mệt sống chết căn bản là không có công phu chơi, vừa mới lại làm thật dài thời gian sống đều là mệt mỏi, đứng ở đỉnh núi thượng gió lạnh phơ phất. Thổi đến bọn họ nhẹ nhàng lại vui sướng, mỗi người ôm đại thụ nhìn chính mình ra phương hướng, thấy nhà mình nóc nhà ngao một tiếng kêu, thấy nhà mình dường như lão nương thân ảnh ra tới làm việc lại là ngao một tiếng kêu, thấy chính mình lao cha ở đồng ruộng bận. Rộn thân ảnh, lại là ngao một tiếng kêu, mới mẻ vô cùng. Ngay mùa hè thái dương phá lệ cực nóng, phơi đại địa sóng nhiệt cuồn cuộn, một đám tuổi trẻ đại nam hài người năm người sáu rung đùi đắc ý, vừa nói vừa vén tay háo hùng hổ, đi ở trên đường. Trương Linh Linh hít mắt. Trong đầu nhớ tới bọn họ đã từng ở thanh thủy thôn tung tăng nhảy nhót hỏng việc đánh người bộ dáng, tâm hỏa khí từng luồng mãnh liệt phun trào. Thừa dịp cùng thôn đại nam hải nhóm không chú ý, Trương Linh Linh trộm chạy đến rừng cây bên kia, nàng không nam hải tử nhóm lá gan đại ôm thân cây duỗi cổ xem, Trương Linh Linh trộm vườn tay ra, đem trong không gian nàng bắt được thổ nhưỡng hòn đất toàn bộ từ trên cao ném xuống, theo phong từ cao đi xuống phi, mục tiêu một đám không chuyện ác nào không làm hồng tụ trương. Chương 47. Trương Linh Linh thừa dịp người không chú ý, trộm chạy đến rừng cây bên kia, nàng không nam hải tử nhóm lá gan đại ôm thân cây duỗi cổ xem, Trương Linh Linh trộm vườn tay ra, đem trong không gian nàng bắt được thổ nhưỡng hòn đất toàn bộ từ trên cao ném xuống, theo phong từ cao đi xuống phi, mục tiêu một đám không chuyện ác nào không làm hồng tụ trương. Cao Lượng từ buổi sáng liền tới đây, thiên nhiệt người khó chịu, theo lý mà nói hắn có thể lười nhác không tới, nhưng hắn đôi Hách Bạch chạy đến Trương Nhị Nha trong nhà phi thường tò mò. Muốn nhìn một chút Trương Nhị Nha như vậy cơ linh nha đầu có thể hay không nhìn ra Hách Bạch thân phận thật sự, đã có xem Hách Bạch chê cười, lại muốn nhìn Trương Nhị Nha không phát hiện sơ hở đem Hách Bạch đương tiểu cô nương bộ dáng, ngẫm lại liền buồn cười, cho nên Cao Lượng không màng thiên nhiệt chạy tới. Nếu tới cũng tới rồi, nghe nói Trương Nhị Nha trong nhà nấu cơm hương vị cực hảo, không ăn Bạch không ăn, Cao Lượng cố ý tạp điểm đi theo Trương Đại Ngưu đi, quả nhiên ở Trương Nhị Nha trong nhà cọ một bữa cơm, kia hương vị hương đến thiên nhiệt ăn uống không tốt hắn. Liền ăn hai đại chén, nhìn Hách Bạch ghét bỏ đôi mắt nhỏ, hắn mới hồi phục tinh thần lại, trong miệng vẫn là chưa đã thèm, rốt cuộc là ăn người không ít lương thực, Cao Lượng tưởng, dù sao đều tới, chờ hồng tụ trương này đó cả. Ngày náo sự tiểu thanh niên tới thời điểm, hắn chăm sóc Trương Đại Ngưu vài phần đi, miễn cho Trương Đại Ngưu bị đánh. Cao Lượng đi theo Trương Đại Ngưu đi đến hai đầu bờ ruộng, nghe hắn giới thiệu trên mặt đất thành lập khởi giá gỗ sự, càng nghe càng cảm thấy thần kỳ. Trương Đại Ngưu, hiện tại đã bảy nguyệt nhiều. Trong đất khoai lang đỏ đang ở hướng dưới nền đất cắm rễ, ngươi xem trên mặt đất khoai lang đỏ đang nơi nơi leo lên, lá cây lớn lên lại mau lại đại, chờ đến 8 nguyệt phân thời điểm, dưới nền đất khoai lang đỏ là có thể trưởng thành phun xi măng, mau nói 8 cuối tháng, chậm nói 9 đầu tháng là có thể trưởng thành đào ra ăn. Nói đến trong đất lương thực, Trương Đại Ngưu kích động càng nói càng hưng phấn, nông gia hán tử đối thổ địa có nồng đậm cảm tình, trong đất bào thực ăn, nhìn bầu trời thu hoa màu, đã dung nhập bọn họ trong cốt đủ. Trở thành hắn bản năng cùng theo đuổi. Khô giáo thổ địa thượng phân chia thành từng khối điền, mỗi một khối điền thượng đều dùng một sợi giá khởi một cái đại đại đầu gỗ khung vuông, mặt trên chia làm mấy tầng, Cao Lượng thấy khung vuông bốn phía bò lên trên màu xanh lục thực vật quấn quanh ở thật dài một điều thượng hướng lên trên bò, tức khắc ngạc nhiên lên. Trương Đại Ngưu, cái này loại chính là mướp hương đi. Trương Đại Ngưu ân a một tiếng, ân, đúng vậy, cái này loại chính là mướp hương. Cao Lượng, thiên a. Này mà còn có thể như vậy loại. Cao Lượng, Trương Đại Ngưu, ngươi này mướp hương cùng khoai lang đỏ cùng nhau loại có thể loại lên sao? Mướp hương không đoạt khoai lang đỏ chất dinh dưỡng. Trương Đại Ngưu, không đoạt, ngươi xem, này mướp hương không phải loại ở nhất phía dưới thổ nhưỡng, mà là loại ở giá gỗ thượng trên cùng một tàu tử, bón phân đổi thủy đều phi thường phương tiện. Cao Lượng xem đến đôi mắt đều trừng lớn, một cái tiếp theo một cái xem, ngạc nhiên không thôi. Này mướp hương loại ở một tàu tử có thể sống sao? Phần 35. Ta ngoan ngoãn, này bộ là mướp hương đi, này hình như là dưa chuột. Dưa chuột cũng có thể loại ở một tàu tử bên trong. Cái này là ớt cay đi. Cái này là cà chua đi. Cái này hình như là đậu que đi. Cái này là cà tím. Cái này là cải trắng. Thiên A. Đó là tiểu củ cải đỏ đi. Cao Lượng càng xem phát hiện càng nhiều, một cái tiếp theo một cái mộc tảo tử nhìn nhìn, nhận ra một cái lại một cái rau dưa. Cao Lượng thanh âm đều kích động lên, Trương Đại Ngưu, ngươi là nghĩ như thế nào? Như thế nào trên mặt đất đầu loại như vậy nhiều rau dưa? Trương Đại Ngưu hàm hậu gãi gãi đầu, không nghĩ như thế nào à? Chính là nhà ta trong viện không phải đào hồ nước nuôi cá tôm sao. Sợ người nhà ban đêm đi hắc lộ rơi vào hồ nước, liền ở ao cá chung quanh lộng một vòng giá gỗ, liền như vậy lộng cái hai tầng, loại thượng rau dưa, tất cả đều nuôi sống, lớn lên còn đặc hảo. Sau đó ta khuê nữ liền nói, nếu hai đầu bờ ruộng cũng lộng giá gỗ, dứt khoát cũng phong chút mộc tàu loại chút rau dưa đi. Cho nên ngươi xem, không chỉ có rau dưa, còn có khoai lang đỏ, này đó khoai lang đỏ cắm mầm muộn, đại khái muốn tới 9 tháng, mau nói 9 đầu tháng. Chậm nói 9 cuối tháng liền có thể thu hoạch. Trương Đại Ngưu nói xong một tàu rau dưa, lại chỉ vào cách đó không xa bên dòng suối nhỏ đến trong đất một sợi nói, đây là ta con rể cho ta làm cho quỹ đạo xe, nói là bắt trước xe lửa quỹ đạo thành lập, lộng lên không khó, đặc đơn giản, đem thùng nước để vào bên dòng suối nhỏ múc nước, sau đó lại đem thùng nước để vào xe con, đẩy lại đây là được, đặc biệt hào đẩy. Cao Lượng đôi mắt nhíu lại, thần sắc mang theo một mạt suy nghĩ sâu xa, hướng tới quỹ đạo xe phương hướng đi đến. Theo trong đất phương hướng một bên xem xét đầu gỗ quỹ đạo, một bên cân nhắc. Kỳ thật, quỹ đạo xe nguyên lý phi thường đơn giản, nói trắng ra là chính là bên dòng suối nhỏ địa thế cao, đồng ruộng địa thế thấp, dựa theo xe con độ rộng làm một cái quỹ đạo, lộ bình tổng so một đường sóc này cái hố bất bình bùn lộ muốn hảo xe đẩy, ở cao điểm đoạn bên dòng suối nhỏ trang hảo thủy, trang lên xe, sau đó hướng tới mà đoạn đường địa phương đẩy, mà bình xe trọng, tự nhiên đẩy liền đẩy đi qua. Chờ đến đem trong xe thủy đều tới đến hoa màu thượng, thùng nước không lại trở về đẩy, xe nhẹ thùng nước không, tự nhiên cũng không nguồn lực, so mặt khác trong thôn nhân lực dùng vai gánh nước hiệu suất cao nhiều. Đây là ngươi con rể làm. Cao Lượng nhớ tới Lâm Bạch giống như ở mặt khác trong thôn hỏi, ngươi con rể không phải ở khác trong thôn hỗ trợ sao? Như thế nào sẽ có rảnh cấp Thanh Thủy thôn làm cái này? Trương Đại Ngưu, chính là ta con rể làm, trước khi đi, toàn bộ bài người cùng nhau, người nhiều lực lượng đại, làm nhưng nhanh, một hồi liền làm tốt. Hai người đang nói chuyện. Đột nhiên rất xa chạy tới một cái hôi thình thịch người, trong miệng hô to, không hảo, không hảo, đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Trương Đại Ngưu trong lòng cả kinh, ở cái này nhiều chuyện mùa hè, hắn sợ nhất chính là xảy ra chuyện. Ra cái gì đại sự? Có nghiêm trọng không? Cao Lượng đã sớm lòng có chuẩn bị, rất xa gặp người một bên chạy vội một bên mang theo khóc nức nở hô to, thầm nghĩ tới, hắn liền biết này đó tiểu hồng vệ binh nhóm tới, khẳng định không có chuyện tốt, không biết lúc này bọn họ là ăn trộm gà, vẫn là đánh người. Không biết nghiêm trọng không nghiêm trọng. Chạy tới người, nhìn không ra bộ dáng, rất xa một cái điểm nhỏ thời điểm, liền một bên lảo đảo chạy, một bên khóc kêu, Trương Đại Ngưu thân là thôn trưởng trách nhiệm trọng, chạy nhanh từ hai đầu bờ ruộng ra tới, kêu vài người đón đi lên. Chỉ thấy kia chạy tới người một thân xám xịt, toàn thân trên dưới bao gồm tóc, đầu, mặt, bên miệng tất cả đều là thổ, giống như là bị người chôn sống hiểu rõ sử dụng sau này tay chảo thổ từ trong đất bò ra tới dường như. Trương Đại Ngưu trong lòng lập tức liền lộp bột một chút. Vội vội vàng vàng đón đi lên, người nọ chạy vài bước liền quăng ngã một chút, sau đó trên mặt đất lăn lộn vài cái bò lên thân lại chạy lại quăng ngã, xem nhân tâm đều căng thẳng, cảm thấy đau. Trương Đại Ngưu, ngươi cái này vương bắt đảng, chúng ta hồng vệ binh ở các ngươi cửa thôn đã xảy ra chuyện, ngươi đều không chạy nhanh đi cứu người, ngươi con mẹ nó muốn tạo phản mưu sát ta. Người nọ chạy tới gần lúc sau, thấy Trương Đại Ngưu lập tức liền không khóc gào há mồm đối với Trương Đại Ngưu chính là một đốn quỷ mắng. Lộng ngươi tam đại gia. Nếu không phải Trương Đại Ngưu làm cái gì đồng ruộng kiến giá gỗ, bọn họ đại trời nóng cũng sẽ không đến Thanh Thủy thôn tới, cũng sẽ không ở Thanh Thủy thôn cửa bị từ không trung rơi xuống thổ cấp nửa chôn. Người nọ tức giận đến cơ hồ đem Trương Đại Ngưu tổ tông 18 đại đều cấp mắng một lần. Trương Đại Ngưu nhân tâm là thiện, nhưng loại này tình huống như thế nào cũng chưa nói rõ ràng liền mắng hắn tổ tông 18 đại còn là phi thường nén lớn giận, vốn dĩ vội vã bước chân dần dần thả chậm, hắn xem như nghe ra tới, xảy ra chuyện không phải bọn họ Thanh Thủy thôn người. Là này đó chuyên môn nháo sự đánh đánh tạp tạp hồng vệ binh, hắn còn chuẩn bị dẫn người đi cứu người đâu, thấy hắn há mồm liền mắng tức khắc cứu người tâm tư cũng chưa. Chính mình trong thôn thôn trưởng bị người mắng, vẫn là tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm dưới tình huống bị mắng, Thanh Thủy thôn các thôn dân cũng kéo xuống mặt, trong lòng không thoải mái, nếu không phải khả năng đề cập đến mạng người, không thể mặc kệ không hỏi, bọn họ đều không nghĩ đi cứu người, bọn họ lại không tiện, bị người mắng còn muốn thượng cột chạy như bay đi cứu người, bước chân tất cả đều thả chậm. Có kia tính tình ngạnh thấy thôn trưởng hắt mặt, khó mà nói lời nói, lập tức đại thôn trưởng lên tiếng, ngươi câm miệng cho ta, cái gì cũng chưa nói rõ ràng, mắng cái gì mắng, lại loạn mắng chửi người tin hay không lão tử trước tấu ngươi một đốn. Chính là, một khuôn mặt đen tuyền cũng không biết là gì người, chạy tới há mồm liền mắng chửi người, cũng không biết là cái thứ gì. Di ngoạn ý, toàn thân trên dưới đều là thổ, há mồm liền nha đều thấy không rõ, ăn phân đi, miệng như vậy xú, một lại đây liền phun phân. Kia hải tử cũng liền 16-17 tuổi, ngày thường kiêu ngạo quán, thấy ai đều không sợ, như bức hống hống, kết quả hôm nay bị đàn trào, hắn liền một người lại mệt lại khát lại sợ, không ai cho hắn một ngụm nước uống, đều lạnh mắt lẽ nhìn hắn, ánh mắt hung ác gác ý tràn đầy, tức khắc liền sợ hãi. Ngày thường đều là bọn họ một đám người khi dễ người, hiện tại là hắn một người đối mặt một đám người trào phúng, hô hấp dồn dập chỉ vào chính mình cánh tay thượng hồng tụ trương. Kết quả ngón tay một lóng tay lại phát hiện chính mình ngày thường mang ở cánh tay thượng hồng tụ trương không biết lộng đi đâu vậy, cánh tay thượng trừ bỏ thổ chính là thổ gì đều không có. Xem không hồng tụ trương chỉ có thể dây túng, trương đại ngưu chúng ta là hồng vệ binh, lần trước thu thiết thời điểm đến các ngươi thôn đã tới, hôm nay là lại đây tìm ngươi có việc, trên đường đã xảy ra chuyện, ngươi mau dẫn người đi cửa thôn đi cứu người a, chúng ta cùng nhau đến ngươi trong thôn tới thời điểm, còn chưa đi đến thôn khẩu đâu, long chơ y lơ đờ ơ tờ chính là cho bụi cùng hòn đất. Tập người không mở ra được mắt, chờ ta mở mắt ra thời điểm, phát hiện chúng ta người thật nhiều. Người đều ngã trên mặt đất trên đầu đổ máu đâu. Trương Đại Ngưu sắc mặt khó coi cực kỳ. Không riêng gì Trương Đại Ngưu sắc mặt khó coi, chính là toàn bộ Thanh Thủy thôn thôn dân sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Luận ai thấy đoạt nhà ngươi nổi tạp nhà ngươi đổ vật hỗn đản, sắc mặt của hắn đều hảo không đứng dậy. Hung chi hỗn đản này có cầu với ngươi, còn há mồm liền thăm hỏi ngươi tổ tông 18 đại, nếu không phải đề cập đến nhân mệnh quan thiên đại sự, Trương Đại Ngưu căn bản là không nghĩ đi cứu người. Nhưng người thương ở Thanh Thủy thôn cửa, không đi cứu người không được, Trương Đại Ngưu chịu đựng trong lòng hỏa, điểm mấy cái lão nhược bệnh tàn, đi theo hắn cùng nhau đi, kia cầu cứu hồng vệ binh không ai quản hắn, không ai múc nước cho hắn rửa mặt, cũng không ai cho hắn một ngụm nước uống, có thể tung tăng nhảy nhót mắng chửi người, còn uống gì thủy a, khát bất tử hắn. Từ hai đầu bờ ruộng đi ra, lại đi đến thôn cửa, Trương Đại Ngưu dùng tốc độ không mau cũng không chậm, chính là túm cái kia cầu cứu hồng vệ binh đi. Làm hắn dẫn đường, hồng vệ binh đi cái gì tốc độ, bọn họ liền đi cái gì tốc độ. Gấp cái gì, không ai sốt ruột, vội vã cứu người, sau đó lại tìm mắng A. Mẹ nó, nếu không phải bọn họ sợ thật ở bọn họ thôn khẩu người chết, bọn họ mới lười đến đi cứu hồng vệ binh đâu, đã chết xứng đáng. Đi đến thôn khẩu, không thấy được người, tiếp theo lại hướng phía trước đi, lại đi rồi hảo xa, Trương Đại Ngưu cùng các thôn dân đều tưởng chửi ầm lên, cái gì ở Thanh Thủy thôn đều thôn khẩu, cách bọn họ Thanh Thủy thôn hảo xa được không? Chờ đến quải cái cong, lại thượng một khác điều nói, rốt cuộc lại lần nữa nghe thấy hùng hùng hổ hổ thanh âm, có tiếng khóc, có tiếng mắng, Trương Đại Ngưu tức khắc liền không nghĩ đi rồi, khí tưởng quay đầu trở về. Trên mặt đất nơi nơi đều là thổ, một tảng lớn, Trương Đại Ngưu nguyên tưởng rằng là sơn sụp, người bị sơn thể chạy xuống bùn đất cùng cục đá cấp vùi lấp, đến gần vừa thấy, thương thế đặc biệt trọng không có mấy cái, nhưng thật ra có không ít người bị trên mặt đất hòn đất tạp phá đầu, máu tươi chảy ròng nhìn khủng bố, có người khóc hung là đôi mắt và hôi. Đau lợi hại, nhưng xem quang lưu nước mắt không đổ máu, phỏng chừng vấn đề cũng không lớn, đều là tuổi trẻ hài tử, trải qua sự không nhiều lắm, làm ra vẻ. Trương Đại Ngưu, nhanh lên lại đây. Trương Đại Ngưu, ngươi là rùa đen A, đi cái lộ như vậy chậm. Trương Đại Ngưu khí tay thẳng run, không bao giờ quản, trực tiếp kéo ra giọng nói hô to, đều câm miệng cho ta, lại gọi bậy, lao tử dẫn người đi. Chương 48. Bị thương người có trọng có nhẹ, có người đôi mắt tiến hôi nhìn không thấy. Có người quăng ngã hỏng rồi chân, còn có đầu người bị đất cứng cấp tạp cái lỗ thủng xuất huyết, mấy chục hào người, trừ bỏ mấy cái tương đối hoàn hảo, người khác đều bị thương, nặng nhất còn có hai cá nhân nằm không thể động, cũng không ai quản hắn, các cô chính mình thương ai u lại là kêu lại là mắng. Trương Đại Ngưu ngẩng đầu nhìn một chút không trung, chuyển động cổ lúc sau phát hiện cũng không giống như là sơn thể chạy xuống, xem xét gặp người không có sinh mệnh nguy hiểm, xoay người liền đi, ta xem còn có mấy người bị thương không nhẹ. Ta trở về lộng xe bỏ lại đây kéo người. Trương Đại Ngưu trở về lại kêu mấy cái tuổi trẻ lực tráng, lại kêu lên hắn đại nhi tử Trương Đại Tráng, làm hắn nhiều mang một ít người trẻ tuổi đưa những cái đó hồng vệ binh đi, bọn họ thôn lại không có đại phu, liền không cần vào thôn, trực tiếp trở về trấn tử thượng đi. đem người đưa về trấn trên, đừng chậm trễ lập tức liền trở về, mặt khác đừng động, thương địa phương ly chúng ta thôn xa đâu, mặc kệ như thế nào thương đều cùng chúng ta không quan hệ, đừng dính thượng một thân phân. Trương Đại Tráng nói thanh hảo, xoay người điểm người chuẩn bị xe bỏ cùng nhau xuất phát. Chuẩn bị xe bỏ thời điểm, hai cha con mới phát hiện giống như trong nhà thiếu người, Vương Chiêu Đệ trên mặt đất đầu, Trương Đại Ngưu không ở thời điểm, đều là Vương Chiêu Đệ giúp hắn nhìn để ngừa có người dùng mánh khóe lười biếng. Lao gia tử cùng Lao Thái Thái ở trong thôn giúp người khác xem gà, một nhà chậm rãi kiểm tra, để ngừa ngăn gà sinh bệnh, không kịp cứu, nhưng, người khác giống như đều không còn nữa. Trương Đại Ngưu cảm thấy kỳ quái, gọi lại bộ xe bỏ chuẩn bị đi Trương Đại Tráng, Đại Tráng, ngươi các đệ đệ muội muội đâu? Như thế nào không nhìn thấy người? Trương Đại Tráng lắc đầu, cha, ta cũng không biết ta đã lâu cũng chưa thấy bọn họ. Trương Đại Ngưu nga một tiếng, làm Trương Đại Tráng chạy nhanh đi. Tuy rằng hắn không vội mà tưởng đem hồng vệ binh cấp đưa về đến trong thị trấn, nhưng sắc trời đã dần dần không còn sớm, con của hắn còn phải trở về, này cả ngày trên mặt đất vất vả, còn phải chạy tới chạy lui, cơm đều ăn không được, Trương Đại Ngưu cũng đau lòng con của hắn. Đại Tráng, đi phòng bếp lấy hai cái bánh bột ngô mang theo trên đường ăn, lại nhiều mang điểm nước, nước, đừng nóng tới cảm nắng, đi sớm về sớm. Quan trọng nhất chính là đừng làm quá muộn về nhà, hắn không yên tâm. Trương Đại Tráng cùng Trương Đại Ngưu động tĩnh không nhỏ, hoa ở trong phòng hách bạch vuốt cằm, trước mắt to thần, ánh mắt ngạc nhiên, hắn giống như cùng Trương Nhị Nha nói hồng vệ binh sự cũng liền nửa ngày không đến bộ dáng đi, hồng vệ binh liền có chuyện. Hảo thần kỳ A. Đã sớm nghe giảng quá Trương Nhị Nha chuyện xưa, nghe nói nha đầu này vận khí siêu cấp hảo, nghe nàng chuyện xưa quả thực thú vị đã chết, hách bạch quyết định về sau muốn nhiều quan sát Trương Nhị Nha. Bị hách bạch nhớ thương Trương Linh Linh lặng lẽ đem trong không gian thổ đều trời cao vứt bỏ lúc sau. Nhìn một trận gió quát đi xuống, long chơ y lơ đờ tờ cho bụi giống như sa tầng bạo giống nhau trực tiếp liền che lại đi xuống, tức khắc phía dưới người toàn đảo, ngao ngao tiếng kêu, phi phi phi phun nước miếng thanh âm, tay che miệng kích thích bả vai cười không ngừng. Đều là một ít thổ, hòn đất, hòn đá nhỏ, tuy rằng là trời cao vứt vẩn, nhưng là có trọng lượng hòn đá nhỏ cùng đất cứng bởi vì tự thân trọng lượng duyên cớ đều sẽ thẳng tắp hạ rớt, tạp không đến người, có thể tạp đến người đều là thể tích rất nhỏ thực nhẹ có thể bị gió thổi chạy. Liền tính là thương tới rồi người cũng sẽ không đả thương người tánh mạng. Cho bọn hắn một cái cảnh cáo, xem như làm cho bọn họ biết thanh thủy thôn không dễ trọc, xem bọn họ lúc này bị thương trong lòng có hay không bóng ma. Trương Linh Linh lùi về đầu không hề chú ý, trong lòng yên lặng nghĩ, nếu là lần này cảnh cáo không đủ, lần sau còn chạy tới gây chuyện, nàng lại cho bọn hắn đẹp. Tại đây đồng thời ôm đại thụ một đám tiểu tử nhóm cũng xem đủ rồi phong cảnh, phản hồi bấy dập bên tiếp tục nỗ lực đào thổ, ta mau không nhìn thấy Trương Linh Linh. Chuyển đầu nơi nơi tìm người, bốn cầu hỏi năm chứng, thấy ngươi nhị tỷ sao? Năm chứng lắc đầu, không nhìn thấy.